Phòng quản lý. Menu định chính là chỗ này, năm đạo đồ ăn hẳn là sẽ không sửa lại. Ngày mai là ta sư huynh đến Bắc Bình thứ nhất lần ra mắt, sư bá ta phi thường trọng thị, sở dĩ đến lúc đó chuyện bên ngoài liền phiền phức ngài chiếu cố nhiều. Như cái gì trên bàn bố trí nha, ngọn nến cùng cái khác có thể phụ trợ bầu không khí đồ vật liền phải dựa vào ngài dùng nhiều tâm. Giang Phong nói. Phòng Mai trên mặt biểu lộ có chút do dự, ngón tay vô ý thức lấy tiết tấu nhất định đánh cái bàn, nghĩ đến thật lâu mới chậm rãi mở miệng, tiểu lão bản, cái này Lý Hồng Trương rau trộn tốt nhất là không phải đổi đi. Giang Phong lần trước cùng Phòng Mai nói ra Thái Phong Lâu có thể đem Lý Hồng Trương rau trộn xem như minh tinh món ăn tuyên truyền sự tình về sau, nàng vẫn tại do dự. Bởi vì tận mắt chứng kiến quá nhiều thực khách vì nó mà rơi lệ, Phòng Mai lại thanh sở Giang Phong là một rất am hiểu nói chuyện ma quỷ người, cái này dẫn đến Phòng Mai không phải rất tin tưởng hắn. Khai trương sau mấy ngày nay, Phòng Mai một mực tại điều tra cái khác món ăn khách hàng đánh giá, chi phí cùng tiềm ẩn thị trường tương quan phương diện sự tình, chính là nghĩ lấy ra một đạo so Lý Hồng Trương rau trộn càng thích hợp dùng để tuyên truyền đồ ăn. Phòng Mai cảm thấy nếu như thực tế không tìm ra được so Lý Hồng Trương rau trộn tốt hơn hoặc là cùng nó tương đối món ăn lời nói, không ngại tin tưởng Giang Phong chuyện ma quỷ, để hắn thử một chút. Không cần thay đổi, ngài yên tâm, đến lúc đó làm được nhất định là một phần phi thường bình thường Lý Hồng Trương rau trộn, sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Giang Phong hướng Phòng Mai bảo đảm phiếu. Vậy được, còn có cái gì cái khác cần thiết phải chú ý sự tình sao? Phòng Mai quyết định ngày mai nhìn xem tình huống, nếu là thật nếu có thể liền đem minh tinh món ăn định là Lý Hồng Trương rau trộn, nàng mấy ngày nay lo lắng nữa tuyên truyền phương án. Úc, thật là có một cái. Đến lúc đó mời ngài nhắc nhở bưng thức ăn phục vụ viên, bên trên gạo nếp ngó sen thời điểm nói cho ta biết sư huynh còn có hắn đối tượng hẹn hò kia đạo đồ ăn trước phải ăn canh. Phòng Mai. Mặc dù không hiểu gạo nếp ngó sen một đạo đồ ngọt có cái gì tốt ăn canh, nhưng là Phòng Mai hay là gật gật đầu nhớ rồi. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai ban đêm. Trịnh Tư Nguyên ra mắt thời gian. Lăng Quảng Chiêu cho Trịnh Tư Nguyên thả ra mắt giả, nhưng là Trịnh Tư Nguyên hay là rất có trách nhiệm đất ở dưới buổi trưa làm hai nhóm bánh ngọt để bát bảo trai những thứ khác nấu món chính sư phụ giúp đỡ nướng hoặc là chưng chế, cái này khiến Lăng Quảng Chiêu phi thường cảm động. Đồng thời càng thêm kiên định cho Trịnh Tư Nguyên giới thiệu Bắc Bình muội tử quyết tâm. Lăng Quảng Chiêu tự cấp Trịnh Tư Nguyên chọn lựa đối tượng hẹn hò thời điểm là có lựa chọn, hắn cho nhắm chính xác đối tượng đều là những cái kia các phương diện điều kiện tương đối thích hợp, còn có ý lưu tại Bắc Bình dốc sức làm hoặc là căn bản chính là Bắc Bình người cô nương. Trịnh Tư Nguyên cùng nàng đối tượng hẹn hò cơ hồ là đồng thời đến, chính đạt tan vị tại Trịnh Tư Nguyên sắt vách bàn kia, đưa lưng về phía hắn ngồi. Trên bàn món gì cũng không có cũng chỉ có một phần cháo trứng muối thịt nạc, nhi tử ra mắt Trịnh Đạt khẩn trương đến cái gì đều ăn không vô, chỉ có thể uống điểm cháo tỉnh táo một chút. Trịnh Tư Nguyên đối tượng hẹn hò gọi Cao Tỉnh, là cái rất hay nói người, biết rõ Trịnh Tư Nguyên khả năng không quá thích nói chuyện sở dĩ từ ngồi xuống bắt đầu vẫn tại hưu ý vô ý tìm kiếm chủ đề ngũ quan đoan chính. Vẽ đơn giản nhạt trang chỉ là son môi nhan sắc hơi có chút sâu, mặc già dặn đồ công sở hiển nhiên là vừa mới tăng ca. Hai người vừa chưa ngồi được bao lâu, phục vụ viên liền lên thức ăn. Ngài tốt, gạo nếp ngó sen. Cho Trịnh Tư Nguyên kia một bàn bưng thức ăn phục vụ viên là năm sau đến thực tập một rất trẻ tuổi sinh viên năm bốn mặt tròn muội tử, bởi vì người đeo Phòng Mai nhắc nhở sở dĩ ở trên món ăn thời điểm lộ ra rất khẩn trương. Gạo nếp ngó sen lời nói, kiến nghị trước uống canh. Xin hỏi cần ta giúp ngài hai vị trước xối một bát canh sao? Phục vụ viên khẩn trương đến nói. Uống canh. Cao Tình một mặt kinh ngạc, ngay cả mình nghĩ cùng Trịnh Tư Nguyên nói cái gì đều đã quên, không khỏi hướng phục vụ viên trên tay khay nhìn thoáng qua mới phát hiện trên khay còn có một chén nhỏ chè ngọt canh. Đúng, đây là chúng ta cửa hàng đặc sắc, gạo nếp ngó sen cũng là đẩy ra sản phẩm mới, kiến nghị ăn canh. Phục vụ viên nói. Làm phiền ngươi. Cao Tình hòa thuốc vào nước vụ viên cười cười. Ngược lại đối Trịnh Tư Nguyên nói, ta trước đó còn chưa tới Thái Phong Lâu nếm qua đâu, không nghĩ tới nhà bọn hắn đồ ăn như thế có đặc sắc, gạo nếp ngó sen lại còn có thể ăn canh, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Ta cũng là lần thứ nhất thấy. Trịnh Tư Nguyên nói, Cao Tình thấy Trịnh Tư Nguyên trả lời, liền biết cái đề tài này có thể tiếp tục, đúng, kỳ thật có một vấn đề ta rất muốn hỏi ngươi. Bởi vì ngươi là Lăng lão bản sai người cùng ta giới thiệu, Lăng lão bản là bát bảo trai lão bản ngươi lại là bát bảo trai đầu bếp. Vì cái gì chúng ta ra mắt sẽ định tại Thái Phong Lâu mà không phải chính các ngươi trong tiệm? Trịnh Tư Nguyên cũng không biết đây là có chuyện gì, hắn là buổi sáng hôm nay mới biết được tự mình muốn tới ra mắt. Tại chính mình trong điếm nói sợ phiền phức đại gia, mà lại ta và Thái Phong Lâu bên này đầu bếp cũng có chút quan hệ, có thể sớm đặt trước đồ ăn, đặt trước chỗ ngồi đều rất thuận tiện. Trịnh Tư Nguyên nói, Cao Tình gật gật đầu, cũng là, ra mắt thời điểm nếu như xung quanh đều là tự mình người quen biết xác thực rất xấu hổ. chúng ta đến nơi này cái niên kỷ, mặc dù ra mắt là một cái chuyện rất bình thường nhưng là không quá nguyện ý nói cho người khác biết. Cao Tình uống một ngụm chè ngọt, nhíu nhíu mày cầm chén buông xuống, đây cũng quá ngọt, căn bản chính là bỏ thêm quá nhiều đường chè ngọt. Trịnh Tư Nguyên nghe vậy cũng uống một ngụm, là quá ngọt. Buông xuống bát về sau Cao Tình quyết định không còn đụng kêu bàn gạo nếp ngó sen, ở trong lòng đem cái này mầm đồ ăn cho kéo đen, lại liền ra mắt chủ đề cùng Trịnh Tư Nguyên hàn huyên không ít, thẳng đến cái khác đồ ăn lên bàn mới bắt đầu động đua ăn cơm. Bởi vì trước kia qua ngọt chè ngọt nguyên nhân Cao Tình đối Thái Phong Lâu ấn tượng đầu tiên cũng không khá lắm, cảm thấy đây chính là một nhà đồ ăn giá lại quý đầu bếp trình độ lại không được vòng tiền phòng ăn. Nhưng ở nếm trải đến tiếp sau món ăn về sau Cao Tình đối Thái Phong Lâu đầu bếp trình độ cấp tốc đổi mới, cảm thấy đây là một nhà có thể thường xuyên đến ăn một bữa tốt cửa hàng. Chỉ cần không ăn kia phần kỳ quái gạo nếp ngó sen là được, mỗi cửa tiệm đều có một chút giấm lôi đồ ăn Cao Tình cảm thấy cũng bình thường. Cao Tình cùng Trịnh Tư Nguyên bữa này ra mắt cơm ăn rất nhanh, thời gian một tiếng còn kém không ăn nhiều xong. Theo Cao Tình, lần này ra mắt hẳn là trong đời của nàng nhiều lần như vậy ra mắt bên trong thoải mái nhất đồng thời cũng là hài lòng nhất một lần. Mặc dù Trịnh Tư Nguyên không thế nào thích nói chuyện, xem ra có chút hờ hững. Nhưng qua tuổi 30 trải qua mấy lần ra mắt, cái dạng gì thần kỳ cổ quái đối tượng hẹn hò đều đụng tới qua Cao Tình cảm thấy Trịnh Tư Nguyên đã là các nàng ở độ tuổi này tầng ra mắt nam sĩ bên trong hiếm thấy ưu tích cố. Nàng loại này tuổi tác đoạn người ra mắt, chỉ cần đối tượng hẹn hò là người bình thường cũng đã là một cái đáng giá cao hứng chuyện. Dù sao nàng trước kia đụng tới qua chê nàng tuổi tác lớn, chê nàng trình độ cao. Chê nàng Bắc Bình không có phòng loại này mười phần mê hoặc ghét bỏ lý do. Muốn hay không đi phụ cận cửa hàng dạo chơi hoặc là đến xem cái điện ảnh, ta biết rõ gần nhất có một bộ chiếu lên điện ảnh đặc biệt đẹp đẽ một mực không có cơ hội đến xem. Buổi tối hôm nay vừa vặn không có chuyện, không bằng đến xem cái điện ảnh thư giãn một tí. Cao Tình chủ động mở miệng. Chính đạt tại bọn hắn sắt vách bàn nghe được tâm hoa nộ phóng, cảm thấy con của hắn lần này nhất định có thể chiếm được lao bà. Không được, ta còn muốn về tiệm. Trịnh Tư Nguyên nói. Cao Tình. Trịnh Đạt thậm chí quên mình là ngụy trang tại Trịnh Tư Nguyên bên người ăn cơm thực khách, một mặt không thể tin quay đầu, muốn nhìn một chút con của hắn trong đầu là tiến vào điểm tâm cặn bã vẫn là tiến vào mỡ bò khối. Ngươi phải tăng ca. Cao Tình có chút không thể tin vào thai của mình. Trở về đi làm, điểm tâm hẳn là bán được không sai biệt lắm ta có thể đi trở về làm mới. Sổ sách ta đã kết liễu ngươi có thể tự mình đi xem phim, nhớ được về nhà sớm. Nữ hài tử một người quá muộn trở về không an toàn. Trịnh Tư Nguyên đạo, mặc áo lông, đi. Cao Tình ngồi ở trên ghế sửng sốt một chút, lộ ra một nụ cười khổ, thiệt thòi ta còn tự mình đa tình cảm thấy nhân gia không sai, làm nửa ngày nhân gia căn bản là không có coi trọng ta. Cao Tình lắc đầu, túi xách đi. Trịnh Đạt, tới tay con dâu bay, bởi vì hắn nhi tử là một đồ ngốc. Trịnh Đạt thật nghĩ cậy mở Trịnh Tư Nguyên đầu góc xem hắn bên trong đến cùng đều trang chút cái gì. Ra mắt thời điểm cũng không còn gặp hắn có ý kiến gì, cũng không còn gặp hắn không hài lòng. Trước kia để hắn đi ra mắt hắn không vui lòng đối nhà gái thái độ còn không tốt, lần này ra mắt quá trình nhìn qua hết thảy thuận lợi, đã không có chọn nhà gái đâm cũng không còn tìm nhà gái xóa, càng không nói nhà gái công tác không được. Mắt thấy là phải nước chảy thành sông, kết quả một bước cuối cùng bước ra rời đi. Tức giận đến Trịnh Đạt tại chỗ lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại mắng nhi tử. Sau đó Trịnh Tư Nguyên nói cho hắn biết, hắn cảm thấy Cao Tình vẫn được. Nhưng là, hắn buổi chiều làm điểm tâm hẳn là bán xong, hắn muốn đuổi đi bắt bảo trai làm một nhóm mới. Trịnh Đạt, đứa con trai này ta không muốn. Ông bố không gánh nổi. Chương 574, cùng ngươi đi đến người cuối cùng. Giang Phong từ bếp sau lúc đi ra liền đã biết rồi trận này tiệc ra mắt kết cục bi thảm. Không thành. Tại Trịnh Tư Nguyên đồng chí trong lòng, cùng đối tượng hẹn hò xem phim còn không có trở về một lần nữa làm một lò điểm tâm tới trọng yếu. Trịnh Đạt rất bi thương. Từ Trịnh Tư Nguyên dứt khoát kiên quyết mặc áo khoác cũng không quay đầu lại, mở rộng bước chân rời đi Thái Phong Lâu bắt đầu hắn cũng rất bi thương. Hắn chưa từng như này khắc sâu ý thức được, lấy con của hắn cái này chết tính tình, cô độc sống quãng đời còn lại căn bản không thành vấn đề. Hắn đời này sợ là ôm không lên cháu trai cháu gái. Giang Phong lúc đi ra, Trịnh Đạt đã bắt đầu suy nghĩ cái gì để hắn cái này từ nhỏ đã không quá phản ứng người, nhìn qua có chút muốn ăn đòn nhi tử từng bước một biến thành hôm nay bộ này chết đức hạnh. Trịnh sư bá. Hôm nay việc này thật sự là ngượng ngùng. Giang Phong chỉ biết Trịnh Tư Nguyên hôm nay ra mắt không thành, không biết cụ thể là làm sao không thành. Nhưng hắn trước đó khen rơi xuống nói khoác bây giờ sự tình lại không thành, xin lỗi luôn luôn yếu đạo, quý hạ đến miệng nấu món chính sư phụ tám thành cũng bay. Việc này không trách ngươi, là Tư Nguyên tiểu tử quá bất tranh khí. Con gái người ta các phương diện cái nào đều tốt, đối Tư Nguyên cũng thật hài lòng, cơm nước xong xuôi đều nói ra muốn đi xem phim, kết quả tiểu tử kia xuyên qua áo khoác liền đi. Trịnh Đạt càng nghĩ càng sinh khí. Có phải là Trịnh sư huynh không hài lòng? Giang Phong hỏi. Ta vừa gọi điện thoại hỏi hắn, hắn nói hắn đối với người ta cô nương cũng thật hài lòng, hắn chính là nghĩ nhanh chạy trở về làm điểm tâm. Giang Phong. Thật sự là tức chết ta. Trịnh Đạt lại nhỏ giọng lầm bầm vài câu Giang Phong nghe không rõ lắm, nhưng đoán chừng là địch Trịnh Tư Nguyên lời nói, lấy điện thoại cầm tay ra phát ra mấy mảnh ngoại trạng. Tiểu Giang A, hôm nay ta còn muốn cảm ơn ngươi. Ta cảm thấy ngươi nói kia cái gì gói phục vụ còn rất hữu dụng, Tư Nguyên ra mắt nhiều năm như vậy lần này là nhà gái đối với hắn hài lòng nhất một lần, ta cảm thấy có thể tiếp tục. Ta lại đi hỏi hỏi Tiểu Lăng nhìn hắn có thể hay không giới thiệu cái khác thích hợp cô nương, một lần nữa. Hắn lần sau nếu là còn dám lại nói cái gì muốn đuổi đi làm điểm tâm không thể đi xem phim dạo phố cái gì, nhìn ta không hút hắn. Trịnh Đạt hung tợn nói dọa. Giang Phong nhìn xem Trịnh Đạt cái bộ dáng này, cảm thấy hắn vị này Trịnh sư bá thật sự là có chút quá nóng lòng. Coi như Trịnh Tư Nguyên đã 35 còn là một đàn ông độc thân. Nghiên kỷ xác thực hơi bị lớn. Nhưng đầu năm nay hơn 30 tuổi thậm chí 40 tuổi mới chuyện kết hôn nghiệp có thành tựu nam tính không ít. Giang Phong làm tháng 1 năm 20 tuổi ra mặt tiểu hỏa tử vẫn cảm thấy tình cảm chuyện này thuận theo tự nhiên tương đối tốt. Trịnh Tư Nguyên không có chọn chúng một nguyện ý vì nàng từ bỏ điểm tâm cô nương, vậy liền tiếp lấy nghĩ, chỉ cần vận khí đến luôn có thể gặp đúng người. Trịnh sư bá, ta cảm thấy kết hôn chuyện này cũng gấp không được. Coi như Trịnh sư huynh ra mắt thành hắn cũng được trước đàm một đoạn thời gian nhìn xem có thích hợp hay không. Coi như muốn kết hôn, vậy ít nhất cũng là 1-2 năm chuyện sau đó, ngài không dùng như thế. Kích động. Giang Phong cố gắng tìm kiếm tương đối huyền chuyển tìm từ. Người xem, gia gia của ta chính là 30 mới kết hôn, không như thường cùng ta mãi mãi sinh cha ta bọn hắn 5 cái, hiện tại thân thể rất tốt, ngài cũng không cần quá lo lắng. Giang Phong khuyên nhủ. Ta không phải khuyên hắn sinh con, ta chỉ là... Trịnh Đạt nói đến bên miệng lại dừng lại, thở dài, Tiểu Giang, ngươi bây giờ niên kỷ vẫn là quá nhẹ, ngươi sẽ không hiểu. Trịnh Đạt có nhi tử có nữ nhi còn có ngoại tôn nữ. Hắn tự nhận là tự mình tuy có chút thiên vị nhi tử nhưng chưa hề ngắn qua nữ nhi một phút dưới điểm, Trịnh Tư Nguyên có tỷ tỷ của hắn cũng tất cả đều có. Thậm chí bởi vì Trịnh Tư Nguyên bộ kia không yêu phản ứng người chết tính tình, hắn tiêu vào nữ nhi cùng ngoại tôn nữ bên trên tâm tư so tiêu vào Trịnh Tư Nguyên bên trên phải nhiều hơn không ít. Muốn ôm tôn tử cùng thúc đẩy sinh trưởng chỉ là hắn thúc cưới một cái lấy cớ, trong lòng của hắn chân chính lo lắng cho tới bây giờ cũng không phải là Trịnh Tư Nguyên không kết hôn vô hậu người. Hắn lo lắng chính là Trịnh Tư Nguyên cô độc sống quãng đời còn lại rơi vào sư phụ hắn Giang Vệ Kim hạ tràng. Nhưng là hắn không dám nói, bởi vì hắn biết do nếu như hắn sẽ thật sự lý do nói ra miệng cái thứ nhất quất hắn đúng là Hoàng Sư Phó. Nhưng là Trịnh Đạt sợ, hắn thật sự sợ, hắn sợ nếu như Trịnh Tư Nguyên thật sự quyết định không kết hôn đời này cứ như vậy một người sống một người sống một mình, một ngày nào đó sẽ rơi vào Giang Vệ Kim hạ tràng. Sư phụ hắn còn khá tốt, sư phụ hắn còn có hai cái đồ đệ. Hắn và hắn sư huynh tại sư phụ khi còn tại thế cũng là như là thân nhi tử bình thường chiếu cố hắn, thế nhưng là vậy thì thế nào đâu. Liền xem như thân nhi tử cũng không khả năng mỗi giờ mỗi khắc làm bạn ở bên cạnh hắn, cho dù hắn cùng hắn sư huynh mỗi ngày đều lại nhìn nhìn sư phụ, chiếu cố sư phụ, nhưng lại vẫn không có tại lò than ngã xuống ngay lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trịnh Đạt mãi mãi cũng không quên được, hắn dẫn theo hộp cơm sau khi về nhà phát hiện sư phụ ngã trên mặt đất, trên đùi che kín mấy khối thiêu đốt than nắm thì tình cảnh. Dù cho người ngay lập tức đau nhức đã hôn mê, có thể thiêu đốt than nắm là sẽ không dễ dàng dập tắt. Giang Vệ Kim thậm chí cũng không kịp kêu cứu, hàng xóm dù cho nghe lò than ngã xuống đất thanh âm cũng sẽ không để ý. Chỉ vì trong nhà không người, chỉ vì Giang Vệ Kim không có thê tử nhi nữ, sở dĩ than nắm ngay tại trên đùi của hắn thiêu đốt gần một giờ. Trịnh Đạt đời này cũng sẽ không quên cảnh tượng đó, chân bị thiêu đốt đến đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình, huyết nhục ra cái gì đều đã nhìn không ra. Tại màu đen bên trong chỉ có than nắm theo gió tán phát ẩn ẩn hồng quang lóa mắt lại tàn nhẫn. Giang Vệ Kim sau khi qua đời Trịnh Đạt thường xuyên sẽ mơ tới cái kia hình tượng, thậm chí đến bây giờ hắn đều thỉnh thoảng sẽ mộng thấy. Mộng thấy Giang Vệ Kim một người bất lực cô độc ngã trên mặt đất, không có người phát hiện, không có người giúp hắn. Mộng là màu đen, hết thảy đều là màu đen, chỉ có than nắm tản ra quỷ dị hồng quang, giống như là quỷ dị con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Trịnh Đạt mỗi lần nhìn thấy cùng loại với sống một mình nam tử trong nhà điện giật bỏ mình, ngã xuống bỏ mình, tật bệnh đột phát bỏ mình, bị vật nặng đập ngã bỏ mình loại hình tin tức đều sẽ trong lòng giật mình, bởi vì hắn sợ hãi kế tiếp tin tức nhân vật chính chính là của hắn thân nhi tử. Hiện tại Trịnh Tư Nguyên trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng mới hơn 30 tuổi, thế nhưng là về sau đâu? Hắn và thê tử cuối cùng cũng có một ngày sẽ ra đi, bọn hắn không thể bồi Trịnh Tư Nguyên đi đến điểm cuối của sinh mệnh đoạn đường. Cha mẹ không thể làm bạn. Bằng hữu không thể làm bạn, thậm chí ngay cả hài tử cũng không thể làm bạn. Đưa đi cha mẹ, nuôi lớn hài tử Trịnh Đạt so với ai khác đều tin tưởng, có thể bồi tự mình an ổn vượt qua cả đời này, làm bạn cả đời thẳng đến đưa tiễn đối phương chỉ có thê tử. Mặc dù lao bà hắn hiện tại mỗi ngày trầm mê mang ngoại tôn nữ căn bản không thế nào để ý đến hắn. Dù cho đã không có tình yêu, hôn nhân đến cuối cùng chỉ còn lại có thân tình, đó cũng là trải qua tháng năm dài đằng đẵng so sở hữu dựa vào huyết mạch tương liên thân tình càng thêm kiên cố tình cảm. Loại cảm tình này chỉ có thể thông qua thời gian đến bồi dưỡng, cũng chỉ có thể thông qua hôn nhân đến tạo dựng. Chí ít Trịnh Đạt là cảm thấy như vậy. Hắn không muốn chờ Trịnh Tư Nguyên có một ngày già rồi, ở nhà một mình bên trong té ngã về sau nghĩ kêu gọi nhưng không ai có thể trả lời, không ai có thể kéo hắn một thanh. Trịnh Đạt chỉ cần nghĩ đến đây cái đáng sợ tràng cảnh liền không nhịn được muốn rơi lệ, dù cho Trịnh Tư Nguyên mới 30 tuổi. Sở dĩ Trịnh Tư Nguyên nhất định phải kết hôn, bất kể là 30 tuổi vẫn là 40 tuổi, vô luận hắn về sau có hay không tiểu hài, hắn đều hy vọng có một người có thể bồi Trịnh Tư Nguyên đi đến cuối cùng. Liền như là hắn nhìn thấy mỗi một đối thoại đầu dai lão vợ chồng như thế. Tiểu Giang, về sau liền chiếu vào hôm nay cái này menu làm, chờ Tiểu Lăng liên lạc với mới đối tượng hẹn hò ta thông báo tiếp ngươi. Tiếp tục tướng, ta liền không tin cô Tô tìm không thấy thích hợp cô nương, Bắc Bình như thế đại nhất vị trí còn tìm không thấy hắn Trịnh Tư Nguyên để ý cô nương, cho dù là nước ngoài ta đều nhận. Tiểu Giang ngươi yên tâm, sư bá cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Chỉ cần ngươi Trịnh sư huynh còn tại ra mắt ta liền ở lại chỗ này dạy quý hạ nấu món chính tuyệt không giấu nghĩ, mãi cho đến hắn thành công mới thôi. Ta lại muốn nhìn hắn còn có thể cho ta chỉnh ra thứ gì mới thành tựu. Giang Phong. Mặc dù ý nghĩ này có chút không chính cống, nhưng hắn thật đúng là rất hy vọng Trịnh Tư Nguyên ra mắt thời gian lâu dài một điểm, tốt nhất có thể tướng bên trên cái 1-2 năm, chờ quý hạ học thành lại. 3. Dù sao đầu năm nay ưu tú nấu món chính sư phụ khó tìm A. Chương 575, mua 2 đưa 1. Sau đó thời gian bên trong, Trịnh Tư Nguyên lấy 1 tuần 2 đến 3 lượt tần suất bắt đầu định kỳ đến Thái Phong lâu quẹt thẻ ra mắt, trên cơ bản mỗi bữa đều là mấy cái kia đồ ăn hãy cùng ăn canteen giống như. Trịnh Tư Nguyên cũng bởi vì mỗi bữa đều sẽ nếm một ngụm 4 cân ngọt độ chè thập cẩm mà đối với hắn sinh ra kỳ diệu tình cảm. Tại lần thứ 8 ra mắt sau còn chuyên môn phát hệ chặt hỏi Giang Phong vì cái gì Thái Phong lâu gạo nếp ngó sen phải thêm nhiều như vậy đường, bắt đầu ăn không phải làm vứt còn không phải mang canh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nương theo lấy Trịnh Tư Nguyên một lần lại một lần ra mắt, quý hạ nấu món chính điểm tâm cũng ở đây Trịnh Đạt dạy bảo bên dưới dần dần nhập môn, tốc độ tiến triển có thể nói là một ngày ngàn giảm. Trịnh Đạt thường xuyên cũng không có việc gì liền lôi kéo Giang Phong cảm thán một lần nếu là người người đều có quý hạ cái này học tập hiệu suất cùng tốc độ học tập, ưu tú nấu món chính sư phụ tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền có thể trải rộng đại Giang Nam Bắc, bọn hắn những lao sư này phó cũng không cần lo lắng nấu món chính đứt gãy sau kế vô người một vấn đề này. Giang Phong cảm thấy bất luận một vị nào nấu món chính sư phụ đều có tư cách cảm thán câu nói này duy chỉ có Trịnh Đạt không có tư cách. Ai kêu phía trước một đời nấu món chính sư phụ còn không có ra đi. Nấu món chính cũng còn không có đứng trước đứt gây vấn đề thời điểm Trịnh Đạt liền quả quyết vứt bỏ nấu món chính nhìn về phía tiền tài ôm ấp đây. Ngày 11 tháng 3, là Trịnh Tư Nguyên lần thứ 10 ra mắt thời gian, cũng là hắn một lần cuối cùng ra mắt thời gian. Lăng Quảng Chiêu thật sự là tìm không thấy thích hợp đối tượng hẹn hò. Kỳ thật Lăng Quảng Chiêu có thể ở một tháng không tới thời gian tìm tới 10 vị dung mạo còn có thể, tuổi tác thích hợp, các phương diện điều kiện đều tương đối không sai đối tượng hẹn hò đã rất để Trịnh Đạt 10 phần giật mình. Ở nơi này hơn nửa tháng thời gian bên trong Trịnh Đạt cũng nghi thoáng, bất kể là cái gì công việc, bề ngoài như thế nào, tính cách như thế nào, tại Trịnh Tư Nguyên nơi đó cũng không bằng trở về làm điểm tâm tới trọng yếu. Phía trước 9 vị đối tượng hẹn hò có 7 vị đều biểu hiện ra ngoài có thể tiếp tục kết giao ý đồ, nhưng Trịnh Tư Nguyên ngạnh sinh sinh cắt đứt ý đồ đồng thời trên người mình che chở một tầng không thể phá vỡ vòng phòng hộ. Trịnh Đạt tại Bắc Bình đã lưu được đủ lâu, việc buôn bán của hắn đều tập trung ở phương Nam không có khả năng một tháng không quay về một lần nhìn. Hắn cùng với Bát Bảo Trai hợp tác công việc cũng đàm được không sai biệt lắm, hắn cùng với Lăng Quảng Chiêu sẽ liên danh đẩy ra tinh xảo, khẩu vị hơi kém nhưng bảo đảm chất lượng kỳ càng lâu thích hợp dùng để tặng quà hộp quà trang trí tâm. Những này điểm tâm giai đoạn trước tại Bát Bảo Trai trong tiệm bán ra, chờ có chút danh khí về sau Trịnh Đạt dưới cờ bán hàng qua mạng cũng sẽ bắt đầu bán ra. Lăng Quảng Chiêu gần nhất đã bắt đầu suy nghĩ muốn hay không cho Bát Bảo Trai làm một cái trên mạng cửa hàng phở lạc kịp, cùng kiếm tiền tương quan sự tình hắn luôn luôn đi ở Bắc Bình cái khác quán rượu phía trước. Ngay tại Bát Bảo Trai vội vàng mở kiếm tiền mới con đường thời điểm, tháng 2 phần 1 mực không có gì động tinh thần bí nước Pháp phòng ăn tại 3 tháng cuối cùng có vang động. Cơ hồ là trong vòng một đêm, bên kia bờ đại dương nổi danh mạch liền nhị tinh phòng ăn chủ bếp sẽ vào ở Bắc Bình tin tức liền truyền khắp toàn bộ Bắc Bình thành. Tin tức này tới so mùa xuân tới còn phải sớm hơn một chút, cũng lộ ra mùa đông so di vãng càng thêm rét lạnh dài dằng dặc. Giang Phong cảm giác chính là trong vòng một đêm, cái này nguyên bản chỉ thuộc về Bắc Bình mấy nhà tin tức linh thông tiểu lầu sang trọng bí mật nhỏ liền biến thành công khai chủ đề nóng tin tức, đầu đường cuối ngõ đều có thể nghe thấy nhà này tầng cao nhất phòng ăn tin tức, nhà này phòng ăn tên là tiếng Pháp, Trương Quang Hàng giải thích nếu như dịch thẳng lời nói chính là tầng cao nhất phòng ăn. Tầng cao nhất phòng ăn tuyên truyền khí thế hung hung, hiển nhiên là chuẩn bị đã lâu. Siêu thị nội bộ kéo to lớn dài mảnh hoành phi, đơn giản ngữ cùng đơn điệu lại hết sức cao cấp điều sắc lộ ra nhà này phòng ăn 10 phần cao lạnh. Các loại cứng rắn rộng mềm tầng tầng lớp lớp, trên mạng cũng đột nhiên xuất hiện rất nhiều từng tại bên kia bờ đại dương thưởng thức qua La Lan tay nghề thần bí dân mạng, trong câu chữ bên trong tất cả đều là đối La Lan tôn sùng, phảng phất không nhấm nháp một lần La Lan tay nghề cũng không phải là hợp cách mỹ thực nhà, không hiểu được thưởng thức mỹ thực. Trương Quang Hàng tại nghỉ trưa thời điểm không chỉ một lần cùng Giang Phong bọn hắn nhả danh trên mạng dân mạng bình luận hoặc là sao nước ngoài mỹ thực tạp chí đối La Lan đánh giá, hoặc là chính là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, có dân mạng tán dương món ăn thậm chí không phải La Lan am hiểu, cái này khiến Trương Quang Hàng hoài nghi những này thần bí dân mạng là chép cái khác tạp chí đối cái khác đầu bếp đánh giá. Bất kể như thế nào, tầng cao nhất phòng ăn còn chưa khai trương liền vang dội thanh danh, khí thế hung hung. Đương nhiên, Thái Phong lâu là không thế nào quan tâm phương diện này chuyện. Thái Phong lâu bản thân cũng có một đống lớn cần nhọc lòng sự tình. Chính tư nguyên tại Thái Phong lâu ra mắt thương thứ nhất mặc dù cuối cùng đều là thất bại, nhưng là trên bàn kia phần ăn xong Lý Hồng Trương rau trộn hướng phòng mai chứng minh Giang Phong có thể làm ra không khiến người ta khóc Lý Hồng Trương rau trộn, chỉ là hắn trước kia không làm. Mất đi nhường cho người khóc bờ UFF Lý Hồng Trương rau trộn mặc dù mất đi linh hồn, nhưng là trở nên có thể để cho đại chúng tiếp nhận. Phòng mai là một làm việc lôi lệ phong hành chỉ cần sự tình xác định đến bên dưới liền muốn cấp tốc chấp hành người. Tại Trịnh Tư Nguyên lần thứ 2 ra mắt trước đó Lý Hồng Trương rau trộn liền trở thành Thái Phong lâu tháng 2 phần chủ đẩy minh tinh món ăn. Chứ menu xê vị xuất đạo cùng cổng dễ thấy cho ảnh chụp tuyên truyền bên ngoài, phòng mai còn để quý nguyệt họa Lý Hồng Trương rau trộn tương quan mạng gạ chế tắc thành sách cùng mỗi cái bàn bên trên menu đặt chung một chỗ làm tuyên truyền, cố sự nguyên hình hay dùng hứa thành tại biết vị bên trên viết nhỏ viết văn, món ăn thì từ Tiết Thiệu Hành tự mình cầm đao. Chỉ có Tiết Thiệu Hành tài năng vẽ ra đơn giản nhưng lại trực kích tâm linh món ăn, sinh động như thật. Hồi lâu không có cầm qua bút vẽ quý bồ câu tại tiền thưởng cổ vũ bên dưới mỗi ngày ra sức đuổi bản thảo, cuối cùng tại ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian bên trong đuổi ra khỏi làm ẩu thứ nhất bản. Có Tiết Thiệu Hành linh hồn món ăn gia trì, Quý Nguyệt làm ẩu cũng lộ ra không có thô giáp như vậy, chí ít tại trong thực khách chịu đủ khen ngợi, mấy ngày ngắn ngủi thời gian Lý Hồng Trương rau trộn chọn món ngay thẳng trên mạng thăng. Hết thể đều tại hướng phương diện tốt phát triển, trừ Trịnh Tư Nguyên ra mắt. Từ buổi sáng bắt đầu Trịnh Đạt liền sầu mi khổ kiểm. Phảng phất nếu như Trịnh Tư Nguyên lần này ra mắt còn không thuận lợi hắn liền muốn cả một đời cô độc sống quãng đời còn lại. Làm bờ UFF món ăn người chế tác, Trịnh Tư Nguyên ra mắt không thành công duy hai người được lợi, một vị khác là Quý Hạ, Giang Phong chỉ có thể càng không ngừng trấn an Trịnh Đạt. Trịnh Sứ Bá, ngài đừng lo lắng, Trịnh Sư Huynh chỉ là tạm thời còn không có nhìn vừa ý kỳ thật hắn vẫn rất được hoan nghênh, đợi đến Trịnh Sư Huynh tìm tới của mình thích khẳng định liền có thể nước chảy thành sông. Giang Phong dối trá nói lấy một chút chính mình cũng không tin chuyện ma quỷ. Trịnh Đạt vẫn là một mặt lo lắng. Tiểu Giang, ngươi nói Tư Nguyên tướng nhiều lần như vậy đều một mực bất vi sở động, một điểm biểu thị cũng không có phải hay không là? Trịnh Đạt một mặt ngưng trọng. Giang Phong cũng một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Có phải hay không là hắn đối nữ không hứng thú? Giang Phong kém chút bị chính mình cũng ngụm nước sặc chết. Coi như Trịnh Tư Nguyên đối nữ tính không hứng thú, bộ dáng kia của hắn cũng không giống là đúng nam tính có hứng thú. Trịnh Đạt cái này đều tuổi đã cao còn có thể nghĩ tới đây phương diện. Giang Phong cũng không biết là đổi bội phục hắn đọc lướt qua Huyên Bắc không thua người trẻ tuổi vẫn là khuyên hắn không nên suy nghĩ bậy bạn, buồn lo vô cớ. Trịnh Tư Nguyên có luyến vật đam mê thích điểm tâm đều sò cái này hợp lý. Giang Phong lại vắt hết óc khuyên nhủ Trịnh Đạt vài câu, sau đó đem hạ hạ đút cho Trịnh Đạt dùng dạy bảo vãn bối cọ rửa hắn đối với nhi tử cả đời đại sự đoán mò. Xử lý xong đây hết thể về sau Giang Phong nhìn đồng hồ, đi vào bếp sau bắt đầu làm việc. Giang Kiến Khang đã tại bếp sau chăm chỉ làm việc. Giang Phong thậm chí còn có chút tập mãi thành thói quen. Khoảng thời gian này Giang Kiến Khang thay đổi ngày xưa lười biếng thói quen tốt, mỗi ngày cố gắng công tác thậm chí còn có thể giúp Giang Phong chia sẻ không ít chuyện. Cái này khiến Giang Phong một trận hoài nghi Giang Kiến Khang là nhìn chúng nào đó bộ giá trên trời đao cụ tiền riêng không đủ cho nên muốn để cho mình tài trợ một điểm. Cha ruột không mở miệng, Giang Phong cũng liền giả vờ như không biết, mỗi ngày mừng rỡ thanh nhàn thậm chí còn có thể vụng trộm lưu đến Quý Hạ cùng Trịnh Đạt bên người học trộm một chút nấu món chính nhập môn tiểu kỹ xảo. Đều do Quý Hạ học được thật sự là quá nhanh, nguyên bản là học trộm Giang Phong rất nhanh liền theo không kịp Quý Hạ tiến độ, từ học trộm biến thành quan sát. Nhi tử, ngươi cảm giác gần đây thế nào? Giang Kiến Khang lặng lẽ tiếp cận Giang Phong. Rất tốt ta. Giang Phong không biết rõ cha ruột làm sao đột nhiên hỏi cái này. Trên thân thể cảm giác thế nào? Có hay không cảm thấy mệt mỏi hoặc là cái khác không thoải mái? Giang Kiến Khang một mặt lo lắng. Giang Phong cảm thấy cha ruột không riêng vấn đề rất kỳ quái, liền ngay cả nhìn chính mình cũng ánh mắt đều rất kỳ quái, toàn thân cũng không được tự nhiên. Kim Long không đặng run lẩy bẩy, Giang Phong nói, liền. Rất tốt, ta cảm thấy rất khỏe mạnh. Thật sự, cha ngươi đừng nhìn trên mạng những cái kia văn chương đoán mò, chúng ta thân thể đều rất khỏe mạnh. Giang Kiến Khang thấy Giang Phong biểu hiện được như thế không được tự nhiên, coi là nhi tử đây là có tật giật mình, thở dài một hơi, nhi tử, là như vậy, thừa thừa gần nhất không phải luân chuyển đến nội khoa sao. Giang Phong gật đầu, Giang Thủ Thừa luân chuyển đến nội khoa chuyện này hắn là rõ ràng, hôm nay Giang Thủ Thừa mỗi ngày tại G giúp nhỏ bên trong phàn nàn nội khoa chồng chất thành núi viết đều viết không xong còn muốn tra nặng bệnh lịch. Giang Thủ Thừa thậm chí cảm thấy được nội khoa thời gian còn không bằng kháng gấp. Hắn tại khám gấp thời điểm mặc dù bận bịu nhưng là từ chuyện lớn phần lớn là nhấc cáng cứu thương và giải quyết ý náo động đến võ trước, ngẫu nhiên khe hở cái ra cao hứng cùng ăn tết một dạng, mặc dù thường xuyên tăng ca còn không thêm tiền nhưng đau nhức cũng vui vẻ lấy. Nội khoa liền hoàn toàn bất đồng, nội khoa là thuần văn trước. Các loại bệnh lịch, bệnh nặng lịch, bệnh nhẹ lịch, kiểm tra phòng bệnh lịch, Giang Thủ Thừa từ vào bên trong khoa ngày đầu tiên lên liền bị ném vào bệnh lịch trong hải dương, để hắn nhớ tới bản khoa thì bị sách giáo khoa chi phối sợ hãi. Mấu chốt nhất là bệnh lịch vẫn chưa thể tìm, bởi vì phải tra nặng được tốn tâm tư tự mình đi đổi. Giang Thủ Thừa mỗi ngày ở trong bầy phàn nàn chính mình là một cái vô tình viết bệnh lịch máy móc, thời gian dài ai thán anh hùng không đất dụng võ. Thừa ca sao rồi? Giang Phong hỏi. Trong bọn họ khoa gần nhất có thể nghiệm ưu đãi, mua 2 tặng 1. Vừa vặn Thừa Thừa cùng Trở Đức đều chuẩn bị kiểm tra sức khỏe, ngươi cũng cùng theo đi thôi, khó được ưu đãi đầu năm nay kiểm tra sức khỏe đáng quý đừng bỏ qua. Giang Phong. Mua 2 tặng 1. Đầu năm nay kiểm tra sức khỏe còn có mua 2 tặng 1. Thời gian ngay tại cuối tuần nhật, chủ nhật người ít, mau nói một buổi sáng liền kết thúc, tốt bao nhiêu. Giang Kiến Khang cười đến một mặt sán lạ. Cha, cái này kiểm tra sức khỏe mua 2 tặng 1 có phải là có chút không quá đáng tin cậy? Giang Phong cảm thấy quả thực là chưa từng nghe thấy. Cho nên nói bệnh viện có người quen chính là tốt, nếu không phải Thừa Thừa vừa lúc ở bệnh viện thực tập chúng ta sao có thể đụng tới loại chuyện tốt này a? Nhi tử. Tuyệt đối không được bỏ lỡ, đây chính là Thừa Thừa thật vất vả tranh thủ tới. Giang Kiến Khang bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt, vô cùng chân thành, mặt mũi tràn đầy cao hứng. A. Nha. Ân. Chương 576, để vi sư kiểm tra một chút ngươi học được thế nào. Chính Tư Nguyên một lần cuối cùng ra mắt vẫn như cũ lấy thất bại mà kết thúc, cho hắn thời gian dài như vậy đến nay ra mắt vẽ lên một cái viên mãn im lặng tuyệt đối. Giang Phong thậm chí cảm thấy được Trịnh Tư Nguyên tại mặc vào áo khoác không lưu tình chút nào quay người rời đi một khắc này, trên tấm hình đánh ra 4 chữ to, chưa xong còn tiếp. Vẫn là thêm đen to thêm kia một loại. Đúng vậy, Trịnh Tư Nguyên một lần cuối cùng ra mắt Giang Phong đều đi vây xem. Làm bờ UFF món ăn người chế tạo, Giang Phong muốn tận mắt nhìn xem những cái kia đã từng công đã đánh là thắng bờ UFF đồ ăn là thế nào trên người Trịnh Tư Nguyên một lần lại một lần lật xe. Nếu như là Vương Hạo, 9 lần ra mắt gói phục vụ đều có thể trực tiếp đem hắn đưa vào hôn nhân phần mộ. Tại tự mình vây xem thứ 10 lần ra mắt về sau, Giang Phong phát hiện kỳ thật bờ UFF đồ ăn vẫn là rất hữu dụng đấy. Khả năng nhân duyên gói phục vụ bởi vì Trịnh Tư Nguyên không có nhân duyên tạm thời mất hiệu lực, nhưng ra mắt thần khí vẫn là đưa đến chủ quan tác dụng hiệu quả. Chí ít muội tử không có sinh khí, dù cho Trịnh Tư Nguyên mặc áo khoác quay người rời đi biểu lộ cùng động tác là như vậy thuần thục mà tự nhiên, muội tử cũng không có lộ ra cái gì biểu tượng tức giận thần sắc. Chứng kiến ra mắt toàn bộ hành trình Giang Phong, dù cho cách mấy chương cái bản đều có thể cùng Trịnh Đạt cùng một chỗ cảm nhận được Trịnh Tư Nguyên kia một bản ra mắt thì xấu hổ. Theo Trịnh Đạt nói, mấy lần trước Lăng Quảng Chiêu giới thiệu đều là hướng ngoại hoạt bát cô nương. Có thể là bởi vì đến cuối cùng thật sự là khó mà tìm tới hướng ngoại nói nhiều có thể điều tiết bầu không khí muội tử, Lăng Quảng Chiêu bắt đầu hướng Trịnh Tư Nguyên giới thiệu một chút tính cách bình thường cô nương. Đến thứ 10 cái, cũng chính là hôm nay vị cô nương này đã biến thành tương đối trầm mặc giống như Trịnh Tư Nguyên không thế nào thích nói chuyện tồn tại. Ra mắt toàn bộ hành trình hai người đều không cái gì trò chuyện, ra mắt cơm ăn được đặc biệt nhanh không đến nửa giờ liền kết thúc. Lăng Quảng Chiêu căn bản cũng không giống như là đến ra mắt, hắn giống như là tới dùng cơm ghép bàn. Từ đầu tới đuôi trừ mở đầu tự giới thiệu Trịnh Tư Nguyên liền không có mở qua bất luận cái gì một câu miệng, thậm chí không có hướng ra mắt cô nương giới thiệu cái nào đạo đồ ăn tương đối tốt ăn, toàn bộ hành trình cũng chỉ là tự mình ăn. Thậm chí còn uống xong 2 bát chè ngọt. Cùng Trịnh Tư Nguyên ra mắt cô nương kia mặc dù cũng không nói chuyện, khả năng cách có chút hướng nội không biết nên như thế nào mở miệng. Nhưng nàng lúc ăn cơm một mực tại vụng trộm nhìn chằm chằm Trịnh Tư Nguyên nhìn, hiển nhiên là đối Trịnh Tư Nguyên có chút hảo cảm. Nàng thấy Trịnh Tư Nguyên một mực tại uống chè ngọt, coi là chè ngọt đặc biệt tốt uống, cố ý cho mình múc một chén đầy, uống một ngụm về sau liền lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Nhưng cái cô nương này có ý tứ nhất địa phương ở chỗ. Nàng hoài nghi nhân sinh về sau trông thấy Trịnh Tư Nguyên một mực tại uống, càng thêm hoài nghi nhân sinh, thế là lại uống chiếc thứ hai cái thứ ba cùng tiếp xuống rất nhiều miệng. Một bên hoài nghi nhân sinh, một bên đem cái này một bát làm nàng hoài nghi nhân sinh chè ngọt toàn bộ uống xong bụng, trêu đến Trịnh Tư Nguyên đều có chút ngạc nhiên nhìn nàng một cái. Nhưng này cũng chỉ là nhìn thoáng qua, sau khi cơm nước xong Trịnh Tư Nguyên vẫn là không chút lưu tình đi rồi, ngay cả hẹ chặt đều không thêm. Uống xong một bát chè ngọt, cô nương tại đã trải qua dạng này một trận có thể xưng hít thở không thông ra mắt về sau thế mà cũng không có nổi giận cùng bất mãn, chỉ là ngồi ở tại chỗ phát ra một hồi hẹ chặt, liền hơi có chút thất lạc lấy mang theo bao đi. Ngồi Giang Phong đối diện Trịnh Đạt đã tuyệt vọng, mấy lần trước ra mắt hắn sẽ còn tại Trịnh Tư Nguyên rời đi về sau gọi điện thoại chất vấn hắn đến cùng đối tượng hẹn hò có những cái kia bất mãn, làm Trịnh Tư Nguyên nói ra hắn cũng không có bất mãn, thậm chí cảm thấy được trong đó mấy vị cũng không tệ lắm về sau lớn tiếng đến đâu thoá mạ hắn. Hiện tại Trịnh Đạt không riêng không thoá mạ thậm chí ngay cả điện thoại đều đừng đánh, hắn sẽ chỉ ở nội tâm khẩn cầu con của hắn thích không phải cùng giới. Vừa mới Trịnh Tư Nguyên ra mắt thời điểm hắn thậm chí đều ở đây trong lòng nghĩ một lần. Nếu như Trịnh Tư Nguyên cùng hắn ngả bài của mình thích cũng không phải là nữ tính, hắn là nên tiếp nhận hay là nên tự sát, vẫn là nên để Trịnh Tư Nguyên tự sát. Trịnh Đạt đều không muốn tại Bắc Bình ở lại, hắn chỉ muốn mau chóng trở lại phía Nam thật tốt xử lý một chút tự mình trên phương diện làm ăn sự tình, dùng tiền tài đến tê liệt thân thể của hắn cùng linh hồn, tạm thời quên đang chết này bực mình nhi tử. Trịnh Sư Bá, ngươi tính lúc nào về Cô Tô bên kia? Ra mắt kết thúc về sau Giang Phong liền biết để Trịnh Đạt lưu tại Bắc Bình là không đùa. Ngày mai sẽ đi. Trịnh Đạt đã không kịp chờ đợi muốn trở về kiếm tiền. Kêu Hoàng Sư Bá đâu? Giang Phong hỏi. Hoàng Sư Phó tại Trịnh Tư Nguyên lần thứ ba ra mắt về sau liền nhiệt tình đại giảm, cũng không tại nóng lòng đoạt hai vị đồ đệ cái nồi, khôi phục mỗi một người có tiền có dỗi rảnh lão đầu thường ngày, ăn uống chơi đùa đi dạo. Đồng sĩ cùng đồng lễ không có thời gian cùng hắn, hắn chỉ có một người tại Bắc Bình trong thành tán loạn. Cùng tuổi lão nhân ra khác biệt, Hoàng Sư Phó tinh thông vận dụng các loại điện thoại app. Bất kể là hướng dẫn vẫn là nào đó đoàn đều vận dụng tự nhiên, thậm chí còn xâm nhập vào một chút thần bí gờ giúp chat, tại công viên bên trong làm quen một bang mỗi ngày đều có thể thổi như bức lao đại gia. Từ khi Hoàng Sư Phó yêu lên đi trong công viên nhìn người khác dắt chó, chơi cờ tướng cùng thổi như bức về sau cũng không làm sao trong thái phong lâu lắc lư. Từ cố định rơi xuống tô bang đồ ăn đầu bếp biến thành ngẫu nhiên rơi xuống tô bang đồ ăn đầu bếp, dẫn đến đồng si đồng lễ phong bình bị hao tổn. Không ít thực khách nhao nhao khiếu nại. Cảm thấy hai vị này đầu bếp gần nhất lười biếng, vừa xa bình thường phát huy số lần trở nên càng ngày càng ít. Nhưng chẳng biết tại sao, rõ ràng Hoàng Sư Phó xuất hiện tần suất càng ngày càng thấp, đồng sĩ đồng lễ gọi món ăn suất lại càng ngày càng cao. Giang Phong còn nghe được một chút không thiết thực nghe đồn, tựa hồ có một ít nhàm chán thực khách trong bóng tối lặng lẽ tính toán đồng sĩ đồng lễ vừa xa bình thường phát huy tỷ lệ, muốn tìm được bọn hắn vừa xa bình thường phát huy quy luật. Đối với lần này, Giang Phong biểu thị căn bản không cần tính toán, chỉ cần tại bếp sau cổng ngồi xổm. Nhìn cái gì thời điểm có một vị lao đầu cười ha hả đi vào. Cũng là bởi vì này Giang Phong phi thường quan tâm Hoàng Sư Phó chuẩn bị lúc nào trở về, hắn lo lắng Hoàng Sư Phó vừa trở về đồng sĩ cùng đồng lễ phong bình cũng không phải là bị hao tổn. Đến lúc đó có thể là cấp tốc hạ xuống ngã xuống điểm đóng băng, không chừng không ít thực khách sẽ ô út fan về dẫm. Sau đó nhà tư bản Vương Tú Liên đồng chí liền sẽ mượn cơ hội lớn trừ tiền lương, đồng sĩ cùng đồng lễ tại kinh tế và trên tinh thần nhận song trọng đả kích. Thế là quyết định quyết trí tự cường, khổ luyện chú nghệ, cố gắng đạt tới tự mình sư phụ trình độ. Cuối cùng Thái Phong Lâu liền sẽ thu hoạch hai vị không thua tại Hoàng Sư Phó tô bang đồ ăn lớn. Ai, tưởng tượng như vậy Hoàng Sư Phó về sớm một chút cũng rất tốt. Trịnh Đạt là không biết Giang Phong tại vừa mới ngắn như vậy thời gian bên trong đã muốn nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát ao. Nói, hắn hẳn là gần đây sẽ không trở về. Hôm qua ta còn nghe thấy hắn cùng hắn nhi tử gọi điện thoại gọi hắn nhi tử cũng đến Bắc Bình tới chơi mấy ngày. Giang Phong đây là lần đầu tiên nghe thấy bọn hắn đề cập Hoàng Sư Phó Nhi Tử, không khỏi hiếu kỳ hỏi thêm mấy câu, sư huynh hắn. Bây giờ tại làm cái gì? Giang Phong cảm thấy Hoàng Sư Phó bọn hắn sư môn đều rất thần kỳ, đặt những gia đình khác nếu là Nhi Tử đem mình vất vả kinh doanh mấy năm để giành được tốt đẹp danh tiếng quán rượu tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong liền làm cho phá sản, cuối cùng trực tiếp treo bảng tên bán ra, đứa con kia không phải đánh chết chính là nhân vật phản diện, dù sao công chúng hình tượng sẽ không quá tốt. Nhưng Hoàng Sư Phó Nhi Tử tựa hồ cũng không phải là một cái nhân vật phản diện, hắn chính là một đơn thuần người qua đường giáp. Phảng phất hoàng ký quán rượu không phải tùy hắn treo bảng tên bán ra, là hoàng ký quán rượu tự mình chủ động treo bảng tên bán ra, hoàng sư phó nhi tử chỉ bất quá ở bên trong đánh cái xì dầu. Hắn liên cả ngày nhàn trong nhà dạy một chút tiểu hài làm bài tập, làm chút chuyện khác. Đứa bé kia từ nhỏ nuông chiều từ bé, dù sao ngươi hoàng sư bá hắn quán rượu kia không phải bán nha, chỉ cần sư huynh của ngươi không đi cược những số tiền kia hắn cả một đời cũng xài không hết, yêu như thế nào chứ sao. Trịnh Đạt không để ý chút nào nói. Giang Phong, đây là như thế nào nhường cho người hâm mộ nhân sinh a? Nếu là hắn bán đứng Thái Phong lâu, vậy hắn đại khái chỉ có một con đường chết đi. Đúng, Tiểu Phong có kiện sự tình ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Quý hạ thật là mầm mống tốt, thật tốt dạy, thực tế không được ngươi liền đi chiêu cái thích hợp nấu món chính sư phụ để quý hạ ở tại bếp sau học trộm. Nàng hiện tại đã nhập môn, mấy ngày nay đang cùng ta học bánh bột nướng. Nếu có thể ngươi liền mời hai vị sư thúc tổ rút sạch chỉ điểm nàng một lần, ta nghe nói hai vị sư thúc tổ tại nấu món chính bên trên vẫn là có mấy phần tạo nghệ. Đừng chậm trễ, thật sự. Chính Đạt vốn chỉ là tùy tiện dạy một chút làm giao dịch, dạy một đoạn thời gian ngược lại thật sự là sinh ra mấy phần lòng yêu tài, không nỡ quý hạ tốt như vậy phôi tử bị Giang Phong cái này xem ra không quá đáng tin cậy sư phụ cho tao đạp. Kỳ thật coi như Trịnh Đạt không nói Giang Phong cũng sẽ cho quý hạ tìm kiếm cái khác nấu món chính sư phụ, chỉ bất quá bây giờ Trịnh Đạt là người chọn lựa thích hợp nhất lùi lại mà cầu việc khác quá đáng tiếc. Vậy ngài, giáo hội hạ hạ làm bánh bột nướng sao? Trịnh Đạt, ta trọng điểm là bánh bột nướng sao? Hôm trước vừa dạy. Trịnh Đạt ý tứ rất rõ ràng, dạy, nhưng quý hạ có thể hay không hắn cũng không rõ ràng. Giang Phong nháy mắt đã hiểu, đi sát vách cửa hàng giá rẻ bắt quý hạ. Hắn vừa mới ngồi ở bên bàn nội ứng nhìn lén Trịnh Tư Nguyên ra mắt thời điểm ngắm đến quý hạ giống như chạy ra ngoài, 89 phần 10 phải đi cửa hàng giá rẻ cùng cửa hàng giá rẻ lao bản cùng một chỗ xem ạ nìm. Giang Phong đi vào cửa hàng giá rẻ, quả nhiên, quý hạ đang ngồi ở thu ngân tủ đằng sau cùng cửa hàng giá rẻ lao bản cùng một chỗ tụ tinh hội thần nhìn xem nàng cùng bản xem không hiểu ạ nìm, bởi vì nàng là từ thứ ba mùa bắt đầu nhìn. Quý hạ hiện tại rồi cùng mỗi một cái tại làm bài tập thời gian vừa lúc đi ngang qua TV một bên, trên TV lại vừa lúc phát hình nhìn qua nhìn rất đẹp phim truyền hình hoặc ạ nìm tiểu hài đồng dạng. Dù cho xem không hiểu, nhưng chính là đẹp mắt. Hạ hạ. Giang Phong cảm giác hắn mặc dù còn chưa có kết hôn cũng không có tiểu hài, nhưng hắn đã trực tiếp giao qua ra tới bắt trốn học tiểu hài ra trưởng giai đoạn. Ăn cơm. Chỉ tiếc, hắn không phải tới bắt tiểu hài trở về lên lớp ra trường, hắn là tới gọi tiểu hài trở về ăn cơm sư phụ. Hắn và Trịnh Đạt đều không trong bếp sau, quý hạ ngốc trong bếp sau lại không thể chơi điện thoại, đúng là khó cho nàng. Ồ, quý hạ ngoan ngoan từ quầy thu ngân đằng sau chạy đến, đi theo Giang Phong về Thái Phong lâu. Hạ hạ, ngươi hoàng tổ sư bá ngày mai sẽ phải về Cô Tô. Giang Phong nói, quý hạ chỉ là nhìn xem Giang Phong, còn không có kịp phản ứng món hời của nàng sư phụ đã không còn. Vừa rồi ngươi hoàng tổ sư bá khen ngươi gần nhất học không sai, điểm tâm phương diện đã nhập môn. Hắn còn nói hắn hôm trước vừa dạy ngươi như thế nào làm bánh bột nướng. Giang Phong cười nói, ngươi bánh bột nướng học được thế nào rồi? Quý hạ có chút chần chờ, nàng không rõ sở Giang Phong là muốn nghe lời nói thật vẫn là muốn nghe khoa trương, còn có thể đi. Đều học xong sao? Giang Phong cười đến càng thêm sán lạ. Học xong sao? Đến cùng có hay không học được? Hẳn là học xong. A, quý hạ cuối cùng vẫn là biến thành câu nghi vấn. Vậy thì thật là tốt. Buổi tối hôm nay ta tới khảo sát người một chút học như thế nào. Chờ chút lúc trở về nhớ được đem làm bánh bột nướng vật liệu mang lên, để sư phụ ta nhìn ngươi làm thế nào. Để vi sư kiểm tra một chút ngươi học như thế nào. Giang Phong cảm thấy, hắn quả nhiên thu rồi tốt đồ đệ. Chân chính ưu tú đồ đệ, chính là muốn tại sư phụ sẽ không thời điểm đứng ra. Ồ vó. Chương 577, nàng là thiên tài. Có người thường nói người và người chênh lệch, có lúc so với người cùng heo chênh lệch còn muốn lớn hơn. Giang Phong cảm thấy nói như vậy không ổn. Bởi vì heo cùng heo ở giữa cũng là có chênh lệch, có heo cố gắng đem tự mình sống thành ăn ngon nhất bộ dáng, tráng niên chết sớm, chết thảm ở đồ đao phía dưới, ngày thường vĩ đại chết được thơm nước. Có heo hết ăn lại nằm, nuôi ra một thân mỡ nhưng có thể an cư Bắc Bình nhị hoàn tứ hợp viện, đông có hơi ấm hạ có điều hòa, một ngày ba bữa thêm bữa ăn khuya bữa bữa không ít sẽ còn bị giả chủ nhân thường xuyên dẫn ra đi tàn bộ. Giang Phong cảm thấy hạ hạ nếu như là một con lợn lời nói, đoán chừng là loại kia dù cho hết ăn lại nằm cũng có thể đem mình sống thành ăn ngon nhất bộ dáng thiên phú hình heo. Chờ chút, hắn vì sao lại cảm thấy mình đồ đệ là một con lợn? Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ an vị trong nhà nhìn một chút làm bánh bột nướng. Hai người toàn bộ hành trình cũng không có lên tiếng, bởi vì bọn hắn cảm thấy bọn hắn không phải đang nhìn một lần đơn giản bánh bột nướng chế tác quá trình, bọn họ là tại tận mắt chứng kiến một vị tương lai nấu món chính đại sư sinh ra. Nếu như không phải tự mình nhìn thấy, bọn hắn thật sự không thể tin được Quý Hạ là hôm trước mới bắt đầu học tập như thế nào làm bánh bột nướng. Được chứng kiến Quý Hạ là như thế nào học tập thịt cua ủ cam lại là như thế nào kéo sợi Ngô Mẫn Kỳ không khỏi cảm thán nói, Hạ Hạ cũng thật là trời sinh liền nhất định ăn trắng án chén cơm này người. Trước đó kéo sợi thời điểm bọn hắn mặc dù cảm thấy rất kinh diễm, nhưng bởi vì không có thấy tận mắt chứng nhận Quý Hạ là như thế nào học tập ngược lại cũng không có rất kinh ngạc cảm giác. Nhưng hôm nay, Quý Hạ nấu món chính điểm tâm từ nhập môn đến bây giờ toàn bộ hành trình bọn hắn đều tận mắt qua, bọn hắn thậm chí còn biết rõ Quý Hạ cũng không phải là mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cố gắng luyện tập, trong lúc đó còn vụng trộm chạy đến sát vách cửa hàng giá rẻ bên trong đi xem không ít phiên. Có đâu biết, cuối cùng cả đời đều ở đây trăm phương ngàn kế nghị trăm phương ngàn kế từ Lao Thiên gia nơi đó kiếm cơm ăn. Có đâu biết, Lao Thiên gia theo ở phía sau cho ăn cơm ăn, không nguyện ý ăn, Lao Thiên gia sẽ còn phí hoài bản thân mình thì thầm khuyên nhủ nàng nói, ăn đi, lại nhiều ăn một miếng, liền một ngụm. Làm bánh bột nướng cũng không phức tạp, làm Quý Hạ đem bánh bột nướng để vào lò nướng nướng về sau, liền hưng phấn chạy đến Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ trước mặt tranh công tựa như hỏi, sư phụ, Ngô tỷ tỷ, ta vừa rồi làm được thế nào? Rất tuyệt. Giang Phong cười gật đầu. Hạ Hạ thật sự rất tuyệt, so tất cả mọi người muốn đồng. Ngô Mẫn Kỳ cười nói. Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ liếc nhau, Ngô Mẫn Kỳ nhẹ gật đầu, quay đầu đối Quý Hạ nói, Hạ Hạ, ngươi là càng thích chế biến thức ăn vẫn là càng thích nấu món chính. Vừa rồi Quý Hạ tại làm bánh bột nướng thời điểm, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ nhỏ giọng thương lượng một chút. Bọn hắn muốn cho Quý Hạ tìm một cái ưu tú hơn càng chuyên nghiệp chân chính nấu món chính bên trên sư phụ. Ý nghĩ này Giang Phong vẫn luôn có. Chỉ bất quá đang nhìn Quý Hạ làm bánh bột nướng thời điểm càng phát ra kiên định mà thôi. Giang Kiến Quốc không được, hai vị Lao gia tử cũng không được, bọn hắn đều không phải chân chính xử lý phương diện này chuyên nghiệp ưu tú nấu món chính sư phụ. Nguyên bản Trịnh Đạt là lựa chọn tốt nhất, làm sao Trịnh Đạt cũng không có thu học cho ý tứ, có thể dạy Quý Hạ lâu như vậy đã coi là ái tài xuất ruột, muốn để hắn một mực dạy bảo Quý Hạ căn bản không có khả năng. Bắc Bình Thành không có bao nhiêu ưu tú nấu món chính sư phụ. Cho dù có đoán chừng cũng sẽ không nguyện ý dạy bảo Quý Hạ, nếu như Quý Hạ muốn bái sư học nghệ, cũng chỉ có thể đi phía Nam. Không ai có thể theo nàng, chỉ có thể chính nàng một người đi, tựa như tiểu đầu bếp cung đình bên trong Lưu Ngang Tinh một thân một mình rời đi đất thủ, tiến về Quảng Đông Dương Tuyển quán rượu bái sư học nghệ một dạng, chỉ là không biết Quý Hạ có thể hay không tìm tới chân chính thích hợp với nàng Dương Tuyển quán rượu. Ta thích nấu món chính. Quý Hạ đạo, trong mắt giống như có ánh sao đang nhấp nháy. Vì cái gì? Nô Mẫn Kỳ truy vấn. Cảm giác không giống, ta cảm thấy học một chút tâm cảm giác cùng trước đó cùng sư phụ cùng một chỗ học thái thức ăn, còn có cùng lương sư phụ cùng một chỗ học kéo sợi thời điểm cảm giác đều không giống. Quý Hạ một mặt hưng phấn, điểm tâm cùng bọn chúng cũng khác nhau, Trịnh tổ sư bá dạy ta làm điểm tâm thời điểm ta đã cảm thấy Trịnh tổ sư bá thật lợi hại. Rõ ràng là cùng dạng mì đoàn, khi hắn dưới tay tựa như sống một dạng, hắn làm được điểm tâm so cái khác điểm tâm đẹp mắt, cũng so cái khác điểm tâm ăn ngon. Kia Hạ Hạ. Ngươi có muốn hay không học làm càng nhiều điểm tâm? Giang Phong hỏi. Nghĩ. Quý Hạ coi là Giang Phong chuẩn bị dạy nàng làm điểm tâm, hưng phấn không thôi. Thế nhưng là sư phụ không dạy nổi ngươi. Giang Phong nói khẽ, bái sư trước đó sư phụ rồi cùng ngươi đã nói, sư phụ chỉ là một chế biến thức ăn đầu bếp, tại nấu món chính phía trên có thể làm rất có hạn. Ta có thể dạy ngươi nấu cháo, nhưng là cũng không thể dạy ngươi làm điểm tâm, bởi vì này vài thứ sư phụ cũng sẽ không. Quý Hạ lộ ra thần sắc thất vọng. Nhỏ giọng nói, kia. Vậy ta cũng không học, ta về sau đi theo sư phụ học nấu cháo. Nhưng là Hạ Hạ, nếu như ngươi chỉ học nấu cháo lời nói ngươi coi như không được nấu món chính sư phụ. Nô Mẫn Kỳ nói, kia. Quý Hạ còn không có ý thức được nàng đã bị Giang Phong liên thủ với Ngô Mẫn Kỳ vòng vào một cái xáo lộ bên trong. Hạ Hạ, nếu như ngươi thật sự muốn làm một cái ưu tú nấu món chính sư phụ, ngươi khả năng được rời đi Bắc Bình đi phía Nam học tập điểm tâm. Sư phụ có thể giúp ngươi tìm một vị ưu tú lao sư chỉ điểm ngươi, ngươi khả năng phải học rất nhiều năm tài năng học thành, ở trước đó ngươi phải một mực đợi tại phía Nam. Giang Phong nói, Quý Hạ nghĩ nghĩ, hỏi, sư phụ, ngươi mới vừa nói có phải là giống bà trước kia cho ta nói loại kia, có người vì học nghệ một thân một mình rời quê hương đi đến một rất chỗ lợi hại. Trước từ thấp nhất làm việc vặt công làm lên, cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều phải làm, sẽ còn bị người khác làm khó dễ khi dễ, khả năng sẽ còn bị đánh. Ném tới trên đường đi hoặc là không cho cơm ăn giam lại. Nhưng là cuối cùng nhất định có thể học thành về sau liền có thể về đến cố hương đi mở cửa hàng, trở thành một có tiền lại có tiếng nhìn người, còn có thể thu rất nhiều đồ đệ. Giang Phong ảm, Nô Mẫn Kỳ. Quý hạ bà trước đây ít năm đến cùng cho nàng nói một chút tình tiết ra sao. Không phải không phải. Giang Phong liên miên phủ nhận. Cái này đều pháp chế xã hội, làm sao có thể còn sẽ có loại này công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều phải làm. Làm việc sẽ còn bị người khác đánh, sau khi đánh nốt vào phòng tối loại này tràn đầy phong kiến chèn ép khổ tình kịch tình tiết. Hạ hạ, nếu như ngươi muốn đi phía Nam học một chút tâm lời nói chỉ cần giống ở đây dạng này là được, không có gì khác biệt chỉ là thay đổi cái địa phương. Vậy sư phụ cùng Nô tỷ tỷ các ngươi trở về sao? Giang Phong lắc đầu. Tỷ tỷ và Quý Nguyệt tỷ tỷ đâu? Giang Phong tiếp lấy lắc đầu. Sư bá, tổ sư bá còn có thái sư phụ bọn họ đâu? Giang Phong chỉ có thể lắc đầu. Chỉ có ta một người đi thật sao? Giang Phong gật đầu, hạ hạ ngươi là muốn đi học chủ, chúng ta không thể cùng ngươi. Muốn đi thật lâu sao? Có thể sẽ đi rất nhiều năm. Hạ hạ ngươi phải biết, học một chút tâm bản thân liền là một rất quá trình dài dằng dặc, từ nhập môn đến học thành có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Nhưng là hạ hạ ngươi rất có thiên phú, rất nhiều người khả năng cần học 10 năm 20 năm, ngươi khả năng chỉ cần học 5-6 năm là được rồi. Vậy ta còn có thể trở về sao? Giang Phong cảm giác Quý Hạ nhanh khóc. Hắn chưa bao giờ thấy qua Quý Hạ cái dạng này, cho dù là Quý Hạ vừa tới thời điểm nàng cùng Quý Tuyết cãi nhau cũng chỉ là một người ngồi xổm trên mặt đất nhặt hành lý, trên mặt chỉ có lạnh lùng không có chút nào ủy khuất. Nhưng bây giờ, Giang Phong tại Quý Hạ trên mặt thấy được ủy khuất. Còn có tại trong hốc mắt đảo quanh chậm chạp chưa từng đến rơi xuống nước mắt. Hạ Hạ đương nhiên có thể trở về, hiện tại giao thông như thế thuận tiện, coi như cách xa Hạ Hạ nếu như đi máy bay ngồi đường sắt cao tốc lời nói nửa ngày cũng liền đến. Tựa như ăn Tết về nhà thăm bà như thế sao? Quý Hạ hơi chớp mắt, một viên to lớn nước mắt từ mắt phải vành mắt bên trong thẳng tắp rớt xuống, nện xuống đất. Phảng phất không có ở khóc. Hạ Hạ, rất nhiều người đều là dạng này. Trước kia tại trong tiệm công tác chú thì, còn có bây giờ đồng sĩ cùng đồng lễ, bọn họ đều là lúc còn rất nhỏ liền rời đi nhà đi bên ngoài bái sư cầu nghệ. Giang Phong khuyên nhủ, hắn cảm thấy hắn hiện tại chính là muốn đưa tiểu hài ra ngoài học đại học hoặc là đi ra ngoài làm việc ra trường. Mặc dù trong lòng không nỡ nhưng là chung quy muốn phóng ra một bước này. Ta cũng rời đi. Quý Hạ hít mũi một cái, ta rời đi được có thể xa, ngồi xe lửa muốn mười mấy tiếng đâu. Sư phụ ta không muốn đi. Quý Hạ thanh âm nhỏ đến thương cảm. Nàng thật vất vả đến một cái có rất nhiều người đều thích hắn địa phương, nàng không muốn lại rời đi nơi này đi một cái địa phương mới. Lò nướng đinh, một tiếng, bánh bột nướng nướng xong. Vậy cũng chớ đi, sư phụ cùng Nô tỷ tỷ chỉ là cùng Hạ Hạ thương lượng. Nếu như Hạ Hạ không nguyện ý lời nói thì không đi được. Giang Phong cười nói, đừng khó qua, sư phụ còn chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật chúc mừng ngươi học xong bánh bột nướng, ngươi chờ, sư phụ đi gian phòng lấy cho ngươi. Giang Phong phát hiện mình vẫn không nỡ, không có cách, hài tử thực tế lớn lên quá nhanh, ngay cả gia trưởng cũng không có làm tốt nhường nàng đi nơi khác học đại học lại bồi dưỡng chuẩn bị. Giang Phong đi trong phòng cho Quý Hạ cầm lễ vật, kỳ thật chính là đi vào gian phòng điểm mở thuộc tính bảng. Từ đạo cụ cột bên trong lấy ra trước đó trò chơi ban thưởng cây kia chạy cán bột. Quý Hạ kéo sợi đẳng cấp đã đến cao cấp, cần dùng đến cái này cùng chạy cán bột. Làm Giang Phong cầm chạy cán bột đi ra thời điểm, Quý Hạ đã đem trong lò nướng bánh bột nướng đã lấy ra. Nóng hổi bánh bột nướng bày ra tại nướng trong mâm, tản ra mê người mùi thơm. Hạ hạ, đây là sư phụ cố ý chọn cho ngươi chạy cán bột. Giang Phong đem chạy cán bột đưa cho Quý Hạ, mặc dù phần lễ vật này nhìn qua có chút kỳ quái, nhưng thật sự rất thực dụng. Mỗi một vị tương lai nấu món chính đại sư đều hẳn là có được một cây có bờ UFF tăng thêm chạy cán bột. Quý Hạ tiếp nhận chạy cán bột, giống như là ký xuống hứa hẹn thư nhất dạng, sư phụ ta nhất định sẽ thật tốt học, không cần người khác dạy ta cũng sẽ học được. Giang Phong. Rõ ràng hắn hẳn là cảm thấy rất vui mừng, vì cái gì hắn giờ phút này nội tâm nghĩ như vậy rơi lệ. Giang Phong nhìn thoáng qua trên bàn bánh bột nướng, cười nói, đừng nói loại này ngốc nói. Lời mới vừa nói hạ hạ ngươi cũng đừng để ý. Sư phụ cùng Nô tỷ tỷ cũng không có muốn đem ngươi đuổi đi ý tứ, nếu như hạ hạ không vui thì thôi, sư phụ lại nghĩ biện pháp cho ngươi tìm các lao sư khác. Thực tế không được sư phụ liền mỗi ngày cho ngươi trịnh sư bá làm mai mối, chờ ngươi trịnh sư bá kết hôn rồi trịnh tổ sư bá lưu tại Bắc Bình, liền để hắn tiếp tục dạy ngươi. Đương nhiên, Giang Phong biết rõ đây là không thể nào. Trịnh Đạt căn bản cũng không có dạy đồ đệ hứng thú, đồ tôn cũng là đồng lý, ngẫu nhiên chỉ điểm một hai không có vấn đề, để hắn một mực dạy nhất định là không thực tế. Quý Hạ cần một cái chân chính nấu món chính lão sư. Tại nàng nguyện ý tình huống dưới, Giang Phong lại liếc mắt nhìn trên bàn bánh bột nướng. Bánh bột nướng, thất bại, cấp D. Nàng là thiên tài. Chương 578, Quý Hạ tương lai quy hoạch. Quý Hạ ôm chảy cán bột sau khi trở về, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ ngồi ở cạnh bàn ăn mặt đối mặt gặm nổi lên mới ra lô bánh bột nướng. Cấp dê bánh bột nướng hương vị mặc dù không tính là tốt bao nhiêu, khả năng vẫn còn so sánh không lên trên thị trường chỗ mua bán đại đa số bánh bột nướng, nhưng thắng ở mới ra lô thơm nước, lại là Quý Hạ tự tay làm ra có tình cảm tăng thêm, Giang Phong cùng Ngô Mẫn Kỳ hai người gặm được 10 phần vui sướng. Một bên gặm bánh bột nướng, Giang Phong một bên ở trong lòng suy nghĩ lấy nên cho Quý Hạ tìm người nào nấu món chính sư phụ làm lão sư. Mặc dù Quý Hạ không muốn đi phía Nam học nghệ bọn hắn cũng không tốt cưỡng cầu, nhưng là lão sư nhân tuyển vẫn là muốn định, vạn nhất vị này nấu món chính sư phụ tự mình chạy đến phương Bắc hoặc là bị bắt bảo trai cho đào tới rồi đâu. Giang Phong đối Lăng Quảng Chiêu có lòng tin. Phong Phong, Hạ Hạ không muốn đi phía Nam hiện tại ngươi nghĩ làm sao bây giờ? Nô Mẫn Kỳ tại gặm 7-8 khối bánh bột nướng về sau đột nhiên ý thức được, trước mặt cái này một khối nho nhỏ bánh bột nướng kỳ thật ẩn chứa 10 phần đáng sợ cả lộ gì, vội vàng ngừng miệng bắt đầu tán gẫu. Chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước, xin nhờ đại bá cùng ra ra dạy Hạ Hạ đi. Giang Phong nói, Hạ Hạ cần một vị chuyên nghiệp lão sư. Nô Mẫn Kỳ nhìn xem Giang Phong, tựa như chúng ta khi còn bé học nghệ như thế, Hạ Hạ cần một vị tuyệt đối chuyên nghiệp đồng thời có nhiều năm nấu món chính sư phụ kinh nghiệm lão sư đến chỉ đạo nàng. Giang Phong đương nhiên biết rõ mỗi vị đầu bếp đều là dạng này học qua tới, đi theo sư phụ mấy năm thậm chí mấy chục năm một tấc cũng không rời địa học nghệ, đầu bếp ngành nghề muốn bồi dưỡng được một vị ưu tú đồ đệ cần thời gian dài dằng dặc cùng cực kỳ đáng sợ kiên nhẫn, đây không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc. Bằng không thì cũng sẽ không nói sư phụ chính là cái thứ hai phụ thân. Nhìn tình huống đi, kỳ thật ta cũng không có nghĩ kỹ nên đem Hạ Hạ đưa đến vị kia đại sư môn hạ học nghệ, mấu chốt là phải xem người ta có thu hay không. Dù sao Hạ Hạ là của ta đồ đệ, giúp người khác dạy đồ đệ chuyện này. Nguyên bản ta là nghĩ hỏi trước Hạ Hạ ý kiến, nếu như Hạ Hạ nguyện ý ta lại đi xin nhờ Hứa Thành tiên sinh. Giang Phong cười khổ. Lấy Quý Hạ thiên phú, dù là sư phụ dạy được cũng không cần tâm nàng cũng có thể học được so với bình thường người thân thiết. Kỳ thật nếu như Hạ Hạ nguyện ý, chuyện này không khó. Nô Mẫn Kỳ ôn thanh nói, tìm Tang Mục tiên sinh là được. Tang Mục. Giang Phong lấy làm kinh hãi, kỳ thật hắn đều mau đưa Tang Mục quên. Từ hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu kết thúc về sau, Giang Phong liền rốt cuộc chưa thấy qua Tang Mục cùng Chu Sương. Hai vị này là Hoài Dương đồ ăn đại sư. Cùng là Hoài Dương đồ ăn đại sư thích bắt quái, thân là hiện phảng cục chủ bếp lại thường xuyên không làm việc đàng hoàng khắp thế giới chạy bùi thịnh hoa khác biệt, hai vị này hiếm khi ra tỉnh. Trừ phi là có thương vụ hoạt động, tỉ như nói đảm nhiệm hảo vị đạo chủ nghệ giải thi đấu giám khảo loại chuyện này, dưới tình huống bình thường đều ở đây trong tiểu lâu ở lại, lặng yên làm một vị ưu tú chủ bếp. Lão bản yên tâm thực khách an tâm. Chỉ là Giang Phong không rõ Ngô Mẫn Kỳ vì sao lại đột nhiên nâng lên Tang Mục. Tang Mục ít lời bằng hữu cũng ít, xã giao đồng dạng đều dựa vào hắn sư đệ Chu Sương giúp hắn hoàn thành. Người đã quên. Tang Mục lao sư cùng biết vị ở mấy vị nấu món chính sư phụ quan hệ một mực rất tốt. Ngô Mẫn Kỳ nhắc nhở. Giang Phong nháy mắt đã hiểu, ý của ngươi là đem Hạ Hạ đưa đến biết vị ở đi học nghệ. Nhưng biết vị ở mấy vị kia lão sư phó niên kỷ cũng không nhỏ sẽ còn dạy đồ đệ sao? Biết vị ở bây giờ còn chiêu học đồ. Nô Mẫn Kỳ nói, không phải làm việc vật học đồ, là loại kia chân chính dạy tay nghề học đồ. Biết vị ở là trong nước số ít nấu món chính trình độ so chế biến thức ăn trình độ hiếu thắng cao cấp quán rượu, nấu món chính đầu bếp vô số kể, tổng thể không khí tốt vô cùng. Lấy Hạ Hạ thiên phú, dù là không đi chuyên môn bái sư, chỉ là lưu tại trong tiểu lâu đơn thuần học nghệ mấy năm công phu cũng có thể học được hết sức xuất sắc. Mà lại theo ta được biết vị ở bây giờ còn tại tiếp tục sử dụng năm đó lao hình thức. Cách mỗi 5-6 năm liền mời chào học trò, vị trí cuối đào thải, từ đó si ra ưu tú xem tình huống thu làm đệ tử. Giống Hạ Hạ loại tình huống này biết vị ở bình thường là sẽ không thu, bởi vì bọn hắn bồi dưỡng học trò kỳ thật cũng chính là vì biết vị ở bồi dưỡng tương lai ưu tú nấu món chính sư phụ. Nhưng nếu như từ Tang Mục lão sư ra mặt, chúng ta Thái Phong lâu tại phái người đi cùng biết vị ở lao bàn đàm, để Hạ Hạ lưu tại biết vị ở cũng không thành vấn đề. Chỉ bất quá cứ như vậy. Hạ Hạ có thể sẽ đứng trước đơn thuần bái cái khác đại sư vi sư càng nhiều vấn đề. Biết vị ở sẽ không giống bồi dưỡng cái khác học trò như thế tận tâm bồi dưỡng Hạ Hạ, Hạ Hạ có thể sẽ trở thành một dị loại, cũng có thể sẽ lọt vào xa lánh. Đương nhiên đây chỉ là một loại khả năng cùng giả thiết, tình huống cụ thể ai cũng không rõ ràng. Nhưng chỗ tốt cũng là rõ ràng, biết vị ở lợi hại nấu món chính sư phụ tay nghề đều có thiên thu. Hạ Hạ nếu quả như thật dụng tâm đi học nàng có thể học được rất nhiều nấu món chính đầu bếp cuối cùng cả đời đều không học được tuyệt chiêu. Nhưng tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở Hạ Hạ nguyện ý trên cơ sở, nếu như Hạ Hạ không nguyện ý, đương nhiên muốn dựa theo chính nàng ý nghĩ trong lòng cùng lựa chọn đi làm. Chúng ta không thể ép buộc nàng, chỉ có thể đem chúng ta cảm thấy thích hợp với nàng tuyển hạng cho nàng, để chính nàng đi học. Nghe Ngô Mẫn Kỳ lời nói, Giang Phong nhịn không được thở dài một hơi. có phải là cảm thấy giống nuôi hài tử một dạng? Nô Mẫn Kỳ cười nói, kỳ thật chúng ta cũng không cần quá gấp, dù sao hiện tại Hạ Hạ nấu món chính điểm tâm vừa mới nhập môn, nếu để cho Giang Gia Gia bọn hắn đi dạy lời nói hẳn là cũng còn có thể dạy. Nhưng là nhiều nhất một năm về sau vô luận Hạ Hạ có nguyện ý hay không, chúng ta có bỏ được hay không, đều nên làm lựa chọn. Nô Mẫn Kỳ kỳ thật vụng trộm vì Quý Hạ tương lai làm rất nhiều quy hoạch. Giang Phong có chút đau đầu nắm tóc. Quý Hạ nhưng thật ra là một cái cùng tuổi tiểu hài nhi đều 10 phần bất đồng kỳ quái tiểu hài nhi. Nàng có viễn siêu người đồng lứa sinh tồn năng lực, trên một điểm này nàng thậm chí so tuyệt đại đa số người trưởng thành đều mạnh hơn. Nội tâm kiên cường, có thể chịu được cực khổ còn có thể đánh, tại xem nhẹ chất lượng sinh hoạt tình huống dưới nàng có thể ở bất kỳ tình huống gì bất kỳ địa phương nào sống sót. Nhưng một phương diện khác, bởi vì hoàn cảnh lớn lên nguyên nhân nàng về mặt tâm trí kém xa cùng tuổi tiểu hài, là một nhìn qua rất kiên cường chín sớm trên thực tế lại hết sức yêu ớt tiểu hài. Tại không có nhân ái nàng thời điểm, nàng là một cái có thể dùng lạnh lùng đóng gói tự mình đi đối mặt lạnh lùng xã hội người trưởng thành. Tại có người thích nàng thời điểm, nàng là một cái cực độ ỷ lại người khác vị thành niên tiểu hài. Giang Phong cảm thấy hắn ngoan không hạ lòng này. Hắn ngoan không hạ lòng này cho là nàng tốt danh nghĩa đem Quý Hạ đưa đến một cái có thể sẽ bị xa lánh, tràn đầy mặt trái ẩn số, nhưng kết cục cuối cùng tựa hồ thật là vì tốt cho nàng trong hoàn cảnh đi. Ta cảm thấy loại chuyện này hai người chúng ta người đơn phương làm quyết định cũng không tốt, Hạ Hạ cũng không nguyện ý, không bằng hỏi một chút Quý Tuyết đi. Giang Phong đề nghị. Ta cảm thấy tốt nhất vẫn là đừng nói cho A Tuyết. Nô Mẫn Kỳ nói. Vì cái gì? Bởi vì nếu như A Tuyết biết rõ biết vị ở là thích hợp nhất Hạ Hạ địa phương, dù cho Hạ Hạ không nguyện ý, nàng cũng sẽ đem Hạ Hạ đưa qua. Nô Mẫn Kỳ nói, chỉ ít hiện tại, ở trong mắt nàng Hạ Hạ vẫn là một cái không cách nào làm ra chính xác quyết định tiểu hài nhi. A Tuyết là Hạ Hạ tỷ tỷ, cho nên nàng sẽ giúp Hạ Hạ làm ra nàng cho rằng quyết định chính xác. Nhưng quyết định này hẳn là từ chính Hạ Hạ tới làm. Giang Phong trầm mặc không nói, chỉ có thể tiếp tục gặm đã nguội bánh bột nướng. Sau này hay nói đi. Nô Mẫn Kỳ đứng dậy, vốn chính là về sau sự tình, không chừng đợi đến một năm về sau chúng ta có thể cho Hạ Hạ lựa chọn tốt hơn. Đều nhanh 12 điểm, Phong Phong ngươi ăn xong bánh bột nướng liền đi ngủ sớm một chút đi. Nô Mẫn Kỳ đạo, vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trong phòng vệ sinh, Nô Mẫn Kỳ một bên đánh răng một bên nhìn xem trong gương năm gần đây trước gầy không ít tự mình, chỉ có thể ở trong lòng cảm thán nuôi hài tử quả nhiên là một cái nhức đầu vấn đề. Nhất là tại nhà nàng Phong Phong như thế không đáng tin cậy tương lai có thể sẽ yêu chiều tiểu hài tình huống dưới. Nô Mẫn Kỳ lắc đầu, xúc miệng. Thật là khiến người ta nhức đầu, về sau nếu là thật có tiểu hài nên làm cái gì a? Một bên khác, Giang Phong ngồi ở bàn ăn mang theo vẻ u sầu bên cạnh gặm xong tất cả bánh bột nướng. Chậm chạp phun ra một cái tràn ngập đường điểm ở một cái sau đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Nguyên bản trước khi ngủ vui vẻ 5 phút chơi điện thoại di động thời gian, cũng bởi vì Quý Hạ tương lai con đường mà trở nên chẳng phải vui vẻ. Đã chơi điện thoại không thể là tự mình mang đến vui vẻ, Giang Phong quyết định nhìn một chút ký ức vui vẻ xuống. Mặc dù có thời điểm nhìn ký ức không nhất định sẽ mang đến vui vẻ ngược lại sẽ làm cho lòng người bên trong biệt khuất, nhưng vạn nhất phụ đắc chính đây. Giang Phong điểm mở đạo cụ có tại. Giang Hiếu Nhiên một đoạn ký ức cùng Điền Lâm một đoạn ký ức ở giữa xoắn suýt một phen về sau, lựa chọn Giang Hiếu Nhiên một đoạn ký ức. Bởi vì gần nhất sự tình quá nhiều, hắn đều quên tự mình kỳ thật còn có hai đoạn ký ức không có nhìn, cái này hai đoạn ký ức vẫn là vừa rồi hắn tại đạo cụ cột bên trong tìm chảy cán bột thì nhìn thấy. Không biết vì cái gì, Giang Phong trực giác nói cho hắn biết Giang Hiếu Nhiên đoạn này ký ức hẳn là hắn tại đêm 30 ngày đó bị cha hắn đánh đập kia đoạn. Có câu nói là bản thân vui vẻ đại đa số đều là xây dựng ở sự thống khổ của người khác phía trên, không so sánh một lần cũng không biết cuộc sống của mình đến cỡ nào hạnh phúc mỹ mãn. Giang Phong khi còn bé mỗi lần nhìn ra ra đánh mấy cái đường ca, đều cảm thấy tẩy heo đại tràng nhưng thật ra là một cái không sai trừng phạt phương thức, chỉ hùn không đau. Giang Phong tại tuyển hạng phía trên một chút đánh là, nháy mắt bị mê vụ vây quanh. Chương 579, cơm tất nhiên. Quan sát ký ức về sau, Giang Phong đi qua rất nhiều kỳ quái địa phương. Cũng đã trải qua rất nhiều hắn tại bình thường sinh hoạt tình huống dưới cũng sẽ không trải qua sự tình. Từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng hắn cũng coi như được là trải qua sóng to gió lớn người, đợi qua khoang tàu, chen qua nhà ga, ngồi qua máy kéo, dẫm qua núi rác thải. Ngồi xổm ở các loại kỳ quái địa phương ngẩng đầu nhìn ánh sao vậy càng là chuyện thường ngày, nhưng giống lần này dạng này ghé vào trần xe ngẩng đầu nhìn ánh sao còn là lần đầu tiên, nhất là chiếc xe này vẫn ở vào đang chạy trạng thái dưới. Vu còn không có tán thời điểm. Giang Phong đã cảm thấy gió lớn. Ban đầu hắn còn tưởng rằng lần này là trên thuyền, nghĩ thầm gió lớn như vậy làm sao không có nghe thấy đến từ biển cả biển mùi tanh. Kết quả vụ tán về sau phát hiện mình là ở trần xe, kém chút từ trên xe rớt xuống. May mắn hắn không có rơi xuống, không phải hắn liền phải bị tường không khí đụng phải chuyển, vẫn là lấy vận tốc 60.000m tốc độ đụng phải chuyển. Ngồi ở trần xe Giang Phong biểu thị cái này không riêng gió lớn, đường còn rất điên. Trời đã tối rồi, nhưng không có toàn bộ màu đen, Giang Phong ghé vào trên mui xe ẩn ẩn còn có thể cảm giác được một tia sắp tiêu tán quang minh. Xen vào ven đường cây cối đều chọc được không sai biệt lắm xem ra hẳn là mùa đông, Giang Phong tính ra hiện tại đại khái là 6 giờ tối tả hữu. Đường là Giang Phong hết sức quen thuộc hồi hương đường nhỏ, hắn không có đoán sai nông thôn cùng huyện thành kết nối cái chủng loại kia, mặc dù là đường nhưng người đi được tốn sức lái xe được cũng điên, liền xem như lái chậm chậm vận khí tốt cũng có thể mở ra nhảy giường hiệu quả. Giang Phong tại trần xe nằm mấy phút, đã nghe được chí ít 4 lần gầm sàn va chạm mặt đường cục đá phát ra thanh âm. Mười mấy phút sau, xe ngừng. Cũng không biết là không phải là bởi vì tại trong trí nhớ nguyên nhân, Giang Phong dọc theo con đường này không có bị xe điên xuống tới cũng không còn điên choáng. Xe ngừng về sau liền thuận lợi từ trần xe bỏ xuống xe, thậm chí cảm thấy được còn có mấy phần tiểu thanh tỉnh. Xe dừng ở khoảng cách cửa thôn mấy trăm mét địa phương, phụ cận đều rất đen chỉ có làng bên kia mới có sáng ngời, có thể là cửa thôn trang đèn đường nguyên nhân. Giang Phong ẩn ẩn nhìn thấy cửa thôn có một chùm hơi yếu ánh sáng. Giang Vĩnh, Lâm Quyên cùng mười mấy tuổi đỉnh lấy đầu đinh Giang Hiếu Nhiên từ trên xe bước xuống, Sông Dũng mở cốp sau xe, đem bên trong hàng Tết lấy ra chia rồi điểm, ba người các ôm mấy túi đồ vật hướng trong thôn đi đến. Mẹ, chúng ta buổi tối hôm nay có thể hay không không đi liền ở nhà ra ra nha, ta ngồi một ngày xe ngồi đầu đều hôn mê, ta không muốn ăn xong cơm ngồi xe nữa về trong huyện. Giang Hiếu Nhiên chậm rãi đi ở phía sau, nhỏ giọng cùng hắn mẹ phàn nàn. Ngươi chờ một lúc cùng ngươi cha nói. Lâm Quyên đạo. Ngáp một cái hiển nhiên cũng là ngồi xe ngồi mệt mỏi. Trong ba người chỉ có lái xe Giang Vĩnh nhìn qua tinh thần còn có thể, dẫn theo đồ vật đi ở trước nhất, trên mặt hoàn toàn nhìn không ra về nhà ăn Tết cao hứng. Giang Hiếu Nhiên nghĩ nói với Giang Vĩnh ban đêm không trở về huyện lý sự tình, dẫn theo hai túi cây long nhãn làm chạy nhanh chóng, một cái chớp mắt công phu liền chạy tới Giang Vĩnh bên người, vừa muốn mở miệng liền ngã một phát. Đường qua tôi hắn bị nhánh cây vấp gặp. A. Nương theo lấy Giang Hiếu Nhiên một tiếng hét thảm, Giang Phong dù cho cách hắn có cách xa 5 mét thấy không rõ hắn quẳng thành cái dạng gì cũng có thể đoán được hắn cái này một phát đoán chừng rơi không nhẹ. Bởi vì hắn vừa rồi giống như ẩn ẩn trông thấy Giang Hiếu Nhiên là mặt hướng. Người đứa nhỏ này làm sao không cẩn thận như vậy, quẳng đau không có, ném tới cái nào rồi. Lâm Quyên liền vội vàng tiến lên cùng Giang Vĩnh cùng một chỗ đem Giang Hiếu Nhiên từ dưới đất kéo lên, ôm Giang Hiếu Nhiên mặt trong bóng đêm mánh nhìn. Đi đường liền hảo hảo đi, chạy loạn cái gì. Giang Vĩnh thay Giang Hiếu Nhiên vô vỗ trên người xám, đem hắn vật trong tay lấy tới, thấy rõ ràng đường. Là Nhiên Nhiên sao? Trong bóng tối truyền đến một tiếng giả mua hỏi thăm. Giang Hiếu Nhiên lúc đầu muốn cùng cha mẹ kỹ càng miêu tả một lần vừa mới kia một phát rơi có bao nhiêu đau, nghe thấy thanh âm ngay cả tố đau cũng đã quên, vội vàng ngẩng đầu nhìn khắp nơi. Nãi nãi! Giang Hiếu Nhiên hô to. Ai nha, thật là Nhiên Nhiên đến rồi nha. Giang Phong phát hiện lúc trước hắn mơ hồ nhìn thấy cửa thôn kia trùm sáng động. Hướng Giang Hiếu Nhiên bọn hắn đi đến. Đến gần về sau Giang Phong mới phát hiện lúc trước hắn coi là đèn đường quang nhưng thật ra là đèn tin phát ra. Một người mặc áo đông gầy còm lao thái thái như thế cầm đèn tin bước đi khó khăn lấy Giang Hiếu Nhiên bọn hắn đi đến. Đèn tin cầm tay chiếu sáng tại Giang Hiếu Nhiên trên mặt, rõ ràng soi sáng ra bùn cùng máu. Hắn một cước này rơi là thật không nhẹ, trên trán có một đạo vết máu. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi trông thấy Giang Hiếu Nhiên cái bộ dáng này đau lòng không thôi, liên miên kinh hô, ai u. Nhiên Nhiên ngươi làm sao? Có phải là thế? Mẹ, hôm nay bên ngoài lạnh như thế ngươi ở đây cửa thôn ở lại làm gì? Mau trở về. Giang Vĩnh bất đắc dĩ nói. Ta đây không phải nhìn bầu trời đen, sợ các ngươi xe ngừng đi xa sang đây xem không gặp đường té nha. May mắn ta tới, năm nay cửa thôn không biết bị ai thả một đống bùn cắt tảng đá, ban ngày đi tới cũng dễ dàng đấu vật. Nếu không phải ta tới, chờ chút Nhiên Nhiên tại vậy còn có thể lại ném một phát. Giang Hiếu Nhiên mãi nói đạo. Chính rõ ràng là một cần bị đỡ lao thái thái lại hai bước tiến lên đỡ lấy Giang Hiếu Nhiên, đi, về nhà mãi mãi lao cho người thuốc. Mẹ, ngươi chậm một chút cẩn thận thế. Quảng không đến, mẹ ngươi ta đi đường ổn cực kỳ. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi giơ đèn tin chiếu đường. Giang Phong cùng sau lưng bọn hắn, Giang Vệ Minh nhà ngay tại cửa thôn phụ cận, đi hai bước đã đến. Phòng ở không lớn không có mấy gian phòng, viện tử cũng rất nhỏ, phòng khách chỉ có thể dung hạ được một cái bàn lớn. Dạng này hộ hình ở nông thôn coi là phi thường nhỏ. Trong phòng khách chỉ có ba người, nếu như ở phía sau có đoán sai hẳn là Giang Diên Lộ hai vợ chồng cùng con của bọn hắn. Giang Diên Lộ nhi tử nhìn qua cũng liền 20 tuổi ra gật đầu, cả người xem ra dáng vẻ lưu manh, đang ngồi ở trên ghế gặm hạt dưa, vỏ hạt dưa lói ra một chỗ. Giang Diên Lộ thê tử ngay tại bày ra bắt đũa, Giang Diên Lộ thì tâm sự nặng nề ngồi trên ghế một bộ đứng ngồi không yên dáng vẻ. Giang Vĩnh mấy người sau khi đi vào, Giang Diên Lộ đứng dậy liền muốn cho bọn hắn châm trà, nhìn xem hết sức cẩn cẩn. Giang Diên Lộ nhi tử vẫn như cũ ngồi ở trên ghế gặm hạt dưa, cũng không có chào hỏi ý tứ, nhìn chằm chằm Giang Vĩnh bọn hắn mang theo hàng Tết nhìn một hồi, phát hiện chỉ là một chút tầm thường ăn uống về sau lộ ra khinh thường biểu lộ, mà ngay cả nhìn đều chẳng muốn nhìn thúc thúc một nhà liếc mắt. Lâm Quyên vội vàng chú ý Giang Hiếu Nhiên trên mặt tổn thương, không có chú ý tới cháu trai thần sắc. Giang Hiếu Nhiên cũng chỉ cố lấy hỏi hắn mẹ cùng bà nội hắn có hay không mặt mày hốc hác, không có chú ý Đường ca. Chỉ có Giang Vĩnh chú ý tới, nhưng hắn cũng không có nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn cháu trai liếc mắt, đem đồ vật bỏ vào bụng trong. Giang Diên Lộ bưng lấy trà nóng tới được thời điểm mới phát hiện Giang Hiếu Nhiên trên mặt thê thảm bộ dáng, cả kinh nói, Nhiên Nhiên làm sao quảng thành như vậy. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi đang dùng khăn nóng cẩn thận mà sát Giang Hiếu Nhiên trên mặt bùn, vừa rồi tại cửa thôn thế, cũng không biết hai thất đức như vậy đem những cái kia loạn thất bát tao đồ chơi chồng cửa thôn, những ngày này không biết quăng ngã bao nhiêu người. Tiểu Chiết, người đi trong phòng cầm xuống cồn iốt. Giang Chiết giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục như không có việc gì gặm hạt dưa. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi quay đầu nhìn về phía Giang Chiết, Giang Chiết vẫn như cũ gặm hạt dưa phảng phất nhìn không thấy những người khác. Bầu không khí lập tức có chút xấu hổ. Mẹ, ta đi, Tiểu Chiết hắn cũng không biết cồn iốt ở đâu, ta đi cầm. Giang Diên Lộ buông xuống trà nóng liền đi trong phòng tìm cồn iốt. Lâm Quyên chỉ chú ý Giang Hiếu Nhiên trên mặt tổn thương, không có rảnh so đo những này bừa bộn. Giang Hiếu Nhiên cũng không có chút nào phát giác hỏi mãi mãi lúc nào có thể ăn cơm chiều, hắn đói bụng. Lập tức liền có thể ăn, ra ra ngươi nghe nói ngươi thi đậu tỉnh trường chuyên cấp 3 cao hứng khó lường, cố ý sai người mua đồ tốt buổi tối hôm nay cho Nhiên Nhiên làm tốt ăn. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi cười nói, Nhiên Nhiên chờ chút ăn nhiều một điểm, đem mặt bên trên tổn thương bù lại. Giang Chiết phát ra khinh thường thanh âm, hung hăng nổ một ngụm vỏ hạt dưa. Lần này ngay cả Lâm Quyên cùng Giang Hiếu Nhiên đều chú ý tới hắn tràn ngập địch ý thái độ. Giang Hiếu Nhiên có chút luống cuống, Lâm Quyên mang theo bất thiện nhìn Giang Chiết liếc mắt không nói gì. Tiểu Chiết, đừng gặm hạt dưa, đem quét một lần chuẩn bị ăn cơm. Giang Diên Lộ thê tử mang theo chỉ trích địa đạo, đối cứng mới Giang Chiết hành vi không nhắc tới một lời. Giang Chiết mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đứng dậy đi lấy cây chổi. Nhiên Nhiên đừng để ý tới ngươi Đường ca. Hắn xế chiều hôm nay bị ra ra ngươi mắng tâm tình không tốt, đừng để ý đến hắn. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi ôn thanh nói, cẩn thận lau trên mặt hắn vết thương, chờ chút mãi mãi dẫn ngươi đi phòng bếp, nhìn xem ra ra ngươi đều làm cho ngươi món gì ăn ngon, đem ăn ngon đều ăn sạch không cho ngươi đường ca thừa. Chương 580, cơm tất nhiên, 2. Giang Hiếu Nhiên cười khổ, mãi mãi, ta đều lên trung học. Đều như thế. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi cười híp mắt tiếp nhận mới từ trong phòng ra tới Giang Diên Lộ trong tay cồn iốt. Phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, cẩn thận mà xử lý Giang Hiếu Nhiên vết thương trên mặt. Lâm Quyên mặc dù đối với Giang Chiết mới vừa thái độ rất bất mãn, nhưng dù sao cũng là năm mới lập tức liền muốn ăn cơm tất nhiên, hiện tại phát tác khó tránh khỏi tổn thương hài hòa. Nàng chỉ có thể trước chịu đựng không nói lời nào, trên mặt biểu lộ vẫn như cũ không tốt lắm. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Giang Phong đứng ở nơi này trong mấy người có thể rõ ràng cảm giác được trừ vừa tới Giang Hiếu Nhiên một nhà bên ngoài, đang ngồi mỗi người đều có vấn đề. Giang Chiết đột nhiên xuất hiện lên cơn thức khiêu khích hoàn toàn là xông Giang Hiếu Nhiên một người tới, hắn mặc dù đối với tất cả mọi người thái độ cũng không tốt cũng không làm sao dám nhìn Giang Vĩnh, hết sức e ngại cái này thúc thúc. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi từ vào cửa bắt đầu ngay tại không nhìn đại nhi tử một nhà, rất hiển nhiên trước đó Giang Diên Lộ một nhà làm cái gì chọc giận tới nàng. Giang Diên Lộ thê tử tại bị tất cả mọi người sơ sót đồng thời cũng xem nhẹ tất cả mọi người. Giang Phong dùng bồi Giang mãi mãi nhiều năm giữ nhà đình luân lý kịch kinh nghiệm dám đánh cam đoan Giang Diên Lộ thê tử cùng Lâm Quyên quan hệ cũng không tốt, khả năng cũng là bởi vì ăn Tết nguyên nhân ra vẻ hòa khí, vừa rồi tránh nặng tìm nhẹ gian dạy nhi tử cũng chỉ bất quá là làm ra vẻ bộ dáng. Giang Diên Lộ thì càng không cần nói, hắn cơ hồ đem có việc cầu người bốn chữ khắc ở trên mặt mình. Giang Phong trong phòng đi tới đi lui, cố gắng nghị quan sát trên mặt mỗi người thần sắc, muốn từ bọn hắn vẻ mặt dối trá phía dưới nhìn ra một điểm nội tâm ý tưởng chân thật. Nhìn tới nhìn lui, Giang Phong trừ Giang Chiết hai cũng không nhìn thấu, dù sao giống Giang Chiết dạng này đem ta là một khốn nạn mấy chữ này khắc vào trên mặt người không thấy nhiều. Đại đa số khốn nạn đều sẽ ngụy trang một chút, giống Giang Chiết dạng này ngay cả kịch cũng sẽ không diễn khốn nạn cũng coi là hy hữu chủng loại. Giang Hiếu Nhiên cũng không còn lưu cho Giang Phong thật lâu quan sát thời gian, hắn mặc dù tự xưng đã lên cấp 3 không còn là cái tiểu hài tử nhưng như cũ làm ra mỗi cái tiểu hài tử đều sẽ làm sự tình, tiến vào phòng bếp nhìn trưởng bối đốt món gì. Ở nơi này trong trí nhớ Giang Phong hoạt động phạm vi rất hẹp, hắn chỉ có thể rời đi Giang Hiếu Nhiên khoảng 5 mét. Ngắn như vậy khoảng cách đại đại hạn chế hắn hành động, hắn căn bản không đi được phòng bếp, không phải hắn đã sớm tiến vào phòng bếp nhìn Giang Vệ Minh nấu đồ ăn mà không phải đứng tại phòng khách chơi độ khó cao bản ai là nội ứng. Giang Hiếu Nhiên đi vào phòng bếp thời điểm Giang Vệ Minh đang ngồi ở nhóm lửa miệng trên băng ghế nhỏ ngẩn người. Giang Phong Tại nhìn thấy Giang Vệ Minh thời điểm, cũng không dám tin tưởng người trước mặt này là 10 năm trước Giang Vệ Minh. Hắn nhìn qua quá cũ rồi. Mặc đơn bạc áo đông, cả người co quắp tại trên ghế, tóc trắng xóa, da rẻ lỏng lẻo, ánh mắt tạm đạm, hai con ngươi không ánh sáng, tìm không ra một điểm tinh khí thần. Giống như là một cái bị phí hoài tháng năm lão nhân ra, thở một ngụm đều tốn sức, gần đất xa trời. Ra ra. Giang Hiếu Nhiên kêu một tiếng. Nhiên Nhiên đến rồi nha. Giang Vệ Minh trên mặt mang chiêu bài của hắn tiếu dung, trông thấy Giang Hiếu Nhiên về sau mới nhiều hơn mấy phần sinh khí, tại bên ngoài sốt ruột chờ đi, lập tức liền ăn cơm. Mặt của ngươi thế nào? Giang Vệ Minh đang nói xong về sau mới phát hiện Giang Hiếu Nhiên trên mặt có tổn thương. Vừa rồi tại cửa thôn ngã một phát. Giang Hiếu Nhiên nói. Giang Hiếu Nhiên hết sức quen thuộc nhìn lướt qua đặt ở chủ nghệ trên đài đã làm tốt đồ ăn. Nhà bọn hắn bởi vì người không nhiều nguyên nhân hàng năm cơm tất nhiên đều là làm 7 món ăn một món canh. Chủ nghệ trên đài mấy món ăn hiển nhiên Giang Hiếu Nhiên đều nếm qua rất quen thuộc, cũng không cảm thấy bất ngờ. Về sau hắn đưa ánh mắt về phía trên lò chõ. Chõ nổi cùng cái nắp ở giữa còn phong một tầng giấy nháp, đây là vì tốt hơn khóa vị. Giang Hiếu Nhiên không hiểu cái này tò mò hỏi, ra ra, trong nồi trưng chính là cái gì nha? Trứng hấp sao? Hấp thanh thiện. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói, những này thanh thiện là vệ sinh buổi sáng hôm nay lấy tới, màu mỡ cực kỳ, ở nơi này thời tiết càng hiếm thấy. Hàng năm thanh thiện chính mập thời điểm ngươi đều không ở trong nhà, hấp thanh thiện ngươi cũng không còn nếm qua, ta chỉ muốn lấy buổi tối hôm nay làm để Nhiên Nhiên nếm thử nhịn. Giang Hiếu Nhiên mặc dù không biết thanh thiện là cái gì nhưng vẫn là theo bản năng nuốt nước miếng một cái, ăn ngon không? Đương nhiên ăn ngon, Nhiên Nhiên không thích ăn Khương Gia Gia liền cho ngươi xứng cái khác đồ chấm, tuyệt đối ăn ngon. Giang Vệ Minh nói. Giang Hiếu Nhiên ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm trên lò chõ. Giang Vệ Minh trông thấy tiểu tôn tử cái dạng này cười đến càng hòa ái, lại trưng mấy phút liền có thể ra nổi. Giang Hiếu Nhiên liền đứng ở bên cạnh bảo vệ. Giang Vệ Minh cho Giang Hiếu Nhiên cầm một ít bát vẩy một chút muối ăn bã dầu. Để hắn vừa ăn một bên các loại, thuận tiện cùng hắn trò chuyện vài ngày. Nhiên Nhiên, các ngươi năm nay là ngồi xe lửa tới, vẫn là lái xe tới? Giang Vệ Minh hỏi. Vẽ xe lửa không có mua đến cha ta lái xe tới. Giang Hiếu Nhiên két kít nhai lấy dầu chiên. Ra ra, ngài cái này bã dầu nổ đều so với ta mẹ nổ hương, mẹ ta nổ dầu chiên có thể ra rồi. Hôm nay vừa nổ nửa buồn dầu chiên, Nhiên Nhiên nếu là thích chờ một chút toàn mang về, trở về nhường ngươi mẹ chiên cho ngươi xào rau muối ăn. Giang Phong ở bên cạnh ao ước đến chất bích phân ly, ganh ghét, Giang Hiếu Nhiên trước kia đây là cái gì thần tiên đãi ngộ a? Hắn và mấy cái đường ca nằm mơ cũng không dám nghĩ a. Trường cấp 3 học tập mệt không? Còn tốt, cảm giác cùng sơ chung một dạng, chính là anh ngữ khó khăn điểm, song hình bổ khuyết một sai liền sai một nửa. Mẹ ta trong nhà mỗi ngày bức ta làm anh ngữ song hình bổ khuyết, hôm nay trước khi đi còn tại làm, còn có. Giang Hiếu Nhiên cùng Giang Vệ Minh trò chuyện nổi lên học tập. Hắn cũng chỉ có thể trò chuyện cái này. Là một tên thông thường thiên triều học sinh cấp 3, hắn từ bước vào cửa trường trung học một khắc kia trở đi hắn trong sinh hoạt liền chỉ còn lại học tập, dù sao lúc này smartphone còn không có bị phát minh ra tới. Giang Hiếu Nhiên cứ như vậy vừa ăn bã dầu một bên cùng ra ra phản nàn học tập án trách mấy phút, mãi cho đến nhà mình mãi mãi tiến đến mới ngưng miệng chỉ ăn không nói. Cơm chín rồi không? Giang Hiếu Nhiên mãi mãi hỏi. Nhanh, các ngươi trước tiên đem những thức ăn này mang sang đi thôi, hấp thanh thiện lập tức liền có thể ra nổi. Nhiên Nhiên. Trước chờ ăn chờ chút lại ăn, giúp ra ra đem cái này hai mâm đồ ăn mang sang đi. Giang Vệ Minh bắt đầu chia đồ ăn. Giang Hiếu Nhiên vội vàng buông xuống chưa lấy dầu chiên chén nhỏ bắt đầu làm việc. Giang Vệ Minh thừa cơ nhỏ giọng hỏi, ngươi cùng nhỏ Vĩnh nói không? Giang Hiếu Nhiên mãi mãi tức giận lườm hắn một cái, thanh âm cũng rất nhỏ, nói cái gì nói, loại này chuyện hư hỏng muốn nói ngươi đi nói, ta cũng không có mặt mũi này. Ngươi biết vừa rồi lão đại kia một nhà ở bên ngoài đều là cái gì thái độ sao? Kia là cầu người thái độ sao? Trừ lão đại cái kia đồ bỏ đi từng cái đều là đại gia, ta đây là năm mới không muốn nói. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi thanh âm càng lúc càng lớn, ngay cả nguyên bản đã đi ra ngoài ra hai bước Giang Hiếu Nhiên đều chú ý tới. Nhỏ giọng một chút, đừng làm lấy hải tử mặt nói cái này. Giang Vệ Minh quên nhủ. Giang Hiếu Nhiên. Nhiên Nhiên, ngươi trước đem đồ ăn bưng đến phòng khách đi mãi mãi có mấy lời muốn cùng ngươi ra ra nói. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi miễn cưỡng cười nói. Ồ. Giang Hiếu Nhiên bưng lấy đồ ăn đi ra ngoài, sau đó nấp tại cạnh cửa bắt đầu nghe lén. Giang Phong. Diệu A. Giang Hiếu Nhiên ngồi xổm ở cổng nghe lén, Giang Phong liền trắng trợn đứng tại trong phòng bếp nghe. Lao đầu tử, việc này thật không là ta bất công. Mà lại muốn nói bất công nhiều năm như vậy hai chúng ta cũng là bất công lão đại, có một số việc là không có bày ở ngoài sáng nói, nếu là bày ở ngoài sáng nói ai trên mặt mũi rất khó coi. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi cưỡng chế nộ khí. Bây giờ căn bản cũng không phải là có tiền hay không vấn đề, lại nói, hai chúng ta có tiền sao? Hai chúng ta một thanh lão già khọm, suốt ngày đợi ở nông thôn có thể có mấy đồng tiền. Ngươi xem một chút tiểu chết hiện tại cái dạng này, nếu là kéo dài đường lại không quản giáo hắn, chiếu tình trạng này phát triển tiếp, đừng nói đem chúng ta hai cái tiền quan tài cho lấy ra, đem hắn tiền quan tài cũng cho lấy ra đều không đủ tiểu chết bại. Ta biết, thế nhưng là kéo dài đường hiện tại cũng không có biện pháp, 15 vạn, một khoản tiền lớn như vậy hắn cái nào cầm ra được, cũng không thể để hắn đem phòng ở bán hoặc là để tiểu chết thật sự vào ngục giam A. Giang Vệ Minh trên mặt viết đầy thỏa hiệp. Ngươi liền nuông chiều đi, ngươi xem một chút đem bọn hắn hai người quen thành cái dạng gì. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi khí đến nói không ra lời, dù sao muốn mở miệng ngươi đi mở miệng, lời này ta là nói không nên lời. Ngươi không đau lòng lão nhị tâm ta đau, đều là từ trong bụng ta sinh ra lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ngươi liền bất công đi ngươi. Nói xong Giang Hiếu Nhiên mãi mãi liền muốn rời khỏi phòng bếp, ngay cả đồ ăn đều không muốn bưng. Giang Hiếu Nhiên nấp tại cổng kỳ thật không nghe thấy cái gì. Do xét nửa cái đầu ra tới cũng không còn nghe rõ, chủ yếu là bên ngoài gió lớn cái gì đều nghe không rõ. Giang Hiếu Nhiên thấy mãi mãi quay người muốn đi ra ngoài vội vàng vung ra chân liền hướng phòng khách chạy, hắn bên này chạy Giang Phong còn tại trong phòng bếp bên cạnh không có chút nào chuẩn bị, cả người bị tường không khí đụng phải đi một lần liền đụng ngã trên mặt đất. Giang Hiếu Nhiên chạy lại nhanh Giang Phong ngay cả bò dậy cơ hội cũng không có, một đường bị bắt đến phòng khách cả người nằm trên mặt đất đều không nghĩ tới đến. Cảm giác mình mới vừa rồi bị 10 cái tráng hán vây đánh hành hung. Người đứa nhỏ này chạy cái gì nha, cẩn thận đem đồ ăn cho vậy. Lâm Quyên phàn nàn nói. Giang Phong rẽ rủa lấy từ dưới đất bỏ dậy, chỉ muốn nắm lấy Giang Hiếu Nhiên giận hô. Người chạy cái gì nha? Trong trí nhớ nhiều như vậy nghe lén người khác nói chuyện, ngươi là ta đã thấy kém nhất một cái. Cây gà. Chương 581, cơm tất nhiên, 3. Giang Phong mặc dù rất muốn nhảy dựng lên đem Giang Hiếu Nhiên hành hung một trận, nhưng là hắn không thể. Tại trong trí nhớ không thể, tại ký ức bên ngoài cũng không thể. Trong trí nhớ đánh không đến hắn, ký ức bên ngoài vô cớ xuất binh. Hắn chỉ có thể yên lặng đem phần này bị 10 cái tráng hán vây đánh bi phẫn chôn giấu ở trong lòng, chờ sau đó lần có cơ hội cùng Giang Hiếu Nhiên lúc ăn cơm đem hắn chỗ ngồi an bài tại Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên trung gian. Giang Hiếu Nhiên đem bưng tới hai đĩa đồ ăn để lên bàn, Lâm Quyên cùng Giang Diên Lộ thê tử vào phòng bếp bưng thức ăn. Giang Diên Lộ cùng Giang Vĩnh song song ngồi ở trên ghế vây quanh chậu than sưởi ấm. Giang Vĩnh trên mặt không có gì biểu lộ, Giang Diên Lộ vừa trà bắt đầu một bên lộ ra lấy lòng tiếu dung, xem xét chính là có lời muốn nói. Trên mặt đất còn có một số tản mát vỏ hạt dưa, rất hiển nhiên cặn bã đồng chí quét sân thời điểm 10 phần qua loa, căn bản không có quét sạch sẽ. Tiểu Vĩnh, cái kia, ca có một việc nghĩ cùng người thương. Giang Diên Lộ lượng chữ còn chưa nói ra miệng, liền bị nổi giận đùng đùng đi ra phòng bếp, sau đó lại trở về bưng một khay đồ ăn ra tới Giang Hiếu Nhiên mãi mãi cắt đứt. Ăn cơm. Đều lên bàn. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi cười nói, cảnh cáo tựa như trừng đại nhi tử liếc mắt. Giang Diên Lộ vội vàng ngậm miệng, Giang Vĩnh nhìn hắn một cái không nói chuyện, ngồi xuống bên cạnh bàn. Giang Chết là cái cuối cùng lên bàn, mãi cho đến Giang Vệ Minh bưng lấy cuối cùng một món ăn ra tới hắn mới bất đắc dĩ ngồi xuống mẹ hắn bên người. Ngồi xuống thời điểm hơi thu liễm một lần trên người của hắn cặn bã khí tức cùng lưu manh khí chàng, có thể là bởi vì Giang Vĩnh an vị khi hắn bên trên duyên cớ. Cuối cùng một đạo lên bàn đồ ăn chính là lươn hấp. Có thể là sợ bưng tới được trên đường vùng canh hoặc là chạy vị nguyên nhân trang món ăn đĩa bị Giang Vệ Minh dùng một cái khác đĩa chụp lấy, đồ ăn lên bàn thời điểm Giang Phong có thể nghe được nhàn nhạt con lươn mùi thơm. Cha, đây là cái gì? Giang Diên Lộ hỏi. Lươn hấp. Giang Hiếu Nhiên đột đáp. Giang Vệ Minh gật gật đầu, đem lươn hấp bên trên đồ ăn bản đều hướng bên cạnh xê dịch, thức ăn này trước kia hai người các ngươi đều ở đây nhà thời điểm ta hay làm, mấy năm này Tiểu Vĩnh không phải chỉ có ăn Tết mới trở về sao? Cũng không còn cơ hội gì ăn, vừa vặn năm nay có mẩu mỡ thanh thiện liền làm. Giang Vệ Minh bóc bàn. Mùi thơm bốn phía. Phảng phất bị giải khai phong ấn bình thường nguyên bản phong tồn tại trong mâm mùi thơm lập tức buộc phát ra, thịt cá, thịt heo cùng phụ dung trứng hôn tạp tươi hương tựa như lũ quét bình thường cuốn tới. Bao vây đang ngồi tất cả mọi người. Hương. Phi thường hương, không phải hương hoa cũng không phải đơn thuần mùi thịt, là con lươn tươi hương cùng đỉnh cấp nước dùng hỗn hợp mùi thơm. Giang Vệ Minh là sâu nước dùng cao thủ. Điểm này Giang Phong đang ăn gà tảo phớ thời điểm liền đã lĩnh hội qua, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn đối trước mặt cái này bàn lươn hấp chảy nước miếng. Khối lớn lại màu mỡ, bị cắt thành đoạn ngắn trạng con lươn thịt cứ như vậy sáng loáng bày ở trong mâm, trên thịt có thể rõ ràng trông thấy nước tương nhan sắc, tới gần ra bộ thịt cá tuyết trắng lại tinh tế. Món ăn này Giang Phong năm trước tại Ngô gia quán rượu nếm qua, là Ngô Hàn học làm. Ăn thời điểm Ngô Mẫn Kỳ còn hướng hắn giới thiệu lươn hấp làm phép, Giang Phong rất rõ ràng nhớ được Ngô Mẫn Kỳ nói qua, chủ nghệ đặc biệt tốt đầu bếp làm được lươn hấp lên bàn mở nắp về sau có thể hương phiêu 50m. Lúc đó Giang Phong không để ý, chỉ coi đây là một cái tồn tại ở đầu bếp giới tốt đẹp truyền thuyết. Dù sao loại này truyền thuyết tại đầu bếp giới cũng không hiếm thấy, mỗi người trong miệng đều có một vị trong truyền thuyết đầu bếp có thể đem một cái nào đó đạo đồ ăn làm được xuất thần nhập hóa, nhưng lại chưa từng có ai từng thấy. Hiện tại Giang Phong gặp được, trong truyền thuyết mở nắp sau có thể hương phiêu 50m lươn hấp liền sáng loáng bày ở trước mặt hắn. Mặc dù Giang Phong không có khả năng thật sự chạy đến khoảng cách cái này mầm đồ ăn 50m xa địa phương đi nghe nhìn, nhìn có thể hay không thật sự nghe được lươn hấp mùi thơm, nhưng hắn trong lòng rất thanh sở Giang Vệ Minh làm chính là trong truyền thuyết món ăn. Mùi thơm bí quyết chính là cuối cùng tưới vào đồ ăn bên trên kia một muôi nước dùng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Điền Lâm mới chiếm được làm đồ ăn liền tưới canh gà lý niệm cũng không sai. Đỉnh cấp canh loãng hỏa thanh canh thật sự có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Dù sao canh loãng hỏa thành canh là cơm tàu đầu bếp tại gần ngàn năm đến đối nguyên liệu nấu ăn vị tươi cực hạn thăm dò cùng cực hạn tinh luyện. Không gì sánh kịp. Đáng tiếc, Giang Phong chỉ có thể nhìn Giang Hiếu Nhiên tại trên bàn ăn ăn như gió cuốn, tự mình đứng tại bên cạnh chảy nước miếng. Giang Hiếu Nhiên là một tên mười mấy tuổi đang ở tại phát dục kỳ, làm gì cái gì không được ăn cơm thứ nhất học sinh cấp 3, không riêng sức ăn ăn xong nhanh. Có thể là tại nhà ăn đoạt cơm luyện ra được ăn đồ ăn cùng đoạt món ăn tốc độ. Cùng hắn ngồi cùng bàn cũng ở vào tráng niên Giang chết sừng sốt không có ở trên bàn ăn cướp ngân hàng. Trong mâm lươn hấp đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh nhanh giảm bớt. Lươn hấp bên trong trừ màu mỡ con lươn thịt, chôn ở thịt cá bên dưới thịt heo cùng phù dung trứng cũng là khó gặp mỹ vị. Nhất là phù dung trứng, bởi vì chôn ở phía dưới cùng nhất no bụng hút các loại nước canh, cơ hồ là chỉnh đạo món ăn chỗ tinh hoa, vị tươi hội tụ chỗ. Bởi vì Giang Hiếu Nhiên ăn đến nhanh, đợi đến mặt ngoài thịt heo cùng con lươn đều ăn xong rồi, chôn ở thấp nhất phụ dung trứng vẫn là nóng thậm chí có điểm nóng. Giang Hiếu Nhiên trước đó vẫn bận ăn, ăn vào phụ dung trứng thời điểm mới nhịn không được rút ra miệng đến cảm thán một lần. Hoa, ra ra, ngươi làm cái này cá phía dưới trứng hấp thật là cực tốt ăn. Các ngươi mau tới nếm hai khối. Giang Hiếu Nhiên phảng phất phát hiện mới bảo tàng. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi cười híp mắt múc một muỗng trứng, Giang Vệ Minh thì cười lắc đầu, ra ra không thích ăn, Nhiên Nhiên nếu là thích là hơn ăn chút. Ăn từ từ lại không người cùng ngươi đoạn. Cùng tiểu chư ủi ăn tựa như. Lâm Quyên cười nói. Tiểu Nhiên ngay tại lớn thân thể, ăn đến nhanh cũng bình thường. Giang Diên Lộ nói. Giang Vĩnh trên mặt cũng nhiều mỉm cười, bữa này cơm tất nhiên cuối cùng bắt đầu hướng vui vẻ hòa thuận ảnh gia đình không khí phát triển. Hừ. Đáng tiếc, chân chính cặn bã là tuyệt đối không cho phép bầu không khí trở nên vui vẻ hòa thuận ảnh gia đình. Giang Chết hừ lạnh tựa hồ là hướng đang ngồi tất cả mọi người biểu đạt nội tâm của hắn mãnh liệt bất mãn. Cả người cùng bị rút xương đầu một dạng giặt dẻo chống đỡ đầu ngồi ở bên bàn, nhìn qua cùng cửa thôn thu phí bảo hộ lưu manh đồng dạng. Giang Vĩnh nhìn Giang Chết bộ dáng này nụ cười trên mặt cũng không có, nhất thời nhịn không được nói, ăn cơm liền muốn có ăn cơm bộ dáng, như ngươi vậy giống kiểu gì, thật tốt ngồi. Giang Chết lúc này mới bất đắc dĩ khôi phục người bình thường tư thế ngồi. Nghe Giang Vĩnh nói như vậy, Giang Diên Lộ thê tử lập tức thì có ý kiến, nhị đệ, ngươi đây là ý gì? Năm mới đang yên đang lành mắng tiểu Chết làm cái gì? Hắn thích làm sao ngồi làm sao ngồi, làm sao dễ chịu làm sao ngồi. Cuối cùng còn không chịu phục bỏ thêm một câu, Nhiên Nhiên vừa rồi ăn thành cái dạng kia ngươi đều không quản, tiểu Chết bất quá là tư thế ngồi có chút tùy ý mà thôi. Vùi đầu ăn trứng Giang Hiếu Nhiên. Đại tẩu, lời này của ngươi là có ý gì? Lâm Quyên cầm chén hướng trên bàn vừa để xuống, bật hết hỏa lực, cái gì gọi là Nhiên Nhiên ăn thành cái dạng kia, Nhiên Nhiên là ăn thành dạng gì, mười mấy tuổi tiểu hài ai ăn cơm không phải như vậy. Giang Vĩnh hắn mới vừa nói là tiểu Chết tư thế ngồi sao? Hắn nói là cái gì ngươi chẳng lẽ trong lòng còn không rõ ràng lắm sao? Nếu là đối với chúng ta nhà có ý kiến cứ việc nói thẳng, từ chúng ta vào cửa bắt đầu Giang Chết hắn chính là một bộ âm dương quái khí bộ dáng, chúng ta đến cùng nơi nào đắc tội các ngươi rồi? Có chuyện làm do nói, đừng ở chỗ này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Mỗi một cái gia đình phụ nữ đều là cãi nhau ưu tú tuyển thủ. Được rồi, năm mới nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Giang Hiếu Nhiên mãi mãi nhảy ra hòa giải, tiểu Chết tư thế ngồi quả thật có vấn đề, trưởng bối nói một chút không có gì. Nhiên Nhiên chờ chút ăn thời điểm cũng đừng như thế ăn như hổ đói cẩn thận nghẹn, chậm một chút, ngươi thẩm thẩm nói cũng không còn sai. Ăn cơm. Đáng tiếc trên bàn mấy người trừ vùi đầu ăn trứng Giang Hiếu Nhiên bên ngoài, không ai chân chính ăn được đi cơm. Giang Phong đều muốn ngồi ở trên mặt bàn thay bọn hắn ăn. Thật là, nghĩ cãi nhau cơm nước xong xuôi đi trong sân trực tiếp bạ tổ A, trên bàn cơm ồn ào cái gì, nhiều ảnh hưởng ăn cơm tâm tình A. Trên bàn mấy người không yên lòng ăn vài miếng đồ ăn, Lâm Quyên mắt lom lom nhìn chằm chằm chị em dâu thời khắc chuẩn bị bạ tổ. Giang Diên Lộ thê tử lại không biết vì sao trực tiếp đầu hàng nhận thua thua trận không nhìn tới Lâm Quyên, càng không ngừng cho Giang Chết gấp thức ăn. Giang Vĩnh mặt không biểu tình, một bộ thành thói quen bộ dáng. Giang Diên Lộ tựa hồ có lời muốn nói nhưng cho tới bây giờ liền không có mở miệng. Giang Vệ Minh cùng Giang Diên Lộ biểu lộ có chút giống cũng ở đây xoắn suýt thứ gì, chỉ bất quá hắn càng sẽ ngụy trang một chút không tỉ mỉ quan sát nhìn không ra. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi không theo lý thường có người tự mình ăn đồ ăn, chỉ là ngẫu nhiên cho Giang Hiếu Nhiên kẹp mấy khối món ăn mặn. Giang Hiếu Nhiên tuyệt đối là toàn trường tốt nhất, là thuộc hắn ăn nhiều nhất, mặc dù bị không hiểu thấu đi nhưng tuyệt đối không lỗ. Mãi mãi, ta có thể hay không buổi tối hôm nay liền ở nơi này, sau đó buổi sáng ngày mai để ra ra lại cho ta đốt một khay cái này hấp lương, ta nghĩ trộn lẫn mì ăn. Giang Hiếu Nhiên tiến đến mãi mãi bên thai nhỏ giọng nói. Ngươi đi cùng ngươi cha nói. Nhiên Nhiên nếu là buổi tối hôm nay ở nơi này ra ra ngươi buổi sáng ngày mai khẳng định cho ngươi đốt. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi cười nói. Giang Hiếu Nhiên vừa định quay đầu ngồi đối diện khi hắn đối diện cha ruột sách việc này, Giang Vệ Minh liền đem bắt hướng trên bàn vừa để xuống, nói, kéo dài đường, Tiểu Vĩnh, đi theo ta một chuyến gian phòng ta có việc muốn cùng các ngươi hai cái nói. Giang Hiếu Nhiên mặt của bà nội sắc lập tức trầm xuống. Chương 582, cơm tất nhiên, 4. Nghe tới Giang Vệ Minh lời nói Giang Vĩnh cùng Giang Diên Lộ nhau nhau đứng dậy đi theo hắn vào phòng, Giang Hiếu Nhiên chỉ là kỳ quái nhìn bọn hắn liếc mắt tiếp lấy bưng bát ăn cơm. Điển hình trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Giang Phong chỉ có thể rời đi Giang Hiếu Nhiên bên người 5 mét, Giang Vệ Minh có thể là vì nói chuyện không bị đại gia nghe tới cô ý chọn cái bên trong nhất gian phòng. Điều này cũng dẫn đến Giang Phong căn bản là vào không được, hắn chỉ có thể kẹt tại trong tường. Đúng vậy, kẹt tại trong tường. Giang Phong lần thứ nhất phát hiện không riêng trong trò chơi có thể tạp đồ, trong trí nhớ cũng tương tự có thể tạp đồ. Kẹt tại trong tường cái gì cũng nhìn không thấy, lại bởi vì hắc ám nghe lén lên phá lệ rõ ràng Giang Phong. Được rồi, chí ít có thể nghe tới, kẹp lấy liền kẹp lấy đi. Nói đi, chuyện gì? Giang Vệ Minh còn chưa mở miệng Giang Vĩnh liền trước tiên mở miệng, ngựa khí 10 phần lãnh đạo. Đúng đấy, chính là. Tiểu Vĩnh, ca muốn tìm ngươi mượn ít tiền quay vòng. Bao nhiêu tiền? 15 vạn. 15 vạn. Giang Vĩnh thanh âm bên trong tràn đầy kinh ngạc, ngươi muốn 15 vạn làm cái gì? Chính là. Giang Diên Lộ ấp úng nửa ngày cũng nói không ra câu nói tới. Là Tiểu Chiết. Giang Vệ Minh mở miệng nói, Tiểu Chiết đi trong xưởng làm công thời điểm đem trong nhà xưởng dụng cụ làm hư, phải bồi thường 20 vạn. Đúng. Giang Diên Lộ đạo, thanh âm càng ngày càng nhỏ hiển nhiên là lực lượng không đủ, tình huống của ta ngươi cũng là biết đến. Những năm này cầm đều là chết tiền công cứ như vậy ít tiền, cũng không còn cái gì lớn bản sự. Chắp vá chung vào một chỗ cũng mới cùng nhau hơn 5 vạn, sở dĩ đã muốn tìm ngươi mượn 15 vạn quay vòng xuống. Giang Phong không nhìn thấy Giang Vĩnh trên mặt biểu lộ, nhưng hắn cảm thấy Giang Vĩnh giờ phút này trên mặt biểu lộ tuyệt đối sẽ không quá tốt, thậm chí có thể sẽ một mặt rêu cợt nhìn chằm chằm Giang Diên Lộ, bởi vì thanh âm của hắn bên trong liền tràn đầy trào phúng. Quay vòng, vậy ngươi chuẩn bị khi nào trả? Giang Diên Lộ không nghĩ tới Giang Vĩnh sẽ hỏi chính hắn một, ấp úng nửa ngày cũng nói không ra cái nói tới. Coi như là ta thay kéo dài đường hướng ngươi mượn. Ta và mẹ của ngươi trên tay còn có một số dưỡng lao tiền, trong nhà còn có vài mẫu ruộng cùng một chút lao đồ chơi, toàn bán lẽ ra có thể tới điểm. Giang Vệ Minh đột nhiên mở miệng. Hoàn toàn tĩnh mịch. Đừng nói trong phòng mấy người, liền ngay cả kẹt tại trong tường Giang Phong cũng là kinh ngạc không thôi. Lúc trước hắn một mực nghe Giang Vệ Minh nói chính hắn trước đây ít năm quá mức cưng chiều đại nhi tử đối tiểu nhi tử 10 phần không công bằng, một chén nước rót không đều, nhưng hắn không nghĩ tới Giang Vệ Minh có thể một chén nước rót không đều đến nước này. Cái này không phải một chén nước rót không đều, đây quả thực là đem một chén nước bưng thành cầu bập bên. Qua hồi lâu, Giang Vĩnh mới mở miệng hỏi, cha, ngươi tin không? Không có người trả lời. Ngươi thật tin tưởng đại ca nói sao? Ngươi thật tin tưởng Giang Chết là bởi vì làm hư trong nhà xưởng dụng cụ phải bồi thường 20 vạn sao? Là thật. Giang Diên Lộ vô cùng trột dạ nhỏ giọng giải thích, nếu như tháng sau không trả hết nợ lời nói, Tiểu Chết liền có thể phải ngồi tù. Ngồi tù. Giang Vĩnh cười lạnh một tiếng, ngươi là cảm thấy ta là đồ đần vẫn là cha là kẻ ngu. Đã Giang Chết là làm hư trong nhà xưởng dụng cụ, như vậy bồi thường đơn đâu? Là nhà nào nhà máy? Làm hư cái gì dụng cụ? Lúc nào làm hư? Nếu là đây là sự thực tỷ như nói 15 vạn, liền xem như 25 vạn ta cũng mượn. Là. Giang Diên Lộ đúng rồi nửa ngày cũng không nói ra cái nguyên cớ tới. Cha, ngươi nói cho ta biết, ngươi tin không? Ngươi nếu là tin ta ngày mai sẽ đem tiền chuyển cho đại ca. Trả lời hắn chính là một mảnh trầm mặc. Thật lâu Giang Vệ Minh mới mở miệng, thanh âm tràn đầy khàn khàn, kéo dài đường, cùng ngươi đệ nói thật. Cha, ta vừa mới nói thật sự. Giang Diên Lộ còn muốn lại vùng vẫy dãy chết xuống. Nói thật. Giang Vệ Minh thanh âm vô cùng nghiêm khắc. Là tiểu chết thiếu nợ vay nặng lãi. Làm sao thiếu? Giang Vĩnh hỏi. Hắn chính là. Tiểu chết cũng là bị người lừa, hắn cũng không còn nghĩ đến, hắn thật là bị người lợi dụng. Hắn không phải như vậy, hắn trước kia sẽ không làm ra loại sự tình này. Giang Diên Lộ còn muốn thay Giang Chết giải thích. Làm sao thiếu? Giang Vĩnh lại lặp lại một lần. Tiểu Chết nói hắn là đánh bài thời điểm thua tiền thua nhiều, hắn nhất định là bị người lừa, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra liền một buổi tối thua hơn 20 vạn, hắn nhất định là bị người lừa. A. Giang Vĩnh cười lạnh một tiếng, không nói chuyện. Đệ. Giang Diên Lộ trong thanh âm tràn đầy khẩn cầu, chúng ta đây cũng là không có cách nào. Vay nặng lãi người tại năm trước đều tìm tới cửa, bọn hắn nói nếu như tiểu chết tháng sau lại không trả tiền lại nói liền phải đem hắn tay chân đều đánh gãy. Bọn hắn thật có thể làm ra chuyện như vậy, bọn hắn tháng trước để tiểu chết chân trần đứng tại khối băng bên trên, không đến khối băng hóa không cho hắn xuống tới. Ca văn ngươi, liền lần này, ca một lần cuối cùng tìm ngươi vay tiền. Tiểu chết cũng chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, hắn cũng là bị người lừa, hắn đều cùng ta phát thề hắn về sau lại không còn đi mượn vay nặng lãi. Đệ. Ngươi nếu là không cho chúng ta tiền chúng ta cũng chỉ có thể bán nhà cửa, nếu là bán phòng ở chúng ta cái này cả một nhà sẽ không cho ở tiểu chết còn chưa có kết hôn mà, hắn cái này nếu là ngay cả phòng ở cũng không có, hắn về sau làm như thế nào cưới vợ nha. Hắn phát thể ngươi liền tin. Ngươi xem một chút hắn hôm nay cái này đức hạnh, nơi nào có nửa điểm tỉnh lại dáng vẻ. Giang Phong hoài nghi Giang Vĩnh đều muốn trực tiếp đóng sập cửa đi rồi, ngươi đánh hắn sao? Hắn đều lớn như vậy, đâu còn có thể đánh nha. Lớn như vậy, ngươi cũng biết hắn lớn như vậy ngươi còn thay hắn chùi đi đâu. Giang Vĩnh nghiêm nghị nói, ngươi bán nhà cửa đi. Đệ, ta chỉ là vì ngươi tốt, ngươi nếu là không bán nhà cửa hắn ngay cả một điểm cuối cùng giáo huấn đều không thu được. Dù sao đem phòng ở bán ngươi còn có tiền, ta nghe qua người ăn không no sẽ chết còn không có nghe nói qua người không có phòng ở sẽ chết. Giang Vĩnh nói, Giang Diên Lộ bị Giang Vĩnh nghẹn được nửa ngày nói không ra lời, chỉ có thể đi cầu Giang Vệ Minh, cha. Giang Vệ Minh thở dài một hơi, Tiểu Vĩnh, ngươi liền cuối cùng giúp ngươi ca một lần đi. Đều như vậy ngươi còn muốn ta giúp hắn. Giang Phong cảm giác Giang Vĩnh trong giọng nói cưỡng chế lấy lửa giận. Hắn cũng là không có cách nào, chỉ có ngươi có thể giúp hắn. Giang Vệ Minh thanh âm thấp đến nhường cho người sắp nghe không rõ. Giang Vĩnh bị tức nở nụ cười, cha, nhà chúng ta hiện tại cũng liền mười mấy vạn tiền tiết kiệm, nhiên nhiên anh ngự thành tích không tốt mẹ hắn còn muốn cho hắn báo học bù ban. Lại là một trận trầm mặc. Ngươi trước mượn ngươi đệ 10 vạn đi, ta và mẹ của ngươi bên này còn có một số dưỡng lao tiền đến một chút hẳn là đủ. Giang Vệ Minh vô lực nói. Không dùng. Ngài yên tâm, ta liền xem như đi mượn cũng cho ca cho mượn cái này 15 vạn tới. Cha, một lần cuối cùng, đây là một lần cuối cùng, đã trong lòng ngài căn bản cũng không có ta đây con trai, vậy ta cũng liền một lần cuối cùng sẽ gọi ngươi một tiếng cha. Hy vọng về sau hắn có thể cho ngươi dưỡng lao đưa ma. Giang Vĩnh đẩy cửa đi ra ngoài. Giang Phong cũng liền bận bịu từ trong tường ra tới, trông thấy Giang Vĩnh trầm mặt bước nhanh đi hướng phòng khách. Qua mấy chục giây, môn lần nữa đấu võ mở, lập tức phảng phất lại già nua rồi mấy tuổi Giang Vệ Minh cùng đè nén không được vui sướng trong lòng, khắp khuôn mặt là nụ cười Giang Diên Lộ từ trong phòng đi tới. Cha, đệ mới vừa nói chính là nói nhảm ngài chớ để ở trong lòng. Giang Diên Lộ nói. Một lần cuối cùng. Giang Vệ Minh nói. Một lần cuối cùng. Ngài yên tâm, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Tiểu chết hắn sẽ sửa tốt, hắn về sau lại không còn làm ra loại này chuyện hoang đường, hắn gần nhất khoảng thời gian này trong nhà có thể ngoan cũng không có ra ngoài đánh bài. Giang Diên Lộ vui tươi hớn hở bước nhanh đi hướng phòng khách. Giang Vệ Minh thật sâu nhìn đại nhi tử liếc mắt, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng trái tim băng giá. Hắn không có động, cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, đứng ngẩn người, giống một tòa điêu khắc đồng dạng. Trở lại phòng khách Giang Vĩnh mặt lạnh lấy đối vợ con nói, đem y phục mặc tốt, trở về. Sớm như vậy liền trở về. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi đứng dậy, trông thấy Giang Vĩnh biểu lộ đại khái có thể đoán được trong phòng xảy ra chuyện gì, có mấy phần không bỏ. Tiểu Vĩnh, ngồi nữa xuống tới nói chuyện đi, mẹ đã lâu lắm không nhìn thấy ngươi. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi nhìn xem Giang Vĩnh. Giang Vĩnh nhìn thoáng qua Giang Diên Lộ một nhà lại nhìn về phía mẹ ruột, hắn sợ hắn sẽ ở nơi này ở lại sẽ đè nén không được lửa giận trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười, mẹ, ta hôm nay ban đêm thật có chút sự tình, ngày mai lại cùng ngài gọi điện thoại. Cha, chúng ta có thể hay không không trở về a? Ta thật mệt mỏi, ta không muốn trở về, chúng ta buổi tối hôm nay liền ở tại nhà Gia Gia đi. Giang Hiếu Nhiên khuyên nhủ. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra Giang Vĩnh không cao hứng, nhưng Giang Vĩnh mỗi cuối năm về nhà cũng sẽ không thật cao hứng, sở dĩ hắn đã quen thuộc từ lâu. Đem ý phục mặc tốt. Cha. Giang Hiếu Nhiên không biết hắn giờ phút này vừa vặn đụng vào cha ruột trên họng súng, Giang Vĩnh giận từ đó đến, nhất thời không có khống chế lại tính tình của mình hung hăng quăng Giang Hiếu Nhiên một cái bàn tay. Cái này một cái bàn tay đem tất cả mọi người vứt lên ngốc, bao quát Giang Hiếu Nhiên. Làm một tên mười mấy tuổi đang đứng ở chủ ưu ý bị ủ kỳ phản nghịch thiếu niên Giang Hiếu Nhiên sao có thể chịu được dạng này một cái đột nhiên xuất hiện bàn tay, tại chỗ liền náo loạn lên, cùng Giang Vĩnh trong phòng khách liền dùng beng. Cũng không biết Giang Hiếu Nhiên câu nào vô tâm chi ngôn chạm đến Giang Vĩnh giận điểm, có thể là câu kia ngươi chính là cùng Gia Gia quan hệ không tốt mới không trở về nhà, còn không cho ta ở nhà Gia Gia, để Giang Vĩnh giận tím mặt, một cái nhấc chân liền đem Giang Hiếu Nhiên từ trong phòng khách đạp đến trên tường. Lần này toàn bộ Giang gia đều loạn thành hỗn loạn, Lâm Quyên liền vội vàng tiến lên xem xét Giang Hiếu Nhiên có hay không làm bị thương. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi cũng không quản được nhiều như vậy, đối Giang Vĩnh chính là đổ ập xuống mắng một chập. Tiếng mắng cùng tiếng ồn ào thức tỉnh đứng tại cửa gian phòng ngẩn người Giang Vệ Minh. Giang Vệ Minh lúc đi ra đã nhìn thấy ngồi dưới đất nước mắt vừa làm ngay tại cách không mắng to cha ruột Giang Hiếu Nhiên. Giang Phong cũng không khỏi không bội phục một lần, mười mấy tuổi Giang Hiếu Nhiên đầu là thật sát, dưới loại tình huống này đều không quên mắng lại. Thế nào? Nhiên Nhiên ngươi làm sao? Giang Vệ Minh một mặt lo lắng. Ra ra, cha hắn vừa mới lên cơn, hắn đạp ta. Giang Hiếu Nhiên cáo xong trạng lại tiếp lấy mắng to cha ruột. Giang Phong. Không có gì đáng nói, ngưu bức. Giang Hiếu Nhiên tại cách không mắng to cha ruột. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi tại ở trước mặt mắng to nhi tử. Giang Vĩnh bị mẹ ruột hòa thân nhi tử giáp công tướng mắng, ngay cả lời cũng không dám nói một câu. Chủ yếu là hắn cũng ý thức được là tự mình thất thố. Giang Hiếu Nhiên một cước kia cùng một cái tát nằm cạnh quả thực có chút vô tội. Không phải Giang Hiếu Nhiên ngày bình thường nếu như dám như thế ở trước mặt chửi mình, sớm đã bị hắn một bữa bạo nện cho. Không có qua mấy phút, hai người tiếng mắng gần như đồng thời ngừng. Giang Hiếu Nhiên mãi mãi là mắng mệt mỏi, Giang Hiếu Nhiên là mắng khác. Cùng Giang Hiếu Nhiên mãi mãi so ra, Giang Hiếu Nhiên vừa mới cùng hắn nói là mắng chẳng bằng nói là đơn phương khản cả giọng cãi nhau, trong lời nói tràn đầy ngươi dựa vào cái gì đạp ta đây đủ loại là bi thương phẫn lời nói. Đại giới chính là Giang Hiếu Nhiên gọi cơm. Lâm Quyên, trong phòng bếp còn có ta dùng canh gà sâu canh loãng, ta cho ngươi trang hai bình buổi sáng ngày mai nhớ được cho Nhiên Nhiên nấu bát mì gà ăn. Giang Vệ Minh nói. Tạ ơn ba. Lâm Quyên đạo, dùng môi quấy trong chén nước sôi chờ nước lạnh. Giang Hiếu Nhiên ở nơi đó ầm ĩ nửa ngày ngay cả ngụm nước đều không được uống. Khục, ra ra ta muốn uống miệng canh gà. Giang Hiếu Nhiên biết mình buổi tối hôm nay nhất định là không thể tại nhà ra ra ở. Đánh cũng đã trúng khung cũng ầm ĩ, trước khi đi không còn ăn nhiều một chút quả thực là thiệt thòi lớn rồi. Kia ra ra đi cho ngươi xối một bát. Đúng Nhiên Nhiên, dầu chiên có muốn không, muốn hay không đem dầu chiên cũng cho ngươi chứa vào. Giang Vệ Minh hỏi. Muốn. Giang Hiếu Nhiên gật đầu. Cũng không lâu lắm Giang Vệ Minh liền bưng lấy một bát ấm áp canh gà đi ra. Giang Hiếu Nhiên tiếp nhận canh gà liền cô đông đổ xuống dưới, dùng châu gặm mâu đơn để hình dung cũng không đủ. Giang Phong còn tại bên cạnh dư vị vừa rồi Giang Hiếu Nhiên phấn khích biểu diễn đâu, đột nhiên một lần liền bị mê vụ bao phủ, chỉ có thể nghe thấy Giang Hiếu Nhiên ừ ngực uống canh gà thanh âm. Giang Phong, ừ ngực, uống thơm như vậy làm gì? Hắn cũng muốn uống canh gà. Chương 583, hai cái thực đơn. Giấu trong lòng một viên muốn uống canh gà tâm, Giang Phong điểm mở thuộc tính bảng. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện, thuộc về Giang Vệ Minh thực đơn cột bên trong thế mà có thêm hai cái thực đơn. Cứ như vậy Giang Vệ Minh thực đơn cột bên trong liền đốt sáng lên ba đạo đồ ăn, tiến độ biến thành 3 năm. Lươn hấp cấp A. Người chế tác, Giang Vệ Minh. Món ăn tường tỉnh, đây là một đạo nghe tiếng đất thuộc Hán tộc truyền thống món ăn nổi tiếng, dù bởi vì thanh thiện không đủ màu mỡ có chút không đủ, nhưng vẫn là một đạo hỏa công cùng gia vị đều cực kỳ thượng thừa khó gặp chân phẩm. Bởi vì khẩu vị vô cùng phù hợp nguyên nhân, món ăn này trở thành Giang Hiếu Nhiên trong đời duy nhất một đạo bởi vì hương vị mà khó mà quên được món ăn. Dùng ăn sau trong vòng 3 canh giờ có nhất định tỷ lệ gia tăng thực khách muốn ăn. Đối số ít thực khách hiệu quả thật tốt. Một ngày có thể chế tác số lần, không 10. Canh gà canh loãng cấp S. Người chế tác, Giang Vệ Minh. Món ăn tường tỉnh, đây là một loại tại nấu nướng trung bình dùng phụ trợ nguyên liệu, cũng là đối cơm tàu đầu bếp gia vị cùng hỏa hầu kỹ xảo trung cực khảo nghiệm, nếu như thực khách đầy đủ xa xỉ, thậm chí có thể đem hắn xem như canh gà đến dùng ăn. Bởi vì canh loãng bên trong ẩn chứa cực hạn vị tươi cùng người sử dụng lúc sử dụng vừa đúng khát nước, trở thành một sinh độ khó tầm trung quên được một chén canh, cho dù hắn đến nay đều cảm thấy kia vẹn vẹn một bát thông thường canh gà, dùng ăn sau 6 trong 4 giờ có thể biên độ nhỏ tăng lên thực khách đầu lưỡi độ nhạy, tức phẩm đồ ăn đẳng cấp. Hữu Nghị nhắc nhở, bản món ăn độ khó viễn siêu tại tờ lệ ở trước mắt chủ nghệ đẳng cấp, có 100% tỷ lệ sẽ chế tác thất bại. Bản món ăn không hạn chế làm số lần. Giang Phong. Hắn một bên chấn kinh tại nhìn một cái ký ức cho hai cái thực đơn, một cái cấp A một cái cấp S thu hoạch lớn, một bên kinh ngạc tại Giang Hiếu Nhiên thế mà là một cái ẩn nút ăn hàng. Lúc trước ký ức, vô luận món ăn phải chăng ăn ngon, những thức ăn kia có thể trở thành thực khách trong cuộc đời khó mà quên được ký ức, bao nhiêu đều tồn tại bên ngoài nguyên tố ảnh hưởng. Mà Giang Hiếu Nhiên, hoàn toàn là bởi vì đồ ăn bản thân ăn ngon. Không hổ là Giang gia tiểu hải, trăm sông đổ về một biển. Giang Phong thậm chí có chút tiếc nuối. Nếu là Giang Hiếu Nhiên sinh ở một cái mỹ thực thế gia từ nhỏ ăn các vị danh gia tự mình làm đồ ăn, từ trên người hắn có thể lấy ra bao nhiêu cái thực đơn A. Giang Phong lại đem hai cái này thực đơn nhiều lần nhìn mấy lần. Canh loãng sẽ 100% chế tác thất bại hắn không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Giang Vệ Minh điều ra tới nước dùng hắn lại không phải chưa thấy qua, phàm là trí thông minh vượt qua 60 đều biết đây không phải cố gắng thông qua liền có thể làm được đồ vật. Cấp S đồ ăn Giang Phong làm không được cũng không còn nếm qua. Nhưng hắn cảm thấy Giang Vệ Minh trước đó làm thịt gà tiêu xài không nhiều chính là cấp S nói câu đại nghịch bất đạo lời nói, Giang Phong ở trong lòng chân thành cảm thấy lấy lao ra tử trình độ đoán chừng không làm được cấp S đồ ăn. Làm lao ra tử cháu trai ruột, Giang Phong đối với mình ra ra có bao nhiêu cân lượng vẫn có rõ ràng nhận biết. Lao ra tử trình độ hẳn là tại cấp A trở lên cấp S trở xuống, làm cấp A đồ ăn rất nhẹ nhàng nhưng là cấp S nghĩ cũng đừng nghĩ. Giang Vệ Minh chính là chủ nghệ trình độ phải có cấp S. Nhưng là bởi vì lớn tuổi vị giác cùng thể lực các phương diện đều không được sở dĩ rất khó làm ra cấp S đồ ăn. Nghĩ tới đây, Giang Phong lại đem nhân viên tin tức bảng điểm mở nghiên cứu một lần, trong lòng có một cái to gan suy đoán. Lão gia tử chỉ có đao công là tông sư cấp, gia vị cùng hỏa hầu đều là đại sư cấp, mà Giang Vệ Minh ba loại trị số toàn bộ đều là đại sư cấp. Bởi vậy có thể thấy được, muốn làm ra S cấp đồ ăn, thấp nhất cánh cửa hẳn là ba loại trị số toàn bộ đạt tới tông sư cấp. Từ đại sư cấp đến tông sư cấp cần 1 triệu độ thuần thục, Giang Phong trước mắt độ thuần thục cao nhất chính là đao công, độ thuần thục là hơn 88 vạn, hỏa hầu cùng gia vị độ thuần thục thậm chí chưa từng có nữa. Lão gia tử đã dùng thực tế chứng minh đao công đạt tới tông sư cấp cũng không có cái gì chứng dụng. Không riêng như thế, Giang Phong rất rõ ràng cảm nhận được, làm đao công độ thuần thục sắp tiếp cận 90 vạn thời điểm, độ thuần thục tăng trưởng tốc độ rõ ràng so trước đó muốn chậm. Giang Phong năm trước hệ thống đổi mới hoàn thành thời điểm đao công độ thuần thục là hơn 87 vạn, dù là hắn ăn tết trong lúc đó có chút lười biếng không có luyện thế nào tập trung nghệ, nhưng Thái Phong lâu khai trương về sau hắn mỗi ngày cũng là như thường lệ công tác chỉ là qua loa lười biếng. Gần một tháng thời gian, đao công độ thuần thục chỉ tăng trưởng 1 vạn. Liền ngay cả hỏa hầu cùng gia vị độ thuần thục tăng trưởng đến độ so đao công nhiều, đây là rất không khoa học. Giang Phong từ được đến trò chơi đến nay, đao công tăng trưởng tốc độ chưa hề chậm quá giới hạn đợi cùng gia vị. Giang Phong bắt đầu hoài nghi độ thuần thục vật này là càng đi về phía sau tăng trưởng được càng chậm. Nếu quả như thật là như vậy, hắn nghĩ tại mấy năm này bên trong đem 3 loại trị số toàn bộ soát đến tông sư cấp, sờ đến cấp S món ăn một bên, khả năng được vào chỗ chết lá gan. Xuất ra đương thời lá gan dương dương thử sức mạnh khả năng đều không đủ, được dương dương thử cùng ngày mai thuyền cứu nạn cùng một chỗ lá gan cái chủng loại kia. Cái này khiến cá ướp muối Giang Phong cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn vừa muốn làm ra cấp S món ăn trăng bức. Để thế nhân nhất là lập tức liền muốn khai trương sắt vách La Lan nhìn xem cái gì mới gọi nhân vật chính bức cách, một bên lại có một chút không chịu nổi trang bức đại giới. Thật là khiến người ta đầu trọc. Vừa nghĩ tới sắt vách lập tức liền muốn khai trương La Lan, Giang Phong cảm giác đầu càng trọc. Bởi vì đối phương không chỉ có thực lực còn có tiền, hai ngày trước Giang Phong bồi Ngô Mẫn Kỳ đi trong thương trường mua mỹ phẩm dưỡng da thời điểm thậm chí là nhìn thấy La Lan bọn hắn phòng ăn biển quảng cáo. Đánh quảng cáo đều đánh tới địch nhân nội bộ đi. Cái này cần là bao nhiêu hùng hồn tài lực nha. Giang Phong thậm chí hoài nghi có thể là treo biển quảng cáo người treo sai rồi cửa hàng. Suy nghĩ lung tung một trận sau Giang Phong lần nữa điểm mở thuộc tính bảng, bắt đầu nhìn lên lươn hấp dạy học video. Đã lươn hấp thực đơn bên trong không có chế tác thì có thể sẽ thất bại đặc thù ghi chú, liên đại biểu món ăn này chỉ cần cố gắng một lần có lẽ còn là có thể làm được. Mấy chục phút về sau, cô Giang Phong yên lặng đóng lại thuộc tính bảng, nhìn thoáng qua ngay tại bụng sôi lột rột. Hắn đói bụng, muốn uống canh gà muốn ăn lươn hấp cái chủng loại kia đói. Muốn trách thì trách vừa rồi Giang Hiếu Nhiên tại trong trí nhớ ăn đến quá thơm, Giang Phong tại trong sương mù cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nghe thấy Giang Hiếu Nhiên ngực ngực ăn canh thanh âm, thậm chí còn có chút bẹp miệng, bản thân đem hắn thèm ăn không được. Kết quả vừa rồi nhìn dạy học video thời điểm, Giang Vệ Minh đem nước dùng hướng lươn hấp bên trên tới một khắc này, Giang Phong chóp mũi thì có mùi thơm. Lúc trước tại trong trí nhớ lươn hấp mở nắp về sau hương phiêu 50m mùi thơm thật sự là quá mức nhường cho người khác sâu ấn tượng, dẫn đến Giang Phong chỉ cần xem xét dạy học video liền có thể nhớ tới cái kia mùi thơm, thậm chí còn có thể huyễn tưởng ra kia đạo món ăn hương vị. Phảng phất đã ăn vào trong miệng. Giang Phong cảm thấy buổi tối hôm nay nằm mơ hắn lẽ ra có thể cùng Giang Hiếu Nhiên ngồi cùng bàn chung ăn. Đêm khuya đói loại vật này là như vậy, khi ngươi không cảm thấy khi đói bụng ngươi không có cảm giác, một khi bắt đầu cảm thấy đói đầu lưỡi liền sẽ bài tiết nước bọt, bụng liền sẽ bắt đầu cục gọi. Phảng phất lúc trước cái gì cũng không có ăn, người đã đói bụng 3 ngày bụng đói kêu vang, trong đầu sẽ bắt đầu hiện ra các món ăn ngon hình tượng. Cái gì canh gà, lươn hấp, Đức Châu gà hầm, lợn xương nướng, giấm đường ca quế, bát bảo lật hương bổ câu, tương hương giỏ chờ một chút một hệ liệt ban ngày không có ăn vào đồ vật tất cả đều từng cái hiện lên ở trước mắt của mình, bụng cung miệng đều ở đây lớn tiếng kháng nghị, gầm thét hô hào hắn muốn ăn đồ vật. Giang Phong tay cùng đại não lựa chọn nghe bụng cung miệng, yên lặng điểm mở tội ác thức ăn ngoài phần mềm. Tại một phen lựa chọn khó khăn về sau, Giang Phong loại bỏ gà rán, xiên nướng, rau xào nhiều loại chất lượng tốt tuyển hạng, lựa chọn bún thập cầm tay. Trên thế giới này không có cái gì so đêm khuya ăn một bát nóng hôi hổi, tê cay tươi hương, tràn đầy bột ngọt cùng các loại đồ gia vị bún thập cẩm cay càng khiến người ta cảm thấy sảng khoái chuyện. Sau nửa giờ, Giang Phong dưới lầu hoàn thành cùng thức ăn ngoài tiểu ca chấp đầu, tại trời vừa rạng sáng tại nhà ăn trên bàn ăn vui vẻ ăn xong rồi bún thập cẩm cay. Đang ngủ say bị tiếng mở cửa bừng tỉnh, coi là trong nhà vào tặc ra tới xem xét tình huống Ngô Mẫn Kỳ. Nhà nàng Phong Phong đây là đang ăn bún thập cẩm cay. Hơn nửa đêm không ngủ được ăn bún thập cẩm cay. Ngô Mẫn Kỳ có chút không hiểu rõ Giang Phong hứng thú yêu thích. Bạn trai nàng thật đúng là một cái khó mà suy nghĩ người a. Chương 584, đến từ Đông Phương thần bí lực lượng. Sáng sớm hôm sau Giang Phong liền hướng Giang Vệ Minh nói ra hắn muốn học lươn hấp chuyện này. Mặc dù có thực đơn giáo trình, nhưng video giáo trình nào có chân nhân dạy học tới tốt lắm dùng. Đối với Giang Phong loại này đột nhiên muốn học một món ăn hành vi tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường, dù sao Giang Phong cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này. Đối với Giang Phong đề nghị Giang Vệ Minh tự nhiên là vui vẻ đáp ứng. Nhưng hắn không định trước dạy Giang Phong làm lươn hấp, hắn chuẩn bị trước dạy Giang Phong sâu nước dùng cùng canh loãng. Thái Phong lâu bếp sau bên trong là chuẩn bị săn nước dùng canh loãng, dưới đại đa số tình huống canh loãng hòa thành canh đều là do lão gia tử tự tay tới làm, số ít tình huống dưới sẽ từ Giang Kiến Khang làm thay. Người Giang gia đều thích canh loãng, cũng đều am hiểu sâu canh loãng, liền ngay cả Khương Vệ Sinh đều có thể sâu được một tay cũng không tệ lắm canh loãng, Giang Phong tự nhiên cũng là sẽ, nhưng sẽ cũng không đại biểu tốt. Có thể để cho lươn hấp mở nắp sau hương phiêu 50m bí quyết chính là ra nổi về sau hướng đồ ăn bên trên xối kia một muôi nước dùng. Giang Vệ Minh sâu trong đó áo nghĩa, cũng biết kia một muôi nước dùng chế tác so lúc trước sở hữu trình tự đều muôn khó, có thể nói là vẽ rồng điểm mắt bên trong cuối cùng một bút. Lươn hấp từ một loại nào đó góc độ đi lên giảng nhưng thật ra là mùa đồ ăn, con lươn muốn tới tháng 6 tả hữu mới có thể trở nên màu mỡ, con lươn chất lượng quyết định món ăn này chất lượng. Giang Vệ Minh cảm thấy lấy Giang Phong trước mắt trình độ hoàn toàn học được lươn hấp nhiều nhất chỉ cần nửa tháng, cho nên liền muốn để hắn cái này khoảng thời gian này hảo hảo luyện tập một lần nước dùng cùng canh loãng. Giang Phong đối với lần này đương nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến, thậm chí còn có chút cầu còn không được. Nước dùng cùng canh loãng dạy học cứ như vậy bị nâng lên lịch trình ngày, đến mức Giang Phong buổi sáng tại bếp sau lúc làm việc đầy trong đầu nghĩ đều là nước dùng cùng canh loãng. Thậm chí ở trong lòng còn mơ hồ có chút hối hận. Vì cái gì đêm qua không có đem canh loãng dạy học xem một chút. Nguyên bản trong mấy ngày này buổi trưa Giang Phong đều là cùng Quý Nguyệt, Trương Quang Hàng, Quý Hạ còn có nhà hắn Ngô Tổng đi trong trà lâu uống trà ăn điểm tâm, uống trà cùng ăn điểm tâm đều là thứ yếu, bọn hắn chủ yếu là muốn nghe xem Trương Quang Hàng cho bọn hắn 818 la lan những năm này huy hoàng chiến tích. Mắt thấy là phải đến ngày 15 tháng 3, cũng chính là tầng cao nhất phòng ăn khai trương nhật, Giang Phong mặc dù ngoài miệng nói muốn trên phương diện chiến thuật xem thường địch nhân nhưng là nên hoảng vẫn là hoảng. Dù sao hắn hiện tại cũng không biết La Lan dáng dấp ra sao. Đúng vậy, hắn mặc dù danh xưng rất xem trọng địch nhân, nhưng hắn thậm chí không có lên mạng lục soát một lần La Lan đồng chí, bởi vì hắn không biết La Lan tên đầy đủ là cái gì. Có sao nói vậy, Trương Quang Hàng mặc dù nhìn xem giống một cái cao lạnh xoáy khí chưa từng cả dở tục sự hôn huyết xoáy ca, nhưng nói về bắt quái đến một bộ, kịch bản trầm đồng chập trùng, nhân vật quan hệ rắc rối phức tạp. Chi tiết không có kẽ hở, nói đến gọi là một cái làm người say mê. Giang Phong cảm thấy nếu là hắn lại sinh ra sớm cái mấy chục năm, đi cầu vượt dưới đáy kể chuyện xác định vững chắc có thể kiếm được đầy bồn đầy bát. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, Giang Phong một bên bưng lấy to bằng cái bát cả lăm lấy cha hắn hoàn toàn mới tác phẩm tâm huyết, mang mùa xuân rau muối cơm chiên, một bên tìm kiếm khắp nơi Trương Quang Hằng nghĩ nói với hắn một lần chờ một lúc mình không thể đi phòng trà nghe hắn nói sách. Lúc đầu việc này buổi sáng hắn nên nói với Trương Quang Hằng, kết quả hắn đầy trong đầu đều là nước dùng cùng canh loãng đem cái này gốc dạ quên. Giang Phong bưng lấy bát đang dùng cơm địa phương dạo qua một vòng, sửng sốt không tìm được Trương Quang Hằng, không riêng không nhìn thấy Trương Quang Hằng, ngay cả Quý Nguyệt cũng không còn nhìn thấy. Chẳng lẽ hai người bọn hắn ra ngoài ước hẹn? Giang Phong trong lòng tràn đầy nghi hoặc, quyết định đi tìm Nô Mẫn Kỳ cầu giải. Nô Mẫn Kỳ cùng Quý Hạ Quý Nguyệt ngồi ở một bàn, Quý Hạ Quý Tuyết cái này hai tỷ muội thực đơn đều rất thống nhất, lấy thịt làm chủ, đồ ăn trong mâm tất cả đều là thịt, nổi bật lên Ngô Mẫn Kỳ nhìn không thấy thức ăn mặn đầy dây đều lục đồ ăn bản mười phần điều hưu. Giang Phong bưng lấy bát đi qua thời điểm Quý Hạ cùng Quý Tuyết ngay tại chuyên công trong mâm bún thịt, Ngô Mẫn Kỳ thì là không yên lòng vừa ăn cơm một bên chơi điện thoại. Kỳ Kỳ, ngươi trông thấy Lao Trương cùng Quý Bổ Câu sao? Giang Phong hỏi, bưng lấy bát ngồi xuống Ngô Mẫn Kỳ bên cạnh. A Nguyệt đêm qua nằm viện, Lao Trương đi bệnh viện nhìn nàng. Ngô Mẫn Kỳ đạo, con mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động ngón tay linh hoạt tại trên bàn phím nhảy lên đánh chữ. Nam viện. Nàng làm sao vậy, viêm ruột thừa. Giang Phong một mặt kinh ngạc. Ngươi không nhìn vòng bạn bè sao? Nô Mẫn Kỳ hỏi. Giang Phong lắc đầu. Tựa như là đêm qua ăn đồ hỏng, đúng không Á Tuyết? Nô Mẫn Kỳ nhìn về phía Quý Tuyết. Quý Tuyết trong mồm ngậm lấy cơm không cách nào trả lời. Quý Hạ tích cực đột đáp, Quý Nguyệt tỷ tỷ đêm qua trong nhà nấu cà ri ăn hỏng bụng. Ta và tỷ tỷ nửa đêm đem nàng đưa đến bệnh viện. Ừm. Giang Phong một mặt mộng bức. Tình huống cụ thể Quý Hạ cũng nói không rõ, vẫn là Quý Tuyết đem trong miệng cơm nuốt xuống về sau, mới cùng Giang Phong chậm rãi đến đêm qua ly kỳ khúc chiết kịch bản. Đại khái trải qua chính là Quý Bồ Câu tại hoàn thành thứ nhất bản Lý Hồng Trương rau trộn mạn gạ về sau, đột nhiên lương tâm phát hiện cảm thấy mình hẳn là quyết trí tự cường, vẽ ra một bản càng thêm tinh tế để khách hàng các bằng hữu thích, để lão bản yên tâm, thuận tiện lại kiếm bộn tiền thưởng. Thế là Quý Bồ Câu đêm qua hơn nửa đêm không có ngủ, lựa chọn thức đêm hỏa mạn gà. Bởi vì thức đêm hỏa mạn gà, Quý Bồ Câu thuận lý thành trương tại rạng sáng 2 điểm thời điểm đói bụng. Đói là một cái chuyện rất đáng sợ, nếu như Quý Bồ Câu túi tiền giống như Giang Phong dư giả lời nói, nàng không chừng sẽ giống như Giang Phong lựa chọn tại hơn nửa đêm thanh toán đắt giá xứng đưa phí, điểm một phần có hoa không quả thức ăn ngoài. Làm sao nghỉ đông ngưng hơn nửa tháng tiền lương tháng này lại còn không có phát, Quý Bồ Câu túi tiền giống tuyết. Thế là nàng lựa chọn tự mình động thủ cơm no áo ấm. Tại lục tung tùng phèo về sau, Quý Bổ Câu thu hoạch cải trắng một viên, khoai tây một viên cùng thịt heo một khối nhỏ cùng một hộp không biết trong nhà thả bao lâu, bị nàng trong lúc vô tình lật ra tới cà ri cao. Có được phong phú tại ký túc xá nấu nổi lẩu kinh nghiệm, Quý Bổ Câu lựa chọn một mình nấu cà ri. Sau đó nàng liền đem tự mình độc chết. Quý Tuyết cùng Quý Hạ bị Quý Nguyệt đánh thức thời điểm đã là hơn 4 giờ sáng. Tại trải qua miệng ói bụng tiêu chảy ngay cả chạy 3 chuyến nhà vệ sinh về sau, Quý Nguyệt mới ý thức tới nàng khả năng ngộ độc thức ăn. Quý Tuyết cùng Quý Hạ đem nàng đưa đến bệnh viện, nhường nàng miễn đi bởi vì tiêu chảy mất nước chết bởi trong nhà bên trên xã hội tin tức cái này bi thảm kết cục. Theo Ngô Mẫn Kỳ bổ sung, Quý Bổ Câu hiện tại đang sinh không thể luyến nằm ở trên giường bệnh truyền nước biển. Dù cho bác sĩ đã cho nàng tẩy dạ dày, nhưng nàng vẫn cảm thấy cả di vị tại nàng trong dạ dày lan lộn, tại trong miệng thật lâu không cách nào tiêu tán. Chuyện xưa cuối cùng, Nô Mẫn Kỳ còn chi kỷ giúp Giang Phong nhảy ra khỏi Quý Nguyệt đêm qua cùng buổi sáng hôm nay phát vòng bạn bè. Trước một đầu là, ta có thể là cái trù nghệ thiên tài, lần thứ nhất xuống bếp làm cà ri liền có thể làm ra hoàn mỹ như vậy thành phẩm. Hình ảnh hình ảnh. Sau một đầu là, lão nương đời này cũng không tiếp tục ăn cà ri. Giang Phong. Tốt một bát khoai tây thịt nướng. Cũng không biết là bởi vì mỹ nhan máy ảnh vẫn là lọc kính quá sâu nguyên nhân, Giang Phong cảm thấy kia thịt nhìn qua giống như không đốt quen. Giang Phong thở dài cảm thán nói, ai, hơn nửa đêm ăn cái gì cà ri a? Nô Mẫn Kỳ. Người cái này hơn nửa đêm ăn bún thập cẩm cay người có tư cách chỉ trích trên lầu hơn nửa đêm ăn cà ri. Bất quá A Nguyệt khoảng thời gian này cũng thật sự là không may, vào tuần lễ trước đem diện xương quăng ngã, hôm trước màn hình điện thoại di động nát, đêm qua lại ngộ độc thức ăn. Quý Tuyết bất đắc dĩ nói, đêm qua ta và Hạ Hạ đưa nàng đi bệnh viện thời điểm, nàng còn một mực tại lại nhải nàng khoảng thời gian này nhất định là nước nghịch vận khí không tốt. Nước nghịch là cái gì? Quý Hạ tò mò hỏi. Thủy tinh nghịch hành, nói là bởi vì thủy tinh vận hành quỹ đạo cùng địa cầu tự quay mang tới hoàng đạo góc độ kém. Giang Phong giải thích đến một nửa đột nhiên kịp phản ứng, Quý Hạ căn bản không có khả năng nghe hiểu, bởi vì Quý Tuyết cũng là một mặt nàng nghe không hiểu dáng vẻ, Nô Mẫn Kỳ cũng kém không nhiều, đương nhiên, kỳ thật hắn cũng không hiểu.

ta lúc trước có đoạn thời gian cũng là, tìm việc làm vẫn luôn tìm không thấy. Quý Tuyết bắt đầu cùng Ngô Mẫn Kỳ thảo luận nổi lên huyền học vận khí. Ngô Mẫn Kỳ tán đồng gật gật đầu, đúng, vận khí không tốt thời điểm thật là làm chuyện gì đều. Giang Phong ngay tại bên cạnh vừa ăn cơm trên một bên lặng lặng nghe. Bất quá nói đến vận khí, Giang Phong đột nhiên nghĩ đến hắn kia đạo mỗi 100 ngày tài năng chế tác một lần vô địch may mắn bờ UFF cả rốt đỏ hầm thịt bò. Kia đạo đồ ăn hắn một mực không có làm qua, bởi vì không có gì tất yếu. Trong vòng một năm tốt nhất vận khí nhất định phải dùng tại trên lưới đao, tỉ như nói sổ số mở thưởng đêm trước. Vừa rồi Quý Tuyết nói đến vận khí, hắn đột nhiên kịp phản ứng cả rốt đỏ hầm thịt bò rực rỡ hào quang thời điểm đến. Nếu như hắn tại ngày 15 tháng 3 buổi sáng sớm đến Thái Phong lâu hầm tốt một đại nồi cà rốt đỏ hầm thịt bò, cho bếp sau toàn thể nhân viên cùng đại đường cán bộ lãnh đạo mỗi người chia một ít ăn được hai ngụm. Để tất cả mọi người thể nghiệm một thanh trong vòng một năm tốt nhất vận khí, đó có phải hay không liền có thể thuận tiện tăng lên một lần Thái Phong lâu vận khí đâu? Đã tại trên thực lực không nhất định có thể nghiền ép đối phương, vậy liền từ huyền học bên trên nghiền ép đối phương. Là thời điểm để La Lan, Dỗ Len... Đồng chí biết rõ cái gì gọi là đến từ Đông Phương thần bí lực lượng. Chương 586, đội quân mũi nhọn. Quý Nguyệt cấp tính dạ dày viêm đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ ở bệnh viện ở một ngày thuận tiện, ngày thứ hai liền sinh long hoạt hổ như thường lệ đi làm, thậm chí còn tuyên bố cuối tuần lúc nghỉ ngơi muốn khiêu chiến chế tác chứng thác. Giang Phong hoài nghi nàng chính là nghĩ trốn việc xin phép nghỉ, thậm chí không tiếc đối với mình thống hạ sát thủ. Ngày 15 tháng 3 là chủ nhật, cũng là tầng cao nhất phòng ăn khai trương thời gian. Mấy ngày nay Giang Phong một mực mật thiết chú ý đến cái gì có quan hệ với tầng cao nhất phòng ăn tình báo mới nhất, kết quả hệ chặt gờ giúp bên trong hết thể bình thường, thậm chí đều chưa từng có nhiều thảo luận có quan hệ tầng cao nhất phòng ăn chủ đề, liền ngay cả Lăng Quảng Chiêu cũng như thường lệ mỗi ngày phát hồng bao. Thẳng đến ngày 14 tháng 3 buổi chiều, Lư Thịnh gõ meo meo nói chuyện riêng Giang Phong hỏi hắn có hay không dự định đến đỉnh tầng phòng ăn ngày 15 tháng 3 bàn, nếu như định đến ngại hay không ghép cái bàn. Giang Phong một mặt ngộng bức, Giang Phong cảm thấy hệ chặt tán gẫu không thể giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc, thế là đánh cái hệ chặt điện thoại quá khứ kỹ càng nghiên cứu thảo luận. Sau đó Giang Phong mới biết được, mặc dù mọi người trong hệ chặt gờ giúp đều án binh bất động, nhưng trên thực tế sớm đã minh tu sạn đạo, ám độ trần thương, gõ mị mị định tầng cao nhất phòng ăn tại ngày 15 tháng 3 khai trương cùng ngày bữa ăn vị, quyết định phái ra bản thân đội quân mũi nhọn đi tìm hiểu người đối diện tình huống. Lư Thịnh bởi vì là cái người thành thật, trước kia cũng không còn kinh nghiệm phương diện này, chậm một bước không có đặt đúng chỗ đưa. Thế là liền gọi điện thoại tới hỏi hỏi cùng mình quan hệ tương đối tốt Giang Phong, nhìn xem có thể hay không cùng hắn cùng một chỗ ghép cái bàn, song phương đội quân mũi nhọn cùng một chỗ hợp tác cộng sự. Mặc dù cũng có thể trực tiếp phái người hiện trường xếp hàng chờ bữa ăn, nhưng Lư lão bản luôn cảm thấy dạng này có chút ngã mặt mũi. Chân chính người thành thật Giang Phong. Ngoa tạo, các ngươi lại có cái này thao tác. Cúp điện thoại về sau Giang Phong ngay lập tức đi hỏi thăm Vương Tú Liên đồng chí. Khi biết Vương Tú Liên đồng chí cũng không có nghĩ đến còn có phái ra đội quân mũi nhọn tác chiến cái này một kế hoạch về sau, liền bắt đầu suy nghĩ hiện tại xuất binh phải chăng còn tới kịp. Tầng cao nhất phòng ăn bởi vì đi là mũi nhọn ăn uống lộ tuyến, chỗ ngồi lấy dự định làm chủ, xếp hàng nếu như nguyện ý hẳn là cũng có thể xếp tới, vấn đề mấu chốt là phái ai đi sắp xếp. Đội quân mũi nhọn nhân tuyển rất trọng yếu. Sau đó Giang Phong liền nghĩ đến Trương Quang Hàng, Trương Quang Hàng vừa vặn ngày 15 tháng 3 thay phiên nghỉ ngơi. Mặc dù thay phiên nghỉ ngơi ngày còn phái Lao Trương đi làm gián điệp có chút không quá nhân đạo, nhưng Giang Phong cảm thấy loại này thanh lý tiền ăn tùy tiện ăn gián điệp nhiệm vụ Lao Trương đoán chừng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Nếu là đổi hắn, hắn khẳng định cũng vui vẻ tiếp nhận. Thế là Giang Phong liền đi trong thương trường quán cà phê tìm Trương Quang Hàng. Giang Phong tìm tới hắn thời điểm Trương Quang Hàng chính tựa ở trên chỗ ngồi chơi điện thoại, cà phê trên bàn một điểm không nhúc nhích, bên cạnh còn có một cô nương giả vờ như tự chụp đang chụp chung hắn. Ngày ba cà phê sư cũng giả vờ như sát cái chén bộ dáng nhìn lên hắn. Soái ca thường ngày. Tình cảnh này, Giang Phong không khỏi tự nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào. Những này xinh đẹp khả ái muội tử đều chỉ có thể vụng trộm nhìn Lao Trương, mà hắn không chỉ có thể trắng trợn nhìn, còn có thể quang minh chánh đại tiến lên tìm hắn dự. Phi, nói chuyện. Lao Trương. Giang Phong ngồi ở Trương Quang Hàng đối diện. Trương Quang Hàng để điện thoại di động xuống, kỳ quái hỏi, sao ngươi lại tới đây, muốn uống chút gì sao? Ta không yêu uống cà phê. Giang Phong khoát khoát tay, hắn chỉ thích uống cắt bỏ na xít đồ uống. Hôm nay Tam già già không phải có chút cảm mạo thân thể không quá dễ chịu nha, buổi chiều sẽ không dậy ta sâu canh loáng đi thẳng về nghỉ ngơi. Trương Quang Hàng lý giải tính gật đầu, tiếp lấy nhìn điện thoại. Mò cá. Ngươi ngày mai có sắp xếp gì không? Giang Phong thẳng vào chủ đề. Tới chống đỡ bên trên phòng ăn ăn cơm trưa, sau đó về nhà đi ngủ. Trương Quang Hàng đạo, tiếp tục chơi điện thoại. Úc, k kỳ thật ta là nghĩ. Ừ, ngươi dự định trên đỉnh phòng ăn vị trí. Giang Phong một mặt chấn kinh, không nghĩ tới Trương Quang Hàng tư địch tư được sảng khoái như vậy. Sư thúc ta vào tuần lễ trước liền mời ta, ta nghĩ đến dù sao ta ngày mai là thay phiên nghỉ ngơi sẽ không cùng các ngươi nói. Trương Quang Hàng nói, vừa vặn ta cũng có thể mượn cơ hội này đi xem một chút nhà bọn hắn món ăn cùng giá cả như thế nào. Giang Phong lập tức đối Trương Quang Hàng nổi lòng tôn kính. Đúng, Giang sư phó cảm mạo thế nào rồi? Sáng hôm nay ta xem hắn ho khan giống như có chút lợi hại. Trương Quang Hàng hỏi. Giang Phong lắc đầu, hẳn là con tốt, năm gần đây trước lần kia thân thiết một chút. Mấy ngày nay không phải đột nhiên hạ nhiệt độ nha, có thể là trước mấy ngày chịu điểm lạnh, Tam gia gia lại không quá nguyện ý uống thuốc uống canh gừng, giống như đêm qua mới ăn thuốc, đã uống thuốc hẳn là rất nhanh liền có thể tốt. Là nên nhiều chú ý, khoảng thời gian này giống như virus cảm mạo người bệnh tương đối nhiều. Ta hai ngày trước đi bệnh viện thời điểm nhìn thấy không ít, ta xem quý hạ giống như cũng có chút bị cảm. Trương Quang Hàng dặn dò. Nàng kia là ban đêm trộm chơi điện thoại, vì cọ ta nhà phải chạy đến đầu bậc thang ngồi xổm lạnh đến. Bệnh một lần cũng tốt, là nên cho chút giáo huấn. Quý Tuyết nói nàng đoạn thời gian trước mỗi ngày ban đêm chơi điện thoại chơi đến 12 điểm nhiều không ngủ được, cho nên mới mỗi ngày 11 giờ rưỡi vừa đến liền đem trong nhà wifi cho nhốt. Kết quả nàng ngược lại tốt, trực tiếp chạy ra ngoài ngồi xổm cửa nhà nha cọ ta nhà wifi, hiện tại ta nhà wifi mật mã cũng sửa lại, nhìn nàng lần sau cọ nhà ai. Giang Phong vừa nhắc tới cái này sẽ khóc cười không được. Nàng kia có thể cọ còn rất nhiều. Trương Quang Hàng cười nói. Giang Phong. Đúng vậy à, hắn đã quên cái này mấy tầng ở đều là Giang gia, xem ra trở về được nhắc nhở một chút đại gia đem mình trong nhà wifi mật mã đều sửa đổi một chút. Giang Phong cùng Trương Quang Hàng cứ như vậy tại trong quán cà phê một mực ngồi xuống buổi tối kinh doanh bắt đầu mới rời khỏi, tối về sau lại đi Giang Kiến Thiết nhà thăm một lần Giang Vệ Minh. Giang Phong đi vào thời điểm, Giang Vệ Minh chính bọc lấy một chăn đắp tử đem mình khỏa thành sâu gió bộ dáng, tựa ở trên ghế salon xem TV, Giang Kiến Thiết tại trong phòng bếp nấu canh gừng. Trong phòng khách tràn ngập nồng nặc hương vị. Tam gia gia, ngài hiện tại thế nào? Giang Phong hỏi. Rất tốt, chính là một điểm nhỏ cảm mạo mà thôi, không có việc lớn gì. Giang Vệ Minh cười nói, cả người xem ra không có tinh thần gì, nói chuyện cũng là có khí vô lực. Giang Phong cảm thấy hắn cái dạng này cũng không giống như là rất tốt. Vừa mới uống thuốc sở dĩ hiện tại có chút buồn ngủ. Giang Vệ Minh ngáp một cái giải thích nói, ta phát hiện người đã già chính là thân thể không xong rồi. Trước kia tại phương Nam thời điểm không có hơi ấm, mùa đông cũng không còn thấy sinh bệnh. Hiện tại đến phương Bắc đến chỗ nào đều có hơi ấm, ngược lại hoàn sinh hai lần bệnh. Tam bá ngài chính là xuyên ít, ta đều nói với ngài bình thường đi ra ngoài muốn bao nhiêu xuyên điểm, ngươi nhất định là trước mấy ngày đi ra thời điểm không có vây khăn quàng cổ. Hai ngày này hạ nhiệt độ, làm sao đi ra ngoài có thể không vây khăn quàng cổ đâu. Ngươi không vây khăn quàng cổ kia gió lạnh liền thẳng hướng trong cổ rót, đó cùng không mặc quần áo khác nhau ở chỗ nào. Giang Kiến Thiết bưng lấy một bát nóng hổi canh gừng từ trong phòng bếp đi ra, bắt đầu rồi bản thân nghĩ linh tinh. Có thể là bởi vì Giang Tuyển Thanh cùng Giang Tuyển Liên hai cái này hôn thê ma vương khi còn bé đều là Giang Kiến Thiết mang nguyên nhân, Giang Kiến Thiết so Giang ra những người khác sẽ phải chiếu cấu người. Ngài nếu là uống thuốc khốn, đem chén này canh gừng uống liền vào nhà bên trong đi ngủ, cảm mạo loại này bệnh nhẹ ngủ một giấc là tốt rồi. Ngài hôm nay trở về thời điểm khục thành khẳng định như vậy không thoải mái, còn không bằng đi ngủ dễ chịu chút. Giang Kiến Thiết nói, Tam gia gia trở về thời điểm ho đến rất lợi hại phải không? Giang Phong hỏi, nào chỉ là ho đến lợi hại, quả thực đều nhanh ho đến thở không ra hơi. Giang Kiến Thiết nói, ta hôm nay buổi sáng liền nói với hắn không muốn đi trong tiệm, hắn nhất định phải đi. Tiểu Phong, nếu là ngày mai Tam gia gia ngươi còn khục ngươi liền dẫn hắn đi bệnh viện. Trước kia bà ngươi chính là, vừa đến năm trước liền cảm mạo, trong nhà ho khan chết sống không chịu uống thuốc đi bệnh viện. Kéo tới cuối cùng còn không phải đi bệnh viện đánh sâu châm. Giang Phong đối với lần này tràn đầy cảm xúc, bởi vì mỗi lần Giang mãi mãi đi bệnh viện đánh sâu châm bồi đi người đều là hắn. Khả năng không muốn đi bệnh viện là mỗi một cái người ra bệnh chung đi, tựa như tiểu hài tử không thích ăn thuốc đồng dạng. Giang Vệ Minh yên lặng uống canh gừng, không dám nói lời nào. Một chén canh sau khi uống xong, Giang Vệ Minh mới ung dung mở miệng nói, Tiểu Phong, đừng nghe ngươi ngũ thúc nói như vậy, không nghiêm trọng như vậy. Chính là buổi chiều ho khan thời điểm đàm kẹt tại trong cổ họng, cho nên mới lộ ra thở không ra hơi. Một điểm cảm mạo mà thôi, lúc đầu thuốc đều không cần ăn, hiện tại cũng uống thuốc đâu còn dùng đi bệnh viện A. Mắt thấy Giang Kiến Thiết còn muốn mở miệng, Giang Vệ Minh vội vàng ôm lấy chăn mền đứng dậy, ai ra, ta cảm thấy có chút buồn ngủ, Kiến Thiết, Tiểu Phong, ta vào nhà trước ngủ, các ngươi ở bên ngoài tiếp lấy trò chuyện. Chạy trối chết. Giang Phong không khỏi trố mắt, không nghĩ tới Tam gia gia cũng có chạy trối chết thời điểm. Ngũ thúc, Vậy ngày mai còn muốn mang Tam gia gia đi bệnh viện sao? Giang Phong hỏi. Giang Kiến Thiết một mặt bất đắc dĩ, nếu là ho đến không lợi hại nói Tam gia gia ngươi hắn không muốn đi thì thôi. Đúng Tiểu Phong, trong phòng bếp còn có chút thừa canh gừng, ngươi có muốn hay không cũng tới một bát? Giang Kiến Thiết hỏi. Không được, không được, ta cũng muốn trở về ngủ, ngũ thúc gặp lại, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Giang Phong chạy chối chết. Bởi vì liền hai tầng lâu nguyên nhân hắn cũng lười đi thang máy liền trực tiếp leo thang lầu, kết quả tại đầu bậc thang nhìn thấy ngồi xổm ở Giang Kiến Quốc cửa nhà là Wi-Fi mật mã Quý Hạ. Quý Hạ nho nhỏ trên mặt viết nghi ngờ thật lớn, hiển nhiên là không hiểu vì cái gì tự mình kết nối thời điểm sẽ biểu hiện mật mã sai lầm. Hạ hạ. Giang Phong đầy mặt dáng tươi cười nhìn xem Quý Hạ, cười đến rất âm trầm, tựa như mỗi một vị ở phòng học cửa sau trông thấy chơi điện thoại học sinh chủ nhiệm lớp đồng dạng. Quý Hạ, ngươi ở đây làm gì chứ? Ta tại. Quý Hạ kém chút dọa đến đưa di động đều ném, ta đang bỏ lâu, vừa rồi leo đến một nửa chân có chút chua xót, sở dĩ liền ngồi xổm nghỉ ngơi một hồi, ta đi về trước, sư phụ ngủ ngon. Quý Hạ chạy chối chết. Giang Phong kìm lòng không đặng lắc đầu, quả nhiên mỗi một cái tiểu hài phản nghịch kỳ đều là từ chơi điện thoại bắt đầu. Quý Hạ tiểu bằng hữu phản nghịch kỳ đến. Chương 587, cấp A cà rốt đỏ hầm thịt bò. Hai hợp một năm ngàn ở chữ. Ngày 15 tháng 3 nhất định là không bình thường một ngày, Giang Phong từ bước ra ra môn bắt đầu từ thời khắc đó liền cảm nhận được lạnh leo thấu xương. Trước đó chưa từng có lạnh, dù cho trong hành lang không có gió, rét lạnh vẫn như cũ giống như là thủy triều nháy mắt bao vây Giang Phong, lạnh hắn đi đường răng đều run lên, thể nghiệm được cái gì gọi là hô hấp đau nhức. Phảng phất là một loại báo trước, lại có lẽ là một loại cảnh cáo. Cảnh cáo hắn tại mùa đông rạng sáng 5 điểm trời còn chưa sáng thời điểm. Sơ soạn đi ra ngoài là không có kết quả tốt. Đúng vậy, rạng sáng 5 điểm Bắc Bình Thành so lúc khác muốn lạnh một chút. Giang Phong lên được sớm như vậy chính là vì đi Thái Phong lâu sớm hầm bên trên một nồi cà rốt đỏ hầm thịt bò, để mỗi một cái vào cửa hàng nhân viên đều có thể ngay lập tức ăn hai ngụm. Hôm nay không riêng gì tầng cao nhất phòng ăn khai trương thời gian, đồng thời cũng là Thái Phong lâu chuyển vận thời gian, Giang Phong một lòng muốn Âu Hoàng Hào quang giải đầy Thái Phong lâu mỗi một góc. Để đến từ bên kia bờ đại dương La Lan đồng chí cảm thụ một chút đông phương thần bí lực lượng. Đi Thái Phong lâu trên đường, Giang Phong thậm chí còn đang suy nghĩ muốn hay không đi mua trường phúc lợi sổ số đến, nhờ vào đó huyền học phát một bút tiền tài bất nghĩa. Hắn gần nhất trong tay thật sự không dư giả, an tiết trong lúc đó qua lại các nơi lộ phí cùng mua heo thịt tiền Vương Tú Sen đồng chí đều không cho hắn thanh lý. Thái Phong lâu nguyên liệu nấu ăn đều là dạng sáng đưa đến, đây là Giang Kiến Khang thói quen. Chủ yếu là hắn không nguyện ý sáng sớm. Sở dĩ lựa chọn ngủ trễ, dù cho hiện tại nguyên liệu nấu ăn cấp hàng phương diện này đã không cần tùy hắn đến nhọc lòng có người chuyên phụ trách xử lý, loại thịt cũng vẫn là ban đêm đưa đến nơi. Rau quả sẽ ở ngày thứ nhì buổi sáng đưa đến. Rạng sáng 5 điểm trời đều không có sáng, Giang Phong đi trên đường thời điểm lại có vừa gieo xuống ban cảm giác về nhà. Bởi vì trời lạnh nguyên nhân hắn đi được phá lệ nhanh, mười mấy phút liền đi tới Thái Phong lâu thậm chí còn đi ra khỏi lấm tấm mồ hôi. Trong tiệm không có người, đen như mực. Bởi vì trang trí sửa chữa phong cách so sánh phục khẩu nguyên nhân lại còn có chút âm sâm sâm cảm giác. Giang Phong không có dùng đại chiêu đường đèn, mượn điện thoại đèn tin cầm tay quang đi thẳng tới bếp sau đem bếp sau đèn mở ra, bắt đầu xe nhẹ đường quen chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Đây là hắn từ song thành nhân y nhà ăn nhiệm vụ sau lần thứ nhất làm cà rốt đỏ hầm thịt bò. Bởi vì này đạo đồ ăn CD thời gian cún đầu quá dài nguyên nhân, Giang Phong lại không biết lúc nào mới là ăn món ăn này thời cơ tốt nhất. Sở dĩ liền dứt khoát đặt ở chỗ đó không làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Món ăn này đơn giản làm không có gì độ khó, chỉ bất quá nếu như muốn đem cà rốt đỏ thịt bò và ị thịt hầm được mềm nát ngon miệng cần dùng nhiều chút thời gian. Giang Phong lên được sớm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm món ăn này thời điểm liền phá lệ dụng tâm, liền ngay cả cho cà rốt cắt khối thời điểm đều trước sau tỉ mỉ so sánh một lần phải chăng đều đẹp mắt, thuận tiện ngon miệng. Nhưng sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều nhập nồi chậm hầm về sau. Giang Phong liền dứt khoát rời đem ghế ngồi ở bên nhà bếp, một bên chơi điện thoại một bên bảo vệ lò. Còn ấm áp chút. Buổi sáng 7 giờ 17 phút, phòng Mai đạt tới Thái Phong lâu. Phòng Mai đến cửa hàng đi sau hiện phòng bếp đèn thế mà là sáng có chút giật mình, đi vào xem xét phát hiện Giang Phong ngồi ở bên nhà bếp chơi điện thoại càng là kinh ngạc, liền tiến lên cùng hắn hàn huyên hai câu. Ngươi dậy sớm như vậy liền vì làm cà rốt đỏ hầm thịt bò. Phòng Mai có chút không thể nào hiểu được. Nàng còn tưởng rằng Giang Phong là bởi vì tầng cao nhất phòng ăn khai trương quá khẩn trương sở dĩ sớm chạy đến bếp sau tới kiểm tra nguyên liệu nấu ăn, kết quả hắn thế mà là chạy tới làm đồ ăn. Giang Phong nhún nhún vai, đây không phải tỉnh quá sớm ngủ không được sao. Nằm ở trên giường cũng là nằm, còn không bằng sớm tới hầm cái thịt bò. Phong Mai gật gật đầu. Ngầm thừa nhận Giang Phong là bởi vì quá khẩn trương sở dĩ ngủ không được, an ủi, tiểu lão bản ngươi cũng đừng quá khẩn trương, mặc dù đối với mặt danh khí rất lớn, nhưng nói trắng ra là cũng chính là cái mặt lìn nhị tinh phòng ăn chủ bếp, không phải tam tinh, không cần thiết như thế đại địch trước mắt. Giang Phong cười với nàng cười, cười đến có chút miễn cưỡng. Lời tuy là nói như vậy, nhưng La Lan không phải thông thường mặt lìn nhị tinh chủ bếp, hắn là một vị am hiểu làm dung hợp đồ ăn đối cơm tàu rất có nghiên cứu mặt lìn nhị tinh chủ bếp. Dạng này đầu bếp, so Trương Quang Hàng hắn cha ruột loại kia thành danh nhiều năm uy tín lâu năm mạch lìn tam tinh chủ bếp muốn khó đối phó nhiều. Nghĩ tới đây, Giang Phong nhìn trên lò nồi hầm cách thủy, lập tức an tâm không ít. Phong Mai sớm như vậy đến Thái Phong lâu cũng có chuyện phải xử lý, cùng Giang Phong nói hai câu liền rời đi bếp sau đi làm chuyện của mình. Đại khái 10 phút về sau Quý Tuyết đã đến bếp sau, đến thời điểm trong miệng còn ngậm bánh bao, thấy Giang Phong thế mà tại bếp sau còn có chút tiểu kinh quái lạ. Nhưng Quý Tuyết cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ là cùng Giang Phong điểm cái đầu lên tiếng chào liền đi làm chuyện của mình, nàng vốn cũng không phải là một cái người nói nhiều. Giang Phong cứ như vậy ngồi ở bên nhà bếp chơi điện thoại, kỳ thật cũng chính là xem TV, nhìn một chút liền nhìn vào mê dần dần quên trên lò thịt bò. Đinh, hoàn thành một đạo hoàn toàn mới cấp A món ăn, nhiệm vụ trước mặt tiến độ, 70. Giang Phong nghe tới hệ thống nhắc nhở âm thời điểm người đều có điểm ngộng. Loại cảm giác này tựa như rõ ràng ngươi ở đây mò cá chơi điện thoại. Lão sư lại đột nhiên vẻ mặt tươi cười nói cho ngươi ngươi vừa mới thông qua kiểm tra đồng thời lấy được mắt điểm. Giang Phong nhìn về phía trước mặt nồi, tắt lửa, mở nắp. Phi thường bình thường cà rốt đỏ hầm thịt bò hương vị, có thể là bởi vì này đạo đồ ăn quá mức việc nhà cũng không có cái gì khó khăn duyên cớ, cho dù hắn đánh bậy đánh bạ không biết thế nào làm ra cấp A cà rốt đỏ hầm thịt bò nghe đi lên cũng không có phi thường cảm giác kinh diễm. Bất quá nhìn qua nhưng thật ra vô cùng đẹp mắt, nhan trị cực cao. Cà rốt khối trạng lớn nhỏ 10 phân nhất trí, đều ổ rơm trong nồi, thịt bò trải qua thời gian dài đun như no bụng hút nước canh, mềm nát mà không lỏng lẻo, ẩn ẩn dính vào một chút cà rốt nhan sắc, nước canh đậm đặc, nhan sắc chính tông, nhìn qua 10 phần mê người. Nhưng là chính là một nồi bình thường cà rốt đỏ hầm thịt bò. Giang Phong sờ soạng đôi đũa lại cầm một cái chén nhỏ, nếm nếm cà rốt thịt bò và ịp thịt. Hương vị coi như không tệ, cà rốt bắt đầu ăn có chút phấn. Giang Phong không thích loại này cảm giác nhưng là cũng có thể tiếp nhận. Thịt bò có thể xưng kinh diễm, không chỉ có thịt khóa lại nước canh cảm giác cũng phi thường xuất sắc, nói vào miệng tan đi có chút khoa trương nhưng là không sai biệt lắm. Vừa vào miệng sau Giang Phong toàn thân tâm nghĩ đều là thịt bò, phản ứng đầu tiên chính là nhắm mắt lại tinh tế địa phẩm. Mỹ diệu, tuyệt diệu. Giang Phong xuất phát từ nội tâm ở trong lòng chân thành cảm thán, đến tột cùng là vị kia giống như thần tiên đầu bếp có thể làm mỹ vị như vậy cà rốt đỏ hầm thịt bò. Nghĩ lại vị này thần tiên chính là mình, lập tức cảm thấy trong miệng thịt bò càng mỹ vị hơn. Quý Tuyết, ngươi có muốn hay không nhân lúc còn nóng nếm thử? Giang Phong ngoài miệng nói mời lời nói, trên tay đã thay đổi cái mới bát cho Quý Tuyết sắp xếp gọn đồng thời đưa qua. A, tạ ơn. Quý Tuyết tiếp nhận bát, tìm đôi đũa kẹp lên một khối cà rốt đỏ đưa vào trong miệng. Giang Phong đi đến bên nhà bếp, chuẩn bị đem cái vung bên trên để cái này nổi cà rốt đỏ hầm thịt bò giữ ấm, tới một người sẽ đưa một bát. Đem Thái Phong lâu các công nhân viên may mắn giá trị trồng đến tối cao. Vừa đắp lên nắp nồi, Giang Kiến Khang đã tới rồi, xem ra vội vã, thẳng đến Giang Phong mà tới. Nhi tử, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền đến trong điếm? Ta vừa rồi đi trên lầu tìm ngươi kỳ kỳ nói cho ta biết ngươi đã sớm ra cửa, hôm nay là ngươi. Cha, có muốn ăn hay không cà rốt đỏ hầm thịt bò? Giang Phong dùng ăn thịt ngăn chặn Giang Kiến Khang miệng. A, Giang Kiến Khang vô ý thức nhìn thoáng qua trên lò, đến một bát. Giang Phong cho Giang Kiến Khang múc một đầy bát, tượng trưng cho hắn kết thân cha yêu. Giang Kiến Khang ăn hai khối cũng không ở gật đầu, tán dương Giang Phong lần này làm cà rốt đỏ hầm thịt bò rất có tiêu chuẩn, quả thực chính là trước đó chưa từng có mỹ vị. Nhi tử, ngươi hôm nay sớm như vậy lên không phải là vì làm cái này nổi cà rốt hầm thịt bò à? Một bát thịt bò vào trong bụng về sau, Giang Kiến Khang hỏi. Không phải, ta chính là ngủ không được sở dĩ liền sớm đến trong điếm, trông thấy có thịt bò cùng cà rốt liền làm. Giang Phong nói. Giang Kiến Khang một mặt lo lắng, ngủ không được. Làm sao lại ngủ không được đâu, ngươi ăn tết đoạn thời gian kia ngủ được có thể chết rồi, mỗi sáng sớm gọi đều gọi không tầm thường. Giang Phong. Cha ruột hay không? Khục, chính là ngủ không được a, đơn thuần ngủ không được. Ngủ không được nào có lý do, liền. Có lúc lại đột nhiên không ngủ được nha. Người một khi bắt đầu nói dối, liền muốn dùng vô số càng nói nhảm nói dối đến trọn. Ngươi thường xuyên ngủ không được. Giang Kiến Khang một mặt chấn kinh. Ngậy. Là. Không phải. Chính là. Chính là ngẫu nhiên ngủ không được. Giang Phong không rõ Bạch Giang Kiến Khang đột nhiên muốn quan tâm như vậy giấc ngủ của mình vấn đề làm cái gì. Giang Kiến Khang một mặt ngưng trọng, kia còn không có thể làm trễ nải. Ta trước đó không phải là cùng giúp ngươi hẹn trước hôm nay đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe sao? Thừa thừa đều ở đây bệnh viện chờ, chờ Đức cũng lên đường, ngươi nhanh lên đi thôi. Kiểm tra sức khỏe. Giang Phong nghĩ đến thật lâu mới từ trí nhớ bên trong góc sách ra chuyện này, giống như trước đó Giang Kiến Khang xác thực đã nói với hắn, bệnh viện nhân dân đột nhiên đẩy ra kiểm tra sức khỏe mua hai đưa một cổ quái hoạt động, hắn chính là cái kia đưa một. Cha, ngươi có phải hay không đã quên hôm nay sát vách cửa hàng cái kia tầng cao nhất phòng ngăn khai trương nhà, ta muốn phải đi kiểm tra sức khỏe bát bảo lật hương bổ câu ai tới làm nha. Hôm nay hẹn trước đã sớm bài xuất đi, ngài chỉ là nói với ta kiểm tra sức khỏe nhưng là không có giúp ta xử lý cái này nha. Giang Phong từ chối, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt hắn nào có tâm tư đi làm kiểm tra sức khỏe. Hắn cũng không hiểu vì cái gì cha ruột đột nhiên một lần đối kiểm tra sức khỏe sự tình cố chấp như thế. Ta và mẹ của ngươi nói, mẹ ngươi vào tuần lễ trước liền đem ngươi hôm nay hẹn trước cho rời đi. Giang Kiến Khang nói, cha vẫn là thôi đi, dù sao ta lúc đầu cũng không muốn kiểm tra sức khỏe, vốn chính là Đức ca cùng thừa ca muốn làm kiểm tra sức khỏe, ta liền không đi. Giang Phong trên mặt viết đầy cự tuyệt. Phần này cự tuyệt theo Giang Kiến Khang chính là có tật giật mình, ở trong lòng càng thêm chắc chắn hôm nay nhất định phải đem Giang Phong đưa đến bệnh viện làm kiểm tra người quyết tâm. Sau đó hai cha con ngay tại trong phòng bếp triển khai đánh giằng co, đối hôm nay đến cùng muốn hay không đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe cái này một luận đề tiến hành rồi khắc sâu nghiên cứu thảo luận. Nghiên cứu thảo luận trên đường Giang Phong vẫn không quên đối mỗi một vị bước vào bếp sau người phát một bát cà rốt đỏ hầm thịt bò. Mãi cho đến hai vị lao ra tử đến gần bếp sau Giang Kiến Khang mới tạm dừng thuyết phục, nhưng Giang Phong xem xét hắn bộ dáng liền biết hắn chỉ là giữa trận nghỉ ngơi, đợi chút nữa đoán chừng còn muốn tiến hành nửa chặng sau. Ra ra, Tam ra ra, có muốn tới hay không một bát cà rốt đỏ hầm thịt bò? Giang Phong ân cần cho hai vị lao ra tử bưng thức ăn. Giang Vệ Quốc tiếp nhận bắt nhìn thoáng qua gật gật đầu, nếm trải một khối thịt bò. Giang Vệ Minh thì là gấp một khối nhỏ cà rốt, vừa ăn còn một bên sông Giang Phong cười híp mắt gật đầu. Không sai. Lão gia tử khích lệ rất khó được, nhưng Giang Phong hôm nay phần này cấp há cà rốt đỏ hầm thịt bò cũng được xưng tụng phần này khích lệ. Ra ra, có muốn hay không ta cho ngươi thêm thịnh một điểm? Giang Phong nhiệt tình vuốt mông ngựa. Giang Vệ Quốc khoát khoát tay, sáng sớm không thể ăn như thế ăn mặn đồ vật, nếm cái vị là được. Tam ra ra, ngươi cảm mạo khá hơn chút nào không? Giang Phong ngược lại đến hỏi Giang Vệ Minh. Giang Vệ Minh vốn chỉ là tại chậm rãi ăn cà rốt, nghe thấy Giang Phong cha hỏi liền vội vàng đem trong miệng cà rốt nuốt xuống nói, uống thuốc tốt lắm rồi, buổi sáng hôm nay đều không thế nào ho khan. Ho khan lợi hại trình độ là Giang Vệ Minh phán đoán tự mình cảm mạo nghiêm trọng trình độ tiêu chuẩn. Nhìn qua là khá hơn một chút, nhưng Giang Phong luôn cảm thấy Giang Vệ Minh lời mới vừa nói nghe là lạ. Là không ho khan, bắt đầu thở không ra hơi. Giang Vệ Quốc nhà danh nói, thở không ra hơi. Giang Vệ Minh yên lặng đem khăn quàng cổ kéo lỏng một điểm, ngươi ngũ thuốc sợ ta đi ra ngoài cảm lạnh, cố ý cho ta vây quanh kiện giày khăn quàng cổ siết phải có điểm gấp. Giang Phong. Giang Vệ Minh tiếp tục ăn trong chén cà rốt, Giang Phong không cho hắn thịnh bao nhiêu con múc hai khối cà rốt cùng một khối thịt bò, chủ yếu là sợ hắn cảm mạo trong lúc đó cuống họng không thoải mái ăn không được những vật này. Kết quả Giang Vệ Minh vừa buông chén đũa xuống, lại đột nhiên bắt đầu ho kịch liệt. Không riêng ho đến kịch liệt thanh âm còn rất thô trọng. Nghe thanh âm giống như là trong cổ họng ngậm một cục đờm đặc làm sao cũng khục không ra. Tam ca, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Vệ Quốc liền vội vàng hỏi. Giang Vệ Minh đột nhiên một lần ho đến kịch liệt như thế, thậm chí đều có chút không thở nổi, chậm chậm mới nói, vừa rồi ăn thịt bò có đôi khi có chút gấp, giống như có chút bị sặc. Nói tới nói lui còn có chút thở không ra hơi, sắc mặt cũng tái nhợt một chút. Tam gia gia, ngươi có muốn hay không đi bệnh viện nhìn một chút? Giang Phong lo lắng mà hỏi thăm. Liền xem như bị thịt bò bị sặc, Giang Vệ Minh cái phản ứng này cũng quá mức kịch liệt. Nghe mới vừa tiếng ho khan hoàn toàn không giống như là tốt đẹp dáng vẻ. Đi cái gì bệnh viện, không cần thiết. Giang Vệ Minh lắc đầu, nói liền muốn hướng bể nước bên kia đi đến nhìn xem ban đêm đưa tới cá thế nào. Tiểu Phong, đưa Tam gia gia ngươi đi bệnh viện, để thừa thừa trước thay Tam gia gia ngươi xếp hàng đăng ký. Giang Vệ Quốc nói, không cần đi bệnh viện, thực tế không bước đi tiệm thuốc lại mua chút thuốc là được. Giang Vệ Minh là thật không thích đi bệnh viện, Tiểu Phong hôm nay tới sớm như vậy nhất định là có việc phải bận rộn. Đưa ta đi bệnh viện đăng ký xếp hàng khẳng định phải chậm trễ cho tới trưa, đây không phải chậm trễ sự tình nha. Tam bá, không chậm trễ không chậm trễ, Tiểu Phong sáng hôm nay vốn chính là phải đi bệnh viện. Hắn và thừa thừa còn có chờ Đức hẹn xong, hôm nay phải đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe, tiền đều nộp. Giang Kiến Khang tận dụng mọi thứ. Giang Phong. Đúng không nhi tử? Giang Kiến Khang không riêng tận dụng mọi thứ, hắn còn cố ý cụ Giang Phong. Giang Phong? Đúng, chính là như vậy. Tam gia gia, ta và Đức ca thừa ca bọn hắn đã sớm hẹn xong hôm nay muốn đi làm kiểm tra sức khỏe, cho nên mới tới sớm như vậy đem nên xử lý đồ vật trước xử lý, miễn cho chậm trễ sự tình. Giang Phong một mặt chân thành, diễn kỹ online, liền để ta đưa ngài đi thôi, để thừa ca trước thay ngài xếp hàng đăng ký là được rồi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Giang Vệ Minh có chút do dự. Dù sao đều là tiện đường cũng không chậm trễ sự tình, ta vốn là phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cùng đi nha. Tam gia gia mặc kệ cảm mạo có khỏe hay không, đi bệnh viện để bác sĩ nhìn một chút tổng không sai, nên đánh châm tiêm trích nên uống thuốc, ngài coi như là bồi ta đi bệnh viện thuận tiện nhìn bác sĩ. Giang Phong lấy ra mấy năm trước dỗ dành Giang mãi mãi đi bệnh viện tư thế. Đúng vậy a. Giang Kiến Khang liên miên phù hợp. Tam ca, dù sao Tiểu Phong cũng là tiện đường, để hắn đưa ngươi đi chứ sao? Giang Vệ Quốc nói. Giang Vệ Minh biết rõ cái này bệnh viện hắn hôm nay là nhất định phải đi, nói, phiền phức Tiểu Phong. Không phiền phức. Giang Kiến Khang trả lời so với ai khác đều nhanh, cười đến so với ai khác đều vui vẻ. Đã muốn đưa Giang Vệ Minh đi bệnh viện, Giang Phong liền không thể thủ trong bếp sau tiến đến một người phát một bát cà rốt đỏ hầm thịt bò. Hắn chỉ có thể đem cái này vinh quang mà gian khổ nhiệm vụ giao cho nhìn qua không có chút nào đáng tin cậy cha ruột. Cha, ta hôm nay khó được làm ra một nồi ăn ngon như vậy cà rốt đỏ hầm thịt bò, ngài đợi chút nữa tuyệt đối đừng một hơi toàn ăn sạch. Chí ít chờ mẹ, Kỳ Kỳ còn có Hạ Hạ các nàng tới cho các nàng chia một ít, nếu là những người khác đến rồi cũng cho bọn hắn phân điểm, để bọn hắn đều nếm thử. Nhất định phải nhớ được phân cho tất cả mọi người nếm thử. Tuyệt đối đừng một mình ngài ăn hết. Giang Phong dặn đi dặn lại, đây chính là 100 ngày mới có thể làm một lần may mắn bờ UFF đồ ăn nhà. Coi như Giang Kiến Khang là hắn cha ruột hắn cũng không thể cho phép Giang Kiến Khang đem cái này một nồi may mắn đồ ăn toàn ăn xong. Bởi vì hắn tin tưởng lấy Giang Kiến Khang thực lực ăn xong cái này một nồi không thành vấn đề. Được rồi, cha đương nhiên biết rõ, cha làm sao lại làm ra toàn ăn xong loại sự tình này đâu. Nhi tử ngươi nói như vậy thật sự là quá làm cho cha thương tâm. Giang Kiến Khang ngoài miệng nói sẽ không, trong lòng đã bắt đầu tính toán đợi một chút nên ăn mấy chén. Muốn hay không cho Trở Đức cùng thừa thừa bọn hắn cũng mang một ít quá khứ. Giang Vệ Minh cười híp mắt hỏi. Nếu là trước kia hắn là tuyệt đối sẽ không hỏi cái này vấn đề, nhưng hắn thấy Giang Phong hiện tại cái dạng này, coi là Giang Phong là muốn hướng đại gia khoe khoang một chút mình làm ra một phần tuyệt diệu cà rốt đỏ hầm thịt bò, cho nên mới có đề nghị này. Đúng a, tham gia ra ngươi không nói ta đều đã quên. Giang Vệ Minh một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Giang Phong bận biểu đi tìm hai cái đóng gói hộp một cái đóng gói trong hộp múc một điểm. Lúc này mới cùng Giang Vệ Minh cùng rời đi Thái Phong lâu. Nện bước gâu hoàng bước chân. Chờ hai người ngồi lên rồi tích tích xe tốc hành, Giang Vệ Minh mới phản ứng được, cảm giác giống như nơi nào có điểm không thích hợp. Tiểu Phong, ngươi là nguyên bản liền định hôm nay muốn đi làm kiểm tra sức khỏe. Giang Vệ Minh hỏi. Đúng vậy a, đã sớm định, Đức ca cùng Thừa ca đều đã giúp ta đem tiền nộp. Giang Phong còn tại kịch bên trong, liên tục gật đầu. Ngươi không ăn cả rốt hầm thịt bò. Giang Vệ Minh vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Ừm. Kiểm tra sức khỏe không phải muốn bụng rông sao? Giang Phong. Ta không ăn. Giang Phong một mặt kiên định, dứt khoát kiên quyết đem nổi vứt cho Hạ Hạ, là Hạ Hạ đêm qua nói với ta nàng muốn ăn cà rốt đỏ hầm thịt bò. Ta nghĩ đến nàng cảm mạo vừa vặn hai ngày trước ăn như vậy thanh đạm, sở dĩ liền cố ý sáng sớm cho nàng làm món ăn này. Ta chính là ra nổi thời điểm cảm thấy chất lượng đặc biệt tốt liền để Quý Tuyết giúp ta nếm nếm, nàng nói với ta hương vị coi như không tệ. Ta đây mới phân cho đại gia ăn, để tất cả mọi người nếm thử. Giang Phong cảm thấy coi như hắn không đi diễn kịch cũng thích hợp viết kịch bản, các loại mê sảng chuyện ma quỷ quả thực chính là há mồm liền ra. Giang Vệ Minh mặc dù vẫn như cũ cảm thấy không thích hợp, nhưng vẫn là cười gật gật đầu, ho hai tiếng. Sắc mặt có chút tái nhợt. Chương 588, từ nơi sâu xa. Đến bệnh viện về sau, Giang Phong khắc sâu ý thức được cái gì gọi là nam nhân miệng gạt người quỷ. Nói cái gì chủ nhật người ít thuận tiện kiểm tra sức khỏe đều là giả, Giang Phong tại người đông nghìn nghịt bên trong suýt nữa cũng không có tìm tới Giang Tái Đức. Ngay cả Giang Tái Đức cũng không tìm tới, có thể nghĩ bệnh viện chủ nhật người đến cùng có bao nhiêu nhiều. Cuối cùng vẫn là Giang Tái Đức phát hiện Giang Phong, cái này nhờ có đứng tại Giang Phong bên cạnh Giang Vệ Minh. Trăm tuổi lão nhân vốn là hy hữu chủng loại, thân ở bệnh viện trăm tuổi lão nhân càng là cao nguy hy hữu chủng loại, lui tới bệnh nhân cùng bác sĩ y tá đều phi thường chú ý không được đụng đến Giang Vệ Minh. Này mới khiến Giang Tái Đức tại người đông nghìn nghịt bên trong liếc mắt liền nhìn thấy Giang Phong. Giang Phong lôi kéo Giang Tái Đức cùng Giang Vệ Minh đi tới gần cổng người ít bên trong góc, hỏi, Đức ca, ngươi xác định chủ nhật người bệnh viện thiếu sao? Giang Tái Đức mặc dù trột dạ nhưng biểu lộ kiên định, là Giang thủ thừa tiểu tử nói với ta chủ nhật người ít. Thừa ca đâu? Giang Phong hỏi. Giúp Tam gia gia đang hô hấp nội khoa xếp hàng đầu, dù sao hắn bây giờ tại nội khoa, thuận tiện. Giang Tái Đức nói, khoảng thời gian này cảm cúm hô hấp nội khoa đầy ắp, ta đoán chừng xếp hàng được sắp xếp 1-2 giờ. Hắn gọi chúng ta trước tiên ở bên này chờ lấy, nội khoa người bên kia càng nhiều còn không gió lùa, bên này người lưu lượng lớn chờ một lát không chừng còn có chỗ ngồi. Khu khu khu. Giang Vệ Minh ho khan vài tiếng. Tam gia gia, ngài cảm giác như thế nào? Giang Phong liền vội vàng hỏi. Giang Vệ Minh từ vào cửa xem bệnh cao ốc bắt đầu liền biểu hiện ra tự mình không quá dễ chịu, có thể là bởi vì người lưu lượng quá lớn không khí không lưu thông nguyên nhân, hô hấp đều có vẻ hơi gấp rút không thông suốt. Không có gì, chính là bên trong này quá buồn bực, chúng ta đi ra đi. Giang Vệ Minh nói, Tam gia gia ra ngoài quá lạnh, gió còn lớn hơn, ta xem ngài cái này cảm mạo căn bản không có tốt, muốn không chúng ta. Chúng ta đi tìm cái có thể thông gió thông khí đứng đi. Giang Tái Đức đề nghị. Giang Phong cảm thấy có lý, liền vịn Giang Vệ Minh tìm cái thông khí địa phương. Giang Vệ Minh quả nhiên so trước đó tốt hơn nhiều, chí ít không ánh sáng đứng liền có chút không thở nổi. Ba người cứ như vậy chờ lấy, kiểm tra người sự tình rốt cuộc không có bị nhấc lên. Dù sao bây giờ việc cấp bách là bồi Giang Vệ Minh xem bệnh kê đơn thuốc, cần truyền dịch lời nói còn phải truyền dịch. Giang bác sĩ đệ đệ. Giang Phong bản tại túi đầu chơi điện thoại, đột nhiên nghe thấy giống như có người ở gọi hắn, lúc này mới ngẩng đầu lên. Phát hiện gọi hắn người là một vị cầm bệnh lịch bản y tá, xem ra còn có mấy phần nhìn quen mắt. Ngươi là đến tìm Giang thầy thuốc sao? Giang bác sĩ hiện tại đi nội khoa không ở nơi này, tòa nhà ở phía sau kia, tòa nhà y tá nói. Giang Phong cuối cùng nhận ra, trước mắt cái này y tá giống như chính là Lao Tôn thích Tuệ Tuệ, hắn nhớ không lầm Tuệ Tuệ hiện tại đã là Lao Tôn bạn gái. Ta biết, anh ta bây giờ tại nội khoa bên kia thay ta Tam gia gia xếp hàng, ta Tam gia gia bị cảm chúng ta là tới cùng hắn xem bệnh. Giang Phong nói, Tuệ Tuệ lúc này mới nhìn về phía Giang Phong bên người Giang Vệ Minh, há, cũng là, khoảng thời gian này người bị cảm đặc biệt nhiều. Sắp xếp hô hấp nội khoa lời nói đoán chừng muốn ủng hộ lâu, muốn không các ngươi tới chúng ta khám gấp ngồi bên này ngồi đi, chúng ta y tá sau đài mặt có ghế dựa mềm tử, ở nơi này đứng quá chịu tội. Giang Phong nghĩ nghĩ cảm thấy đề nghị này cũng không tệ lắm, dù sao khám gấp hắn quen. Từ giường ngủ cho tới máy đun nước. Nếu như những bác sĩ kia không có thay đổi tự mình giấu đồ ăn vặt vị trí lời nói, liền ngay cả bọn hắn đem đồ ăn vặt giấu ở phòng nghỉ vị trí nào Giang Phong đều biết. Khám gấp bất cứ lúc nào đều bề bộn nhiều việc, không phân cuối tuần. Ngày làm việc cùng ngày nghỉ lễ. Tuệ Tuệ tự cấp Giang Phong ba người rời ba thanh cái ghế, ngã ba chén nước nóng về sau liền đi bận bịu chuyện của mình. Giang Vệ Minh ngồi ở trên ghế yên lặng ho khan không nói lời nào, trên mặt viết đầy nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, còn không muốn nhìn bác sĩ. Chỉ là không biết vì cái gì, Giang Vệ Minh từ khi đến rồi khám gấp về sau ho khan tần suất so trước đó cao rất nhiều, khục đến Giang Phong cũng hoài nghi Giang Vệ Minh khả năng không phải cảm mạo là nuốt viêm. Tam gia gia, có dùng hay không ta đi cấp ngươi rót cốc nước? Giang Phong hỏi. Không dùng, ta đây đều uống mấy chén nước không cần. Tuân theo nước nóng trị bách bệnh nguyên tắc, Giang Vệ Minh từ ngồi vào khám gấp về sau liền bắt đầu không ngừng uống nước nóng. Vậy nếu không muốn ta đi cho ngài pha ly trà? Giang Vệ Minh có chút muốn uống trà. Từ khi hắn cảm mạo đến nay vị giác hãy cùng hoàn toàn mất mát đồng dạng. Ăn cái gì đều nếm không gia vị, uống cái gì cũng giống như bạch thủy, uống nước sôi để nguội càng là gấp đôi nước sôi để nguội. Ở nơi này khắp nơi đều là bác sĩ cùng y tá địa phương, hắn muốn uống chén trà tỉnh táo một chút. Đừng phiền toái như vậy, trong bệnh viện nào có lá trà nha. Giang Vệ Minh nói, Lư bác sĩ nơi đó có, ta đi giúp ngài tìm Lư bác sĩ một điểm. Giang Phong đạo, đứng dậy bắt đầu tìm kiếm Lư bác sĩ. Hiện tại Giang thủ thừa không ở khám gấp, hắn cũng không tốt mạo nhiên xông vào phòng thầy thuốc làm việc. Sau đó Giang Phong liền ngăn cản đi ngang qua Tào thầy thuốc. Có thể là bởi vì này đoạn thời gian so sánh thanh nhàn không có trực ca đêm nguyên nhân, Tào thầy thuốc tinh thần xem ra không sai, khỏe mắt quầng thâm cũng phai nhạt không ít. Tào thầy thuốc. Giang Phong gọi lại muốn đi bên ngoài ăn sớm cơm trưa Tào thầy thuốc. Ai, tiểu Giang, ngươi hôm nay làm sao có rảnh đến chúng ta khám gấp, ngươi ca hắn đã đi nội khoa ở phía sau. Ta biết, là ta Tam gia gia bị cảm chúng ta cùng hắn sang đây xem bệnh, nội khoa quá nhiều người không khí không tốt lắm đến khám gấp ngồi bên này ngồi, anh ta bây giờ tại nội khoa bên kia giúp ta Tam gia gia số sắp xếp đâu. Giang Phong giải thích nói, tao thầy thuốc gật gật đầu, cũng là, trong hai ngày này khoa nhiều người vô cùng, so với chúng ta khám gấp thời đỉnh cao người còn nhiều hơn. Tam gia gia ngươi hiện tại thế nào? Lão nhân gia kia cảm mạo cũng không thể kéo, lão nhân gia thân thể không năm gần đây người tuổi trẻ. một điểm nhỏ bệnh phàm là kéo dài một chút liền có thể tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Hẳn là còn tốt, chính là ho khan có chút nghiêm trọng, sau đó có thể là bởi vì không khí không tốt lắm nguyên nhân hô hấp có chút khó khăn. Giang Phong đạo, chỉ hướng Giang Vệ Minh, ta Tam gia gia an vị kia, ta chính là muốn hướng ngài lấy điểm lá trà cho ta Tam gia gia pha ly trà. À, ta cái kia không có trà Diệp lão lư nào có, muốn không ta đi giúp ngươi cầm đi, cùng lão lư nói một tiếng là được. Cùng đi chứ, trong văn phòng còn có chút bánh bích quy, ngươi lấy chút bánh bích quy ăn. Tao thầy thuốc nói liền muốn hướng văn phòng đi, vẫn không quên lôi kéo Giang Phong nói chuyện thiếm, vừa đi vừa nói. Tam gia gia ngươi nhìn qua niên kỷ thật lớn nha, nhanh 90 đi. Tao thầy thuốc cảm thán nói. 99. Tao thầy thuốc lập tức lấy làm kinh hãi, nội khoa nhìn thấy cao tuổi lão nhân tỷ lệ tương đối lớn, bọn hắn khám gấp rất ít gặp giống Giang Vệ Minh niên kỷ như thế lớn bệnh nhân. Kia là phải cẩn thận một điểm, nếu không chờ một lần ta trước giúp ngươi xem một chút đi, trước mở đơn nghiệm cái máu cái gì, ở bên trong khoa xếp hàng đoán chừng còn muốn lập một hồi đâu. Người ca cũng thật là, không hiểu biến báo, hiện tại nội khoa nhiều người như vậy đi nội khoa treo cái gì hào à, chúng ta khám gấp cũng có thể nhìn, lại không phải không có khám gấp nội khoa đại phu. Tào thầy thuốc nói. Tào thầy thuốc dẫn Giang Phong tiến vào văn phòng, trong văn phòng chỉ có trung chủ nhiệm một người, trung chủ nhiệm thấy người tới là Giang Phong còn cười với hắn một cái. Tào tiên sinh đơn giản cùng trung chủ nhiệm nói một lần Giang Phong lần này là bồi Giang Vệ Minh xem bệnh, trung chủ nhiệm sau khi nghe xong trực tiếp đứng lên nói, hay là ta đến xem đi. Lão nhân gia niên kỷ lớn như vậy tại bên ngoài chờ lấy cũng không tốt. Phiền phức trung chủ nhiệm. Giang Phong cảm giác mình giờ phút này trên đầu liền khắc lại cá nhân liên quan ba chữ to. Nếu như muốn hỏi hắn là cảm giác gì, đó chính là thoải mái, phi thường thoải mái. Giang Phong đi cho Giang Vệ Minh pha trà, trung chủ nhiệm đi cho Giang Vệ Minh hỏi bệnh. Giang Phong bưng lấy chén trà đi qua thời điểm, đã nhìn thấy Giang Vệ Minh ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế cùng học sinh tiểu học trả lời lão sư vấn đề một dạng trả lời trung chủ nhiệm vấn đề. Giang Thái Đức ngồi ở bên cạnh mang trên mặt tượng trưng cho bất hiếu tử tôn xấu hổ. Tiểu đệ, Tam gia gia hai ngày này ăn là thuốc gì a? Giang Thái Đức hỏi. A, tựa như là. Chính là thông thường thuốc cảm mạo đi. Giang Phong cũng không hiểu rất rõ cái này, Tam gia gia chính là hôm qua cùng hôm nay uống thuốc, trước đó vẫn luôn là uống canh gừng. Ngã bệnh thuốc vẫn là muốn ăn, lão nhân gia niên kỷ lớn như vậy sức chống cự không lớn bằng lúc trước. Trung chủ nhiệm nói. Giang Vệ Minh lại ho hai tiếng. Ho đến lợi hại sao? Trước đó không thế nào khủng, là từ chiều hôm qua bắt đầu ho khan, giống như ho đến còn rất lợi hại, sau đó hôm nay ngay từ đầu cũng không còn làm sao khủng, 8 giờ sáng về sau mới bắt đầu ho khan. Giang Phong nói, trung chủ nhiệm gật đầu, hắn cũng nhìn ra rồi Giang Vệ Minh chỉ là thông thường cảm mạo, một mực kéo lấy mới kéo thành hiện tại cái dạng này, nhưng là hắn luôn cảm thấy nơi nào có điểm là lạ, sở dĩ hỏi được phá lệ mạnh. Hai ngày này ẩm thực đều bình thường sao? Bình thường. Chính là ăn hơi ít. Giang Phong nói. Giấc ngủ thế nào? Vẫn được, giống như trước đó. Giang Vệ Minh nói. Ho khan thời điểm trong cổ họng có đàm sao? Mấy ngày nay đều ăn thứ gì, còn có hay không cái gì cái khác không thoải mái địa phương, trừ ho khan bên ngoài còn có hay không những bệnh trạng khác. Giang Vệ Minh đàng hoàng nói, có một chút chóng đầu, sau đó mấy ngày nay không quá muốn động không làm gì được, còn có. Trung chủ nhiệm hỏi cái gì Giang Phong cùng Giang Vệ Minh liền đáp cái gì? Hỏi có thêm Giang Phong cùng Giang Tái Đức cũng cảm thấy có chút không thích hợp, đại gia lại không phải không có bởi vì cảm mạo đến xem qua bác sĩ, liền xem như cảm mạo đưa tới sốt cao bác sĩ cũng rất ít sẽ hỏi được như thế kỹ càng. Trung chủ nhiệm, ta Tam gia gia hẳn là thông thường cảm mạo a? Giang Phong cẩn thận mà hỏi. Trung chủ nhiệm cười cười, chính là thông thường cảm mạo, chỉ bất quá lão nhân gia lớn tuổi sở dĩ là hơn hỏi vài câu, ta cho các ngươi giấy tính tiền tử đi nghiệm bên dưới máu, thuốc chờ một chút lại mở, trước làm nằm viện quan sát 2 ngày. Nếu như không yên lòng nói làm tiếp cái khác kiểm tra. Tạ ơn bác sĩ. Giang Vệ Minh đứng dậy, lại ho hai tiếng, tiếng hít thở lộ ra rất thô trọng. Giang Thái Đức viện Giang Vệ Minh đi rút máu. Trung chủ nhiệm nhìn thoáng qua Giang Vệ Minh, nhíu nhíu mày hỏi, tiểu Giang, Tam gia gia ngươi từ hôm nay buổi sáng bắt đầu cứ như vậy thở không ra hơi sao? À, giống như từ buổi sáng bắt đầu liền có chút, bất quá Tam gia gia buổi sáng tốt lành giống như là bởi vì khăn quàng cổ hệ quá quấn rồi sở dĩ có chút thở không ra hơi dẫn đến lòng buồn bực, sau đó đến bệnh viện về sau, bởi vì không khí không quá lưu thông sở dĩ cũng có chút lòng buồn bực. Trung chủ nhiệm biểu lộ nháy mắt trở nên rất ngưng trọng, nhanh không lên trước gọi lại chỉ nửa bước đã bước ra khám gấp Giang Vệ Minh. Lao gia tử, chờ một chút, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngài. Ừm. Giang Vệ Minh một mặt không hiểu. Ngài có hay không cảm thấy hoảng hốt? Trung chủ nhiệm hỏi. Hoàng hốt. Giang Vệ Minh nghĩ nghĩ, giống như buổi sáng thời điểm là có một điểm, nhưng đó là bởi vì xuống lầu. Tuệ Tuệ, gọi điện thoại gọi trong nội tâm xuống tới hội trần. Trung chủ nhiệm quay đầu đối y tá trong đài Tuệ Tuệ nói. Tuệ Tuệ sửng sốt một chút, bắt đầu gọi điện thoại. Tiểu Giang, ta trước cho ngươi mở cái tờ đơn ngươi đi đóng tiền, Tam gia gia ngươi khả năng cần làm một cái điện tâm đồ kiểm tra, đừng để lão nhân ra đi lại để hắn ngồi. Giang Phong sững sờ ở nguyên địa. Giang Vệ Minh cùng Giang Tái Đức cũng sững sờ ở nguyên địa. Ừm. Điện. Giang Phong có chút khó khăn phun ra hai chữ này, hắn cảm giác mình giống như trong nháy mắt mất mát ngôn ngữ năng lực, há miệng rất đơn giản lên tiếng cũng rất khó khăn. Mặc dù hắn không hiểu vì cái gì Trung chủ nhiệm muốn Giang Vệ Minh làm điện tâm đồ, cũng không hiểu Trung chủ nhiệm tại sao phải gọi trong nội tâm xuống tới hội trần, nhưng hắn biết rõ, thông thường cảm mạo người bệnh tuyệt đối không cần làm điện tâm đồ kiểm tra. Đừng lo lắng, chỉ là trước làm một chút tương quan kiểm tra mà thôi, lão nhân gia niên kỷ cũng lớn, làm nhiều kiểm tra nhiều một phần bảo hộ, không có vấn đề quá lớn. Trung chủ nhiệm xông Giang Phong an ủi tính cười cười, gọi điện thoại nhường ngươi ca trước tới đi. Tiểu đệ. Giang Tái Đức một mặt mê mang, chỉ có thể hỏi Giang Phong. Giang Phong miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung, nhịp tim tại Trung chủ nhiệm đối với hắn cười trong nháy mắt đó tiêu thăng đến một cái tốc độ cực kỳ đáng sợ, liền ngay cả há miệng lúc nói chuyện, đều có thể cảm nhận được ngực khiêu động trái tim. Viên kia thấp thỏm lo âu, cực tốc khiêu động trái tim. Hẳn là không cái gì, hẳn là chỉ là lão nhân gia thông thường kiểm tra, dù sao Tam gia gia niên kỷ bảy ở cái chung này chủ nhiệm khả năng chỉ là không yên lòng. Trung chủ nhiệm xem bệnh luôn luôn rất cẩn thận, sở dĩ vừa rồi mới có thể hỏi cái kia ai nhiều vấn đề. Giang Phong nói, tại Giang Tái Đức đem Giang Vệ Minh đỡ đến trên ghế ngồi, xác định bọn hắn nhìn không thấy trên mặt mình biểu lộ về sau, Giang Phong mới dám há mồm thở dốc. Không biết tại sao, hắn chẳng qua là cảm thấy bất an, vô cùng bất an. Từ Trung chủ nhiệm bắt đầu hỏi Giang Vệ Minh nhỏ mà mảnh vấn đề, thậm chí đem vấn đề giống như trước dùng bất đồng phương thức hỏi 2-3 lượt bắt đầu, hắn đã cảm thấy có mấy phần thấp thỏm lo âu. Giống như là loài người bản năng đối với mình có thể nghĩ đến nhưng lại không dám nghĩ đến, đồng thời mười phần sợ hãi sự vật bài xích cùng sợ hãi. Giang Phong thở mạnh mấy hơi thở, ở trong lòng không ngừng an ủi mình, đem vừa mới trong đầu chợt lóe lên bừa bộn xã hội tin tức hết thể đuổi đi ra. Giang Vệ Minh đều ăn may mắn bờ UFF cà rốt đỏ hầm thịt bò, làm sao lại có việc? Chỉ là thông thường cảm vật mà thôi, làm sao lại có việc? Giang mãi mãi hàng năm đều sẽ bởi vì cảm mạo vào bệnh viện, thời điểm nghiêm trọng nhất thậm chí còn nằm viện làm qua CT kiểm tra. Bình thường, tuyệt đối bình thường. Coi như Trung chủ nhiệm muốn Giang Vệ Minh làm điện tâm đồ kiểm tra, cũng tuyệt đối bình thường. Làm xong tâm lý kiến thiết về sau, Giang Phong mới lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu cho Giang thủ thừa gọi điện thoại. Điện thoại còn không có kết nối, Giang Phong lại nhìn giống Giang Vệ Minh, chỉ cảm thấy sắc mặt của hắn giống như lại tái nhợt một chút. Nguyên bản đã bình phục tâm lại bắt đầu không bị khống chế cuồng loạn. Điện thoại tiếp thông. Uy, tiểu đệ, hô hấp nội khoa người thật sự nhiều lắm, muốn không ngươi trước mang Tam gia ra đi khám gấp để Trung chủ nhiệm hoặc là Tào thầy thuốc giúp hắn nhìn một chút, lúc này khám gấp người hẳn không phải là đặc biệt nhiều, ta lại đi treo khám gấp hảo. Giang thủ thừa thanh âm từ trong điện thoại truyền đến. Trung chủ nhiệm đã giúp Tam gia ra nhìn rồi. Giang Phong nói. A, vậy là tốt rồi, Tam gia ra thế nào? Hẳn là không cái vấn đề lớn gì đi, muốn hay không nằm viện? Giang thủ thừa hỏi. Trung chủ nhiệm nói muốn ta nằm viện, mà lại Trung chủ nhiệm vừa mới đột nhiên gọi điện thoại gọi. Giang Phong cứ như vậy một bên giảng điện thoại một bên nhìn xem Giang Vệ Minh, nhìn xem hắn đột nhiên từ trên ghế té xuống. Tựa như đang nhìn pha quay chậm điện ảnh đồng dạng. Ông một tiếng, cái gì đều nghe không được. Cái gì đều nói không ra ngoài. Trong đại não tràn đầy tạp âm, hết thảy đều không có chân thật cảm giác, tay nắm lấy điện thoại lại không cảm giác được đồ vật. Giang Phong trông thấy có người ở kêu to, lại nghe không gặp bọn hắn gọi thanh âm. Tất cả thanh âm đều hóa thành điện từ âm một dạng tạp âm. Thật giống như ở trong mơ, có thể động, có thể nhảy, có thể há miệng, có thể gào thét, cũng không có thể ra sức. Thẳng đến một tiếng sắc nhọn giọng nữ đem hắn từ trong ngộng bừng tỉnh. Trung chủ nhiệm, ngươi vừa mới nhìn bệnh nhân hắn té bất tỉnh. Chương 589, vạn dặm chọn một may mắn. Giang Phong cảm giác mình thân ở trong trí nhớ, cũng hy vọng tự mình chỉ là tại trong trí nhớ. Hắn cứ như vậy ngơ ngác đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng, muốn làm thứ gì lại không dám làm. Hắn cảm giác mình chính là điện ảnh trong bối cảnh diễn viên của chúng, chỉ có thể lặng lặng nhìn xem kịch bản phát sinh, bất lực, không cách nào há miệng, không cách nào hành động. Có khoảnh khắc như thế, hắn thậm chí cảm thấy phải tự mình mất đi quyền khống chế thân thể. Quên đi tự mình nhưng thật ra là một cái có thể nói chuyện đi bộ người. Hắn liền cầm lấy điện thoại tại nguyên chỗ ngơ ngác nhìn xem Giang Tái Đức giống như hắn kinh hoàng luống cuống, muốn đỡ nhưng lại không dám đỡ, ngã trên mặt đất Giang Vệ Minh tựa như một cái rễ nát pha lê chế phẩm, nhường cho người không dám đụng vào. Khám gấp nhân viên y tế tốc độ phản ứng rất nhanh, cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt Giang Vệ Minh liền bị mấy vị bác sĩ y tá hợp lực đặt lên cáng cứu thương xe, đẩy tới phòng cấp cứu cứu rút. Lại qua 2 phút, một vị mặc áo khoác trắng bác sĩ vội vã đi vào khám gấp, tại cửa ra vào chờ lấy Tào thầy thuốc vừa nhìn thấy hắn đem hắn hướng phòng cấp cứu bên trong túm, nhanh chóng hướng hắn giới thiệu Giang Vệ Minh tình huống. Tại một chuỗi giải sen lẫn chuyên nghiệp danh từ câu bên trong, Giang Phong chỉ nghe rõ ràng một ít câu, trung chủ nhiệm hoài nghi bệnh nhân có thể là cấp tính viêm cơ tim đưa đến tâm suy. Rõ ràng đây hết thể liền phát sinh ở Giang Phong trước mắt, Giang Phong lại hoàn toàn không có chân thật cảm giác, hắn cảm thấy mình ngay tại trong ngộng thân ở một trận tỉnh không đến ác ngộng. Thẳng đến Giang thủ thừa đem hắn lay tỉnh. Tiểu đệ, vừa rồi thế nào? Tam gia ra đâu? Tam gia ra người đâu? Làm sao lại ngươi và Đức ca ở đây? Giang thủ thừa một bên rung mạnh Giang Phong bả vai vừa nói, một mặt vội vàng. Vừa rồi Giang Phong cùng hắn giảng điện thoại, kể đột nhiên không có tiếng hắn liền ý thức được khả năng có việc phát sinh. Giang tái Đức vẫn ở vào kinh hãi trạng thái, Giang Vệ Minh chính là ở trước mặt hắn ngã xuống, hắn bị kinh hãi vượt xa quá Giang Phong, cả người xem ra so Giang Phong còn muốn mất hồn mất vía. Tam gia ra hắn. Hắn. Tại phòng cấp cứu bên trong. Giang Phong trương nhiều lần khẩu tài nói ra lời. Hắn vừa rồi nguyên bản ngồi ở trên ghế khỏe mạnh, sau đó đột nhiên một lần liền ngã. Vừa rồi đến rồi một cái bác sĩ, Tào thầy thuốc đem hắn kéo vào phòng cấp cứu bên trong, ta nghe thấy Tào thầy thuốc nói với hắn tam gia tựa như là cái gì? Cái gì tâm? Tâm cái gì viêm? Viêm cơ tim. Giang thủ thừa tại trong bệnh viện thực tập lâu như vậy, tâm lý tố chất so Giang Phong cùng Giang tái Đức chung vào một chỗ đều tốt hơn. Mặc dù như thế, hắn lúc này sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Ba người cứ như vậy lặng lặng đứng ở bên ngoài đứng, lo lắng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, trung chủ nhiệm, Tào thầy thuốc còn có một vị bọn hắn không nhận biết bác sĩ từ phòng cấp cứu bên trong đi ra. Trung chủ nhiệm đã thân nhân bệnh nhân ngài nhận biết còn dư lại tình huống liền phiền phức ngài hướng bọn hắn giải thích, ta về trước đi đồng tâm người bên ngoài liên lạc một chút, nếu như bệnh nhân thức tỉnh ta sẽ ngay lập tức thông chi ngươi. Trong nội tâm bác sĩ đối trung chủ nhiệm đạo, sau đó xông Giang Phong Giang thủ thừa hai người gật gật đầu, rời đi. Giang Phong đang muốn mở miệng, đã nhìn thấy Giang Vệ Minh bị mấy cái y tá đẩy ra tới, mặt nạ máy hô hấp, như là mỗi một vị chữa bệnh kịch bên trong từ trong phòng giải phẫu đẩy ra bệnh nhân một dạng, sắc mặt trắng bệnh không thấy máu sắc, từ từ nhắm hai mắt, cả người nhìn qua rất yếu đuối. Bệnh nhân trước mắt đã thoát khỏi nguy hiểm, tiểu Giang các ngươi nhìn xem các ngươi ai đi làm nằm viện cùng giao nộp. Trung chủ nhiệm nói, ta đi. Giang tái Đức vội vàng nói, Tuệ Tuệ, dẫn hắn đi làm một lần giao nộp thủ tục. Trung chủ nhiệm đạo. Quay đầu đối Giang Phong cùng Giang thủ thừa nói, từ trước mắt tình huống đến xem, hẳn là cấp tính viêm cơ tim đưa tới cấp tính xung huyết tính suy tim. Cứu giúp phi thường kịp thời, bệnh nhân đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, vận khí tốt sẽ không có lưu nghiêm trọng di chứng. Nhưng bởi vì bệnh nhân niên kỷ quá lớn nguyên nhân, sau khi tỉnh lại cụ thể sẽ là tình huống như thế nào chúng ta cũng không có biện pháp phán đoán, tương quan đến tiếp sau trị liệu sẽ tùy tâm bên trong cùng tâm ngoại lai phụ trách. Viêm cơ tim là cái gì? Giang Phong hỏi. Làm không hiểu ý người bệnh người nhà hắn lựa chọn đem trị liệu toàn quyền giao phó cho bác sĩ, nhưng là hắn cảm thấy hắn chí ít cần biết rõ Giang Vệ Minh đến cùng bị bệnh gì. Trung chủ nhiệm, ta tới cùng ta đệ giải thích đi, làm phiền ngài. Giang thủ thừa nói, có biến tùy thời tìm ta, khoảng thời gian này ta đều sẽ đợi tại trong bệnh viện. Trung chủ nhiệm an ủi tính vô vô Giang Phong vai, cấp tính viêm cơ tim chỉ cần cấp cứu lại được đến tiếp sau bình thường sẽ không có vấn đề quá lớn, yên tâm, không có chuyện gì. Giang Phong nhìn về phía Giang thủ thừa. Giang thủ thừa nghĩ nghĩ, cố gắng tổ chức một lần ngôn ngữ, dùng Giang Phong có thể nghe hiểu được phương thức hướng hắn giải thích một chút viêm cơ tim. Cấp tính viêm cơ tim là chỉ từ các loại lây nhiễm nhân tố đưa tới cơ tim viêm tính tổn thương bệnh lây qua đường sinh dục chứng, thường phát sinh ở phong thấp nóng hoạt động kỳ hoặc kế phát ra một ít lây nhiễm tính tật bệnh như triệu chứng nặng virus cảm mạo. Nói cách khác Giang Vệ Minh bởi vì nghiêm trọng cảm mạo mà dẫn phát viêm cơ tim là một cái bình thường lại hợp lý sự tình. Nhưng cùng lúc cũng là một cái mười phần xui xẻo sự tình. Bởi vì đại đa số viêm cơ tim không nghiêm trọng lắm, không có bất luận cái gì triệu chứng, sẽ tự hành chữa trị. Mà một số nhỏ nghiêm trọng người, tựa như Giang Vệ Minh như vậy, sẽ dẫn phát tâm nguyên tính bị choáng hoặc cấp tính xung huyết tính suy tim, tại mấy tiếng hoặc trong mấy ngày tử vong hoặc đột tử. Bởi vì đại đa số viêm cơ tim đều là bởi vì lây nhiễm tính tật bệnh đưa tới, triệu chứng kỳ thật cũng sẽ không rất rõ ràng. Nếu như chẩn bệnh bác sĩ không đủ cẩn thận nói rất dễ dàng sẽ coi nhẹ, nhất là Giang Vệ Minh loại này cao tuổi người bệnh bởi vì thân thể bản thân cũng không bằng thường nhân duyên cớ, viêm cơ tim lâm sàng triệu chứng càng thêm dễ dàng bị xem nhẹ. Mà lại lấy Giang Vệ Minh hôm nay tại khám gấp bởi vì cấp tính xung huyết tính suy tim mà hôn mê triệu chứng đến xem, hắn khả năng từ mấy ngày trước đó liền mắc viêm cơ tim. Có thể nói như vậy, nếu như không phải Giang Phong tại cửa ra vào gặp được Tuệ Tuệ, Tuệ Tuệ để bọn hắn đến khám gấp ngồi nghỉ ngơi. Giang Vệ Minh muốn uống trà, Giang Phong đi tìm Tào thầy thuốc cùng hắn cùng đi văn phòng hướng Lư bác sĩ mượn lá trà thời điểm đụng phải Trung chủ nhiệm, Trung chủ nhiệm lại đề nghị cho Giang Vệ Minh tiến hành hội chẩn. Trung chủ nhiệm y thuật cao siêu lại thận trọng, khả năng trong phòng cấp cứu trừ Trung chủ nhiệm bên ngoài bất kỳ một thầy thuốc nào cũng sẽ không hoài nghi Giang Vệ Minh không phải thông thường lại bị cảm, mà là cảm mạo đưa tới cấp tính viêm cơ tim. Nếu như không phải Trung chủ nhiệm đối Giang Vệ Minh chứng bệnh có nghi ngờ một mực hỏi thăm, Giang Vệ Minh lúc hôn mê có thể sẽ đổ vào hô hấp nội khoa hoặc là những khoa thất khác bỏ lỡ tốt nhất cứu giúp thời gian, cũng không khả năng ngay lập tức phát hiện hắn là bởi vì cấp tính viêm cơ tim đưa tới cấp tính xung huyết tính suy tim. Giang thủ thừa đang cùng Giang Phong cùng một chỗ vớt rõ ràng chuyện đã xảy ra về sau, nhịn không được cảm thán liên tục Giang Vệ Minh vận khí tốt mệnh không có đến tuyệt lộ, bốn phương tám hướng đều là thông hướng địa ngục tử lộ, quả thực là bị hắn đi ra khỏi một con đường sống. Ngàn dặm mới tìm được một may mắn. Tiểu đệ, Tam gia gia lần này khẳng định không có chuyện gì. Viêm cơ tim chúng ta bí mật xưng là khám gấp đệ nhất sát thủ, Tam gia gia nguy hiểm như vậy tình huống đều cứu giúp tới rồi đến tiếp sau trị liệu khẳng định không có vấn đề. Viêm cơ tim chỉ cần cứu giúp kịp thời, trên cơ bản sẽ không lưu lại cái gì di chứng, khẳng định không có vấn đề, Trung chủ nhiệm tự mình xuất thủ chắc chắn sẽ không lưu lại di chứng. Giang thủ thừa an ủi, ta đi hỏi một chút Tam gia gia bây giờ ở đâu cái phòng bệnh, chúng ta trừ bệnh phòng bên kia chờ lấy. Giang Phong gật gật đầu, lúc này mới có chút an tâm, ta gọi điện thoại thông chi những người khác. Chương 590, chờ ta quá khứ. Để Giang Phong không có nghĩ tới là, hắn một trận điện thoại không riêng gọi tới Giang gia toàn thể thành viên, còn gọi đến rồi Thái Phong lâu bếp sau một nửa nhân viên. Gần số 20 người đem thông thường 4 nhân gian phòng bệnh vây chặt đến không lọt một giọt nước, Giang Phong cùng Giang Tái Đức loại này sớm nhất đến bệnh viện ngược lại bởi vì bối phận quá nhỏ không chen vào được. Ngay cả cửa vị trí đều chen không đến chỉ có thể ở hành lang lắc lư. Giang thủ thừa ngược lại là có thể chen vào trong phòng bệnh, hắn cần cho mỗi một vị đến thăm bệnh người giảng thuật Giang Vệ Minh bệnh tình. Giang Phong chỉ có thể giữ chặt đồng dạng lại đi hành lang ngay cả cổng đều chen không tới Trương Vệ Vũ, hỏi hắn vì sao lại đột nhiên vừa đưa ra nhiều người như vậy. Ngươi gọi điện thoại cho mẹ của ngươi thời điểm nàng ngay tại trong phòng bếp ăn thịt bò, điện thoại đặt lên bàn có hơn thả, lời của ngươi nói chúng ta đều nghe. Trương Vệ Vũ nói, nếu như không phải là bởi vì một lần đến quá nhiều người buổi trưa kinh doanh không có cách nào bình thường tiến hành, đoán chừng hiện tại đại gia tất cả đều đến rồi. Trương Vệ Vũ hướng người chen người cửa phòng bệnh nhìn thoáng qua, Giang sư phó sinh nặng như vậy bệnh, tất cả mọi người rất lo lắng. Trương Vệ Vũ lời này không có nửa phần tham gia, Giang Vệ Minh ước chừng là toàn bộ Thái Phong lâu bếp sau bên trong thụ nhất người tôn kính cùng yêu thích người. Hắn tính tính tốt chưa từng nổi giận, cùng người lúc nói chuyện luôn luôn cười híp mắt, nhìn xem liền dễ chịu. Mấu chốt nhất là hắn không tàng tư, hỏi gì đáp nấy, có lúc sẽ còn chủ động chỉ điểm cắt đôn đầu bếp, kiên nhẫn 10 phần. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Giang Vệ Minh là một cùng Hạ Mục Bình hoàn toàn ngược lại người. Hắn là một vị trưởng giả, cũng là một vị lương sư, mặc dù xử lý không tốt việc nhà, nhưng là đức cao vọng trọng. Vậy bây giờ bếp sau? Đoán chừng là một đoàn loạn đi, hai vị đầu bếp trưởng đều không ở, nhân thủ cũng không đầy đủ, mà lại đại gia hiện tại cũng không có tâm tư làm đồ ăn. Trương Vệ Vũ nói, ta chính là nghĩ đến nhìn một chút tài năng an tâm, xem hết ta liền trở về. Trương Vệ Vũ loại này nghĩ đến nhìn một chút cảm thụ Giang Phong có thể hiểu, người bên ngoài một vạn câu không có việc gì, đều bù không được tự mình tận mắt nhìn thấy một cái chớp mắt. Giang Vệ Minh còn không có tỉnh, Giang gia đám người còn tại nghe Giang thủ thừa giải thích cái gì là viêm cơ tim, tập thể tiến hành viêm cơ tim tương quan tri thức huấn luyện cùng đến tiếp sau trị liệu tri thức học tập. Cái này trong huấn luyện cho Giang Phong cùng Giang Tái Đức trước đó đã học qua, liền nghĩ lấy đi tìm Giang Kiến Thiết cầm trong nhà chìa khóa trước tiên đem Giang Vệ Minh đến tiếp sau nằm viện cần một chút cơ bản sinh hoạt vật phẩm lấy tới. Thế là Giang Phong một đường hô to lấy nhường một chút, ta đi vào. Thành công chen vào phòng bệnh, tìm tới Giang Kiến Thiết từ chỗ của hắn chiếm được chìa khóa, lại một đường hô to lấy nhường một chút, để cho ta ra ngoài. Thành công gạt ra phòng bệnh. Ở nơi này một vào một ra bên trong, Giang Phong phát hiện một chút kỳ quái địa phương. Hắn không nhìn thấy Khương Vệ Sinh. Trương Vệ Vũ loại này thỉnh thoảng sẽ thụ Giang Vệ Minh chỉ điểm, cùng Giang Vệ Minh quan hệ bình thường cắt đôn đầu bếp đều có thể cướp được ngay lập tức đến thăm bệnh cơ hội, Khương Vệ Sinh làm Giang Vệ Minh duy nhất thân truyền đồ đệ không có khả năng không giành được. Thế nhưng là Khương Vệ Sinh đang ở đâu? Giang Tái Đức đã đi bãi đỗ xe lái xe, Giang Phong cầm chìa khóa không thể trì hoãn quá lâu bởi vì cửa bệnh viện không tốt dừng xe, chỉ có thể lại bắt lấy Trương Vệ Vũ hỏi, Khương bá không tới sao? Trương Vệ Vũ lúc đầu nghĩ cố gắng một chút hướng cửa phòng bệnh chen một chút, dạng này tại có người sau khi đi ra hắn cũng tốt chen vào. A, Khương Ba cái thứ nhất đã tới rồi nha, hắn quần áo đều không đổi trực tiếp liền chạy ra khỏi đi, hắn không ở bên trong sao? Chưa hề đi vào bên trong phòng bệnh Trương Vệ Vũ một mặt mở mịt. Giang Phong. Hắn rất muốn cùng Trương Vệ Vũ tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu thảo luận một lần vấn đề này, làm sao thời gian không đợi người, chỉ có thể lưu lại một câu khả năng tại đi liền đi. Ra thang máy về sau Giang Phong nhìn thấy Giang Tái Đức phát cho hắn ngoại trạng, nói cho hắn biết xe dừng ở bệnh viện cửa chính chết đối diện vị trí để hắn mau một chút ra tới. Giang Phong trông thấy hẹ chặt về sau liền bước nhanh hơn, thăm dò ở chìa khóa che kín áo lông đi ra khỏi nằm viện cao úc, còn không có phóng ra hai bước chỉ nghe thấy thanh âm quen thuộc. Mang theo tiếng khóc nước nở thanh âm quen thuộc. Giang Phong quay đầu, phát hiện nằm viện cửa đại lâu buồn hoa bên cạnh ngồi xổm một đoàn xem ra mập mạp, mặc Thái Phong lâu nhân viên đồng phục Khương Vệ Sinh. Khương Vệ Sinh cứ như vậy mặc một bộ quần áo trong cùng một cái đơn bạc nhân viên đồng phục ngồi xổm ở trong gió lạnh, cả người co lại thành một đoàn một bên khóc một bên giảng điện thoại. "Lão bà, ta thật sự không dám lên đến xem. Ta vừa rồi đi lên nhìn thời điểm trông thấy Tiểu Phong cùng Trở Đức đều ở đây trong phòng bệnh, sư phụ liền nằm ở trên giường, nhắm mắt lại trên thân còn mang theo máy hô hấp cắm cái ống, cùng cha trước khi đi nằm ở bệnh viện trên giường bệnh thời điểm giống nhau như lúc." Khương Vệ Sinh một bên khóc vừa nói, đọc nhấn rõ từng chữ mơ hồ không rõ. Tiếng khóc so tiếng nói chuyện đều lớn. Ta thật sự không dám lên đến xem, ta thật sự rất sợ hãi, ta. Giang Phong vây quanh Khương Vệ Sinh trước mặt, phát hiện hắn cả khuôn mặt bên trên đã dán đầy nước mắt, khóc biểu lộ đều vằn mẹo, nước mắt tứ chảy ngang, phải có bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi. Hắn tựa như một cái sợ hãi bất lực hải tử, thậm chí không dám nhận lấy mặt của mọi người khóc, chỉ có thể trốn đến buồn hoa bên cạnh gọi điện thoại cùng bạn già khóc. Khương bá. Giang Phong nhìn xem Khương Vệ Sinh bộ dáng này, không biết nên dùng như thế nào ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Khương Vệ Sinh trông thấy Giang Phong phủi đất một lần từ dưới đất bắn lên, ngay cả bên đầu điện thoại kia bạn già đều không để ý tới lớn tiếng hỏi, thế nào? Có phải là sư phụ tỉnh rồi? Sư phụ hiện tại thế nào, có thể nói chuyện sao? Có thể động sao? Tam gia gia còn không có tỉnh, ta và Đức ca hiện tại muốn đi Tam gia gia trong nhà thu dọn đồ đạc lấy chút thay giặt quần áo tới, ngài muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Giang Phong đạo, hắn nhất định phải tìm lý do đem Khương Vệ Sinh lôi đi. Chính hắn cũng là hơn 60 tuổi lão nhân, mặc quần áo ít như vậy ở tại còn chưa hồi Xuân Bắc Bình bên ngoài, chỉ sợ không đợi đến Giang Vệ Minh tỉnh lại hắn liền phải đi trước khám gấp đăng ký. Đúng đúng đúng, muốn cho sư phụ nhặt quần áo, ta và ngươi ngươi cùng đi. Khương Vệ Sinh như ở trong mộng mới tỉnh bình thường liên tục gật đầu, hoàn toàn quên tự mình còn tại cùng bạn già gọi điện thoại, cứ như vậy cầm di động rũ tay xuống, đi theo Giang Phong cùng một chỗ hướng cửa bệnh viện đi đến. Giang Phong cầm Khương Vệ Sinh tay, hắn tay lạnh đến giống mùa đông lan can sát, thô ráp lại rất lạnh. Sau khi lên xe Giang Phong cho Khương Vệ Sinh đưa rút giấy để hắn đem mặt bên trên nước mắt cùng nước mũi lau sạch sẽ. Khương Vệ Sinh một bên không yên lòng lau mặt một bên lo lắng hỏi, Tiểu Phong, sư phụ hắn sẽ có hay không có sự tình à? Ta vừa mới lên lưới tra xét một lần, bọn hắn nói viêm cơ tim tử vong suất rất cao. Còn có cái gì tâm suy, tâm lạnh, còn có một số lộn xộn cái gì, nói là rất dễ dàng chết sớm. Giang Phong biết rõ lúc này cùng Khương Vệ Sinh kéo cái gì y học, cái gì khoa học, cái gì trị liệu đều là giả, chỉ có huyền học mới là đạo lý quyết định. Ngay tại lúc này, chỉ có huyền học tài năng trấn an lòng người. Thế là Giang Phong liền đem buổi sáng hôm nay trải qua từ đầu chí cuối cùng Khương Vệ Sinh nói một lần, từ gặp phải Tuệ Tuệ bắt đầu, trọng điểm miêu tả bọn hắn buổi sáng hôm nay đến cùng có bao nhiêu may mắn mới có thể để cho Giang Vệ Minh từ trong quỷ môn quan đoạt ra một cái mạng. Đồng thời cũng trọng điểm giảng thuật. Vẹn vẹn là bằng vào cái này một phần vật khí, Giang Vệ Minh cũng sẽ không có sự tình. Sau khi nghe xong Khương Vệ Sinh quả nhiên an tâm không ít, luôn miệng nói, đúng, sư phụ vận khí tốt chắc chắn sẽ không có việc gì, sư phụ vận khí luôn luôn đều tốt, sư phụ mua đồ uống đều sẽ bên trong lại đến một bình. Đúng lúc này trong xe truyền đến thứ ba người thanh âm, là đầu bên kia điện thoại Trương Lệ thanh âm. Nàng một mực không có tắt điện thoại, tại đầu bên kia điện thoại nghe Giang Phong cùng Giang Vệ Minh lời nói. Giang Phong cũng là lần thứ nhất biết rõ ở trước mặt hắn một mực trầm mặc ít nói không nói lời nào Trương Lệ thanh âm lại có thể to lớn như thế, trung khí mười phần, lớn đến dù cho điện thoại bị Khương Vệ Sinh siết trong tay không có mở loa ngoài, hắn đều có thể nghe rõ Trương Lệ đang nói cái gì. Nghe đi, Khương Vệ Sinh, ngươi vừa mới lo lắng vớ vẩn cái gì chứ? Khóc khóc khóc chỉ biết khóc, lớn tuổi như vậy quang sẽ khóc, trừ khóc ngươi còn biết cái gì? Sư phụ ngươi là muốn sống lâu trăm tuổi người, hiện tại mới 99 đâu. Trăm tuổi cũng chưa tới làm sao lại có việc. Ngươi cho ta đem nước mắt lau sạch sẽ, bây giờ cùng Tiểu Phong về nhà thu dọn đồ đạc sau đó đi bệnh viện chờ Giang sư phó tỉnh chiếu cố hắn, ta để nhỏ siêu cho ta đặt trước vé ngày mai sẽ đi Bắc Bình. ngươi không phải luôn nói Giang sư phó là cha ngươi sao? Hai ngày này ngươi liền đem cha ngươi chiếu cố tốt, muốn khóc cũng đừng ở trước mặt hắn khóc đi, hành lang đi, đầu bậc thang khóc đi, chờ ta quá khứ. Khương Vệ Sinh cầm điện thoại di động lên dán tại bên tai, trả lời một câu úc. Giang Phong. Chương 590, ngươi ba già già tỉnh rồi. Đến Giang Vệ Minh nhà về sau, Giang Phong mới ý thức tới một cái hết sức nghiêm túc vấn đề, hắn không nhận ra Giang Vệ Minh quần áo. Hắn biết rõ Giang Vệ Minh gian phòng là cái nào, nhưng Giang Vệ Minh trong phòng căn bản cũng không có tủ quần áo, y phục của hắn cùng Giang Kiến Thiết là đặt ở một khối. Còn có đồ rửa mặt, khăn mặt, bàn chải đánh răng các thứ đều đặt ở trong toilet, Giang Phong không có cùng bọn hắn tại một khối sinh hoạt qua, căn bản không biết cái nào kiện là Giang Kiến Thiết, thứ nào là Giang Vệ Minh. Hắn trừ có thể nhận ra mấy món Giang Vệ Minh ngày bình thường thường mặc áo khoác, quần đông cùng áo len, những thứ khác thiếp thân quần áo bao quát bít tất một mực nhận không ra. Hắn và Giang Tái Đức nghiên cứu nửa ngày, cuối cùng chỉ lấy ra mấy món áo khoác, áo len, quần đông, một giường chăn mỏng tử cùng một giường giày chăn mền. Tiểu đệ, muốn không ngươi gọi điện thoại hỏi một chút Ngũ Thúc Tam gia ra quần áo đều đặt ở cái nào trong ngăn tủ. Giang Tái Đức đề nghị, chúng ta mang mấy món thiếp thân quần áo là được, chậu rửa mặt, bàn chải đánh răng, khăn mặt cái gì nhận không ra có thể đi bệnh viện bên trên siêu thị mua. Ngũ Thúc không có nhận điện thoại, đoán chừng là điện thoại điều yên lặng không có phát hiện. Giang Phong Dương lên điện thoại, hắn từ lúc mở tủ quần áo một khắc này liền bắt đầu đánh Giang Kiến Thiết điện thoại, một mực không có đánh thông. Vậy làm sao bây giờ? Giang Tái Đức gãi gãi đầu, chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, hắn hiện tại làm việc đều có chút rơi vào trong sương ngủ, hắn cái này đầu óc thông minh nhất thời cũng quá tải tới. Muốn không chúng ta đi trước siêu thị mua chút đồ dùng hàng ngày đi, ta xem chừng buổi chiều Tam gia gia cũng nên tỉnh rồi, quần áo cái gì ban đêm để Ngũ Thúc trở về cầm. Giang Tái Đức đề nghị, chờ chút lúc trở về lại thuận tiện đi Nguyệt Như nhà bọn họ trong tiệm mua chút hỏa thiêu, lập tức tới ngay giờ cơm ra ra bọn hắn cũng nên ăn cơm. Giang Phong sau khi nghe xong cảm thấy có lý, tiến gian phòng đi gọi Khương Vệ Sinh, Khương Bá, chúng ta trước. Giang Phong tiến gian phòng liền ngây ngẩn cả người, Khương Vệ Sinh đang đứng tại tủ quần áo trước chọn quần áo, trên tay ôm mấy món, phía sau hắn trên giường đã thả một hàng xếp xong quần áo. Tiểu Phong, ngươi xem những y phục này đủ sao? Không đủ ta lại làm chút ra tới. Khương Vệ Sinh nói. Với tới. Giang Phong vội vàng nói, hơi nhiều, có cái 2-3 bộ còn kém không nhiều lắm. Khương Vệ Sinh tối thiểu chỉnh lý ra 6 bộ trở lên. Nghe Giang Phong nói như vậy, Khương Vệ Sinh lập tức mặt lộ vẻ khó xử, hơi nhiều nha, vậy liền đại khái bộ này phải không? Bộ này là ta năm ngoái cho sư phụ mua, đoán chừng sư phụ không thế nào xuyên còn rất mới. Bộ này cũng mang lên, bộ này là ta năm kia cho sư phụ mua, sư phụ nói trắng ra ở trên người có thể ấm. Còn có bộ này. Không đúng, bộ này không được. Bộ này mặc dù sư phụ lão xuyên, nhưng là đã có chút cũ khả năng không giữ ấm. Muốn không mang bộ này phải không, ta cảm thấy bộ này cũng được, Tiểu Phong ngươi xem một chút bộ này thế nào. Khương Vệ Sinh tại mấy bộ thu áo thu quần ở giữa do dự. Giang Phong, ta cảm thấy cái này mấy bộ nhìn qua đều như thế, liền ngay cả kiểu dáng đều như thế. Khương Ba muốn không chúng ta mang một bộ mới mang một bộ cũ A, cũ Tam gia ra mặc dễ chịu, mới lấy mặc giữ ấm. Giang Phong đề nghị. Khương Vệ Sinh vui vẻ tiếp nhận, nhanh nhảu chọn hai bộ, lại cầm vài đôi lông dê vớ, hỏi, đồ rửa mặt muốn dẫn sao? Không mang, chúng ta đi bệnh viện phụ cận trực tiếp mua. Giang Phong nói, trên đường chúng ta tự cấp ra già của ta bọn hắn mua chút ăn, Khương Bá ngài tốt nhất cũng ăn một chút gì. Được, chúng ta đi thôi. Khương Vệ Sinh gật đầu, ôm quần áo liền hướng bên ngoài đi. Đi đến Huyền Quan thời điểm Khương Vệ Sinh lại trở về phòng, lúc đi ra trên tay nhiều hơn một cái gối đầu. Khương Vệ Sinh giải thích nói, sư phụ thích ngủ cứng rắn gối đầu, bệnh viện những cái kia gối đầu hắn khẳng định ngủ không quen. Cái này gối đầu là ta 8 năm trước mua cho hắn hiện tại cũng mua không được, sư phụ đặc biệt thích, đi đâu đều muốn mang theo. Ba người lúc này mới ôm đồ vật đi ra ngoài. Cơm trưa là ở Hà Nguyệt Như nhà bánh mì kẹp thịt lừa nướng trong tiệm ăn, Giang Tái Đức vì làm kiểm tra sức khỏe không ăn điểm tâm, Giang Phong buổi sáng cũng liền ăn nhất điểm hồng củ cải hầm thịt bò. Hai người bọn họ đông chạy tây chạy lo lắng hai hùng cho tới trưa. Bây giờ tại hướng bánh mì kẹp thịt lừa nướng trong tiệm một tòa lập tức cảm thấy đói lạ, uống vào thịt lừa canh cùng con lừa tạp canh liền miệng lớn gặm nổi lên hỏa thiêu. Giang Phong cùng Giang Tái Đức cầm đang vui Khương Vệ Sinh lại không cái gì khẩu vị, vừa ăn một bên chạy không hiển nhiên còn tại lo lắng Giang Vệ Minh. Tiểu Phong, ngươi nói sư phụ có thể hay không đã tỉnh rồi. Muốn không ta trước mang theo gối đầu đi qua đi, sư phụ nếu là tỉnh rồi gối loại kia gối mềm đầu khẳng định không thoải mái. Khương Vệ Sinh hiện tại quan tâm nhất chính là gối đầu. Tam gia gia nếu là tỉnh rồi cha ta nhất định sẽ phát tin tức nói cho ta biết, ngày trước đừng lo lắng ăn cơm trước, chờ Tam gia gia tỉnh rồi còn có khó khăn. Giang Phong trong miệng nhai lấy thịt lứa mơ hồ không rõ địa đạo, ngài ăn nhiều một chút, ăn no buổi chiều mới có khí lực chiếu cố Tam Gia Gia. Đúng Khương bá, những cái kia quần áo ngài làm sao lại nhận ra, đều là ngài cho Tam Gia Gia mua sao? Giang Tái Đức tò mò hỏi. Khương Vệ Sinh gật gật đầu, buông xuống bánh mì kẹp thịt lứa nướng bắt đầu cùng Giang Tái Đức nói chuyện, đều là ta mua, sư phụ trước kia một người ở tại nông thôn không tiện, trên trấn những cái kia quần áo mặc dù tiện nghi nhưng là chất lượng không được không giữ ấm. Sở dĩ đều là ta mua cho hắn. Tam Gia Gia trước đó vẫn luôn ở tại nông thôn sao? Giang Tái Đức truy vấn. Cũng không phải, sư mẫu sau khi qua đời sư phụ đi hắn đại nhi tử nhà ở rồi mấy năm, đại khái là 3 năm không đến đi, sư phụ nói hắn trong thành ở không quen sở dĩ liền lại hồi hương người kế tiếp ở. Khương Vệ Sinh nói đã cảm thấy trong lòng mình vô hình an tâm không ít, thế là liền cùng mở ra máy hát một dạng không ngừng nói. Sư phụ sợ lạnh, nông thôn phòng ở không điều hòa gió còn lớn hơn. Sư phụ nhà bọn hắn phòng ở là phòng ở cũ căn bản không phòng được gió, mùa đông nếu như không còn chậu than lạnh đến cùng hầm băng đồng dạng. Chỉ cần đến mùa đông ta liền đem sư phụ tiếp vào ta nhà đến ở, kỳ thật ta cảm thấy sư phụ còn rất thích ở trong thành, nhất định là Giang Diên Lộ đối sư phụ không tốt sư phụ mới không nguyện ý ở trong thành. Kỳ thật ta vẫn luôn cảm thấy sư phụ có chút bất công, tuy nói là bởi vì Giang Diên Lộ là trưởng tử, tại chúng ta khi đó cha mẹ đều là do trưởng tử phụng dưỡng bất công lão đại so sánh thường thấy. Nhưng sư phụ đúng là có chút quá mức rồi. Mà lại Giang Diên Lộ hắn chính là một kẻ vô ơn, sư phụ đương thời đối với hắn tốt bao nhiêu à, quốc doanh tiệm cơm có cái gì tốt đồ ăn sư phụ chính mình cũng không nỡ ăn toàn bộ mang về nhà cho hắn ăn, vì cho hắn kết hôn sư phụ đương thời đem trong nhà đều móc rỗng còn cho mượn không ít tiền. Làm cho Giang Vĩnh liền lên đại học tiền sinh hoạt cũng không có, kết quả là cho ăn ra cái thứ như vậy. Con của hắn cũng không phải vật gì tốt, mọc ra cũng không như cái người tốt. Sư nương vừa qua đời Giang Diên Lộ liền chạy tới sư phụ nơi đó đi tìm hắn vay tiền, sư phụ đem dưỡng lao tiền đều lấy ra còn chưa đủ nhất đem trong nhà ruộng đều bán. Ta nghe nói con của hắn bây giờ còn tại trong nhà ăn bám, phi. Khương Vệ Sinh đột nhiên bắt đầu mắng to Giang Diên Lộ cùng Giang Chiết. Tam nãi nãi nàng. Giang Phong nghe đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, là thế nào đi? Sinh bệnh sao? Kỳ thật Giang Phong biết rõ Giang Hiếu Nhiên mãi mãi là ngã một phát qua đời. Nhưng hắn nghe vừa rồi Khương Vệ Sinh nói Giang Hiếu Nhiên mãi mãi vừa qua đời Giang Diên Lộ tìm Giang Vệ Minh vay tiền, đột nhiên cảm thấy thời gian này có chút trùng hợp. Năm sau bị cửa thôn chất đống đồ vật vấp một phát chảy máu nào đi. Khương Vệ Sinh nói, sư mẫu đi rồi biết bao năm, sư phụ cũng là theo thầy mẫu đi rồi về sau mới bắt đầu đặc biệt sợ lạnh, trước kia hắn không có như thế sợ lạnh. Giang Phong cầm hỏa thiêu nói không ra lời. Đúng tiểu đệ, Tam Gia Gia nằm viện sự tình ngươi có hay không cùng Hiếu Nhiên ca bọn hắn nói. Giang Tái Đức đột nhiên hỏi. Giang Phong lúc này mới kịp phản ứng, bọn hắn những này tham bệnh người đem phòng bệnh đều chật ních Giang Vệ Minh thân nhi tử hòa thân các cháu còn không biết chuyện này đâu. Ta hiện tại gọi điện thoại cùng bọn hắn nói. Giang Phong vội vàng lấy điện thoại di động ra liên hệ Giang Vĩnh cùng Giang Hiếu Nhiên, điện thoại không có đả thông hắn liền cho hai người phân biệt phát ra hệ chat. Đến như Giang Diên Lộ, dù sao Giang Phong cũng không có vị này bất hiếu tử tôn phương thức liên lạc, thông không biết hắn đều xem Giang Vĩnh ý tứ. Giang Phong cá nhân cảm thấy Giang Diên Lộ cùng hắn người cặn bã nhi tử không biết tốt nhất, biết rồi cũng không nhất định tới, tới rồi khẳng định cũng không giúp được, không chừng sẽ còn ảnh hưởng Giang Vệ Minh dưỡng bệnh tâm tình. Nhưng đây là Giang Vệ Minh nhà bọn hắn nhà của mình vụ sự tình Giang Phong không có quyền hỏi đến, cáo không cáo chi tới hay không đều là bọn họ sự tình. Phát xong tin tức về sau Giang Phong tiếp tục dành thời gian ăn cơm, sau khi cơm nước xong ba người lại gói không ít bánh mì kẹp thịt lừa nướng, Giang Tái Đức đem Giang Phong cùng Giang Vệ Minh đưa đến cửa bệnh viện. Mình ở lái xe đi phụ cận siêu thị cho Giang Vệ Minh mua đồ dùng hàng ngày. Khương Vệ Sinh phụ trách cầm bánh mì kẹp thịt lừa nướng cùng thay giặt quần áo, Giang Phong phụ trách ôm hai chăn đắp tử, hai người cứ như vậy ôm một đống đồ vật bước đi chật vật hành tẩu tại nhân khẩu dày đặc bệnh viện nhân dân bên trong. Chỗ tốt duy nhất chính là bọn hắn ôm đồ vật đủ nhiều đủ rõ ràng, người qua đường có thể trông thấy bọn hắn sẽ tự động tránh ra, không dùng bọn hắn đi tránh né người qua đường. Cùng trong ngực ôm hai chăn đắp tử Giang Phong so ra Khương Vệ Sinh muốn tốt rất nhiều. Chỉ ít hắn chỗ cầm đồ vật sẽ không ngăn trở hắn ánh mắt còn có thể thẳng lấy đi. Không giống Giang Phong, bị hai chăn đắp tử chặn lại rồi đại bộ phận tầm mắt chỉ có thể giống con cua một dạng đi ngang. Hai người cứ như vậy tại cửa thang máy chờ thang máy, trở thành nằm viện cao ốc tầng một cửa thang máy xinh đẹp nhất hai đạo phong cảnh. Chờ thang máy thời điểm Giang Phong vẫn cảm thấy điện thoại di động trong túi giống như tại trấn, đoán chừng là có người gọi điện thoại cho hắn, nhưng bởi vì hắn thực tế rút không ra tay tới bắt điện thoại cũng chỉ có thể tùy ý nó trấn. Giang Vệ Minh phòng bệnh tại tầng 16, cửa thang máy mở về sau Giang Phong một đường hô to lấy nhường một chút, ta xem không gặp nhường một chút, một bên khó khăn xuyên qua trong đám người hướng Giang Vệ Minh phòng bệnh đi đến. Khương Vệ Sinh đi ở phía sau hắn, hắn từ khi bước vào nằm viện cao ốc một khắc này bắt đầu liền mười phần khẩn trương, lại xuất hiện trước đó ngồi xổm ở bồn hoa bên cạnh gọi điện thoại cùng lao bà khóc, chính là không dám đi trong phòng bệnh nhìn Giang Vệ Minh sử triệu chứng. Nhi tử. Giang Phong cảm giác cha hắn giống như đang gọi hắn, một cái nghiêng người, phát hiện quả nhiên là cha hắn đang gọi hắn. Cha, thế nào? Giang Phong nghĩ thầm ngay cả Giang Kiến Khang loại này trọng lượng cấp tuyển thủ đều bị gạt ra phòng bệnh, cái này cạnh tranh rốt cuộc là có bao nhiêu kịch liệt. Không biết đợi một chút hắn có thể hay không ngay cả người mang chăn mền cùng một chỗ chen vào phòng bệnh. Ta vừa điện thoại cho ngươi, ngươi làm sao một mực không tiếp nha, ta đây xem chừng các ngươi không sai biệt lắm cũng nên trở lại rồi, vốn còn nghĩ đi tới mặt chờ các ngươi đâu. Tam gia gia ngươi tỉnh rồi, nhanh lên, mau đưa chăn mền ôm qua đi. Giang Kiến Khang kích động nói. Sư phụ tỉnh rồi. Sư phụ tỉnh rồi khẳng định gối không quen bệnh viện gối mềm đầu. Khương Vệ Sinh một cái giật mình, lập tức cũng không sợ hãi không do dự không chủ trừ, ôm chặt gối đầu vung ra chân liền hướng phòng bệnh chạy, tốc độ nhanh đến hoàn toàn không giống ngày thường Khương Vệ Sinh. Giống như là giữa trưa tan học đi nhà ăn đoạt cơm học sinh cấp 3. Trở lại trường cấp 3 Khương Vệ Sinh chạy nhanh chóng, chỉ chưa cho Giang Phong một cái bị chăn mền chặn lại rồi hơn phân nửa bóng lưng. Nhi tử, Đức Đức đâu? Giang Kiến Khang hỏi. Đức ca đi siêu thị cho Tam gia gia mua bàn chải đánh răng kem đánh răng loại cuộc sống này vật dụng, những vật kia chúng ta sẽ không mang tới, nghĩ đến trực tiếp mua mới là được. Giang Phong nói. Vừa vặn, vừa mới bác sĩ gọi chúng ta đi mua cái kia cái gì đồ chơi tới, nói là phụ cận siêu thị thì có bán. Ta đi siêu thị tìm hắn, nhi tử, mau đưa chăn mền ôm qua đi, tất cả mọi người đang chờ chăn mền đâu. Giang Kiến Khang đạo, nói xong cũng hướng cửa thang máy đi đến. Giang Phong. Cha. Ngươi ngược lại là phụ một tay A. Ta xem không gặp đường A. Chương 591, cấn. Chờ Giang Phong ôm chăn mền chen vào phòng bệnh thời điểm bên ngoài đã không ai, Trương Vệ Vũ mấy người cũng không thấy tăm hơi đoán chừng là trở về đi làm. Trong phòng bệnh vẫn như cũ chen trúc, sát vách giường bệnh nhân vẫn tại dùng hoảng sợ lo nghĩ lại ánh mắt hiếu kỳ vụng trộm nhìn người Giang ra, nhưng so với hắn thời điểm ra đi muốn tốt rất nhiều. Giang Vệ Minh đã trên gối Khương Vệ Sinh ôm tới cứng rắn gối đầu. Trên mặt bảo bọc hô hấp mặt nạ không thể nói chuyện, thấy Giang Phong đến rồi hướng hắn lộ ra một cái tiêu chuẩn Giang Vệ Minh thức mỉm cười. Hư nhược mỉm cười. Mặc dù suy yếu nhưng ít ra người tỉnh rồi, nhìn như vậy so trước đó nằm ở trên giường thời điểm có sinh khí nhiều. Giang Phong mặc dù ôm đến rồi chăn mền nhưng người không có cách nào tiếp cận giường bệnh, cách giường bệnh gần nhất có cái ghế vị trí là Giang Vệ Quốc, sau đó là Đại Bá Mẫu, lại sau đó là Khương Vệ Sinh, còn sót lại vị trí mới là đều bằng bản sự. Giang Phong có thể nhìn ra Giang Kiến Thiết cùng Sông Xây Đảng bản sự không quá được, hai người bọn hắn tại ở gần cửa địa phương sát ngăn tủ. Nhìn qua là ở sát ngăn tủ trên thực tế chính là không chen vào được, nghiệp vụ năng lực không được. Đồng dạng nghiệp vụ năng lực không được Giang Phong chen đến Giang Kiến Thiết cùng Trương Kiến Đảng bên cạnh, hỏi, nhị bá, ngũ thúc, bác sĩ tới rồi sao? Nói như thế nào? Sông Xây Đảng nhỏ giọng nói là tình trạng vẫn được, nhưng còn nặng hơn điểm quan sát hai ngày, chờ chút liền đổi phòng bệnh đổi được hai người ở giữa đi. Không phải nói không có hai người ở giữa sao? Giang Phong hỏi. Trung chủ nhiệm hỗ trợ hài hòa, vừa rồi trung chủ nhiệm còn cố ý nhìn lại liếc mắt, nói qua hai ngày nếu là có đơn nhân gian lời nói đổi lại đến đơn nhân gian đi, ra ra ngươi nói nhà chúng ta lần này cần thật tốt tạ ơn trung chủ nhiệm. Giang Kiến Thiết nói. Giang Phong gật đầu, là nên thật tốt tạ ơn trung chủ nhiệm, lần này nhờ có trung chủ nhiệm thận trọng. Vừa dứt lời, Giang Phong đã nghe đến nồng nặc bánh mì kẹp thịt lửa nướng mùi thơm. Không riêng Giang Phong ngửi thấy, Sông Xây Đảng và Giang Kiến Thiết cũng ngửi thấy, ba người thuận mùi thơm nhìn lại, nhìn thấy chẳng biết tại sao cũng không có chen đến giường bệnh phụ cận Giang Kiến Quốc. Lấy Giang Kiến Quốc hình thể không nên nha. Giang Kiến Quốc chính một mặt lúng túng cầm một cái vừa mới xé mở túi nhựa bánh mì kẹp thịt lửa nướng, Sông Đại Gia giải thích, ta chính là nhìn thấy muốn ăn một cái. Có chút đói. Giang Phong vừa rồi ôm chăn mền sau khi đi vào cây đuốc đốt tùy tiện đặt ở trên mặt bàn, đã quên cùng Đại Gia nói, chỉ có cách cái bàn gần đây Giang Kiến Quốc nhìn thấy. Muốn ăn ra ngoài ăn. Tại trong phòng bệnh ăn loại vật này thì nói cái gì? Lão gia tử tức giận nói. Giang Kiến Quốc liên tục gật đầu, lại nắm lên một cái hỏa thiêu liền chạy ra ngoài. Lúc này đã qua giờ cơm, tất cả mọi người chưa ăn cơm, vốn là không đói bụng, nhưng là bây giờ nghe thấy mùi thơm nghĩ không đói bụng cũng khó khăn. Thế là trên bàn bánh mì kẹp thịt lửa nướng lập tức liền trở thành gần với Giang Vệ Minh toàn trưởng cái thứ hai tiêu điểm. Ra ra các ngươi muốn không trước tiên đem bánh mì kẹp thịt lửa nướng ăn đi, ta vừa mua được. Nhân lúc còn nóng ăn. Giang Phong đề nghị. Muốn ăn cơm liền đi ăn cơm đi, lưu hai người tại trong phòng bệnh là được. Lao gia tử nói, dẫn đầu đứng dậy. Tại Lao gia tử dẫn dắt đi, đại gia trong tay mỗi người có một cái bánh mì kẹp thịt lửa nướng rời đi phòng bệnh, khắp nơi kiếm ăn. Nguyên bản chen chúc phòng bệnh lập tức liền trống không lên, Giang Vệ Minh bên giường chỉ còn lại Giang Phong cùng Khương Vệ Sinh hai người. Khương Vệ Sinh thừa cơ ngồi lên rồi nguyên bản thuộc về lao ra từ cách Giang Vệ Minh gần đây vị trí, nhưng ngồi lên rồi cũng vô dụng, Giang Vệ Minh bây giờ còn mang theo hô hấp mặt nạ không thể nói chuyện. Giang Phong cũng không biết có thể làm cái gì, liền đem chăn mền chân sửa sang lại để chăn mền nhìn qua càng chỉnh tề, sau đó tiếp tục đứng. Đứng Giang Phong liền phát hiện Giang Vệ Minh bên giường tựa hồ thiếu chút gì, cái khác ba giường bên giường hoặc là dưới giường đều có bình thủy, duy chỉ có Giang Vệ Minh cái giường này không có. Khương bá, chúng ta có phải hay không hẳn là cho Tam gia gia mua cái bình thủy? Giang Phong hỏi, không biết Đức ca bọn hắn còn ở đó hay không siêu thị bên trong, ta phát cái hẹ chặt cho hắn đi. Không dùng, ta đi mua đi, bệnh viện dưới lầu giống như có siêu thị. Khương Vệ Sinh đứng lên nói, hắn cũng muốn cho tự mình tìm một chút chuyện làm. Giang Vệ Minh sau khi tỉnh lại hắn mặc dù an lòng không ít sẽ không lại suy nghĩ một chút không nên nghĩ đồ vật loạn thất bát tao, nhưng ngu như vậy ngồi ở trong phòng bệnh hắn cũng cảm thấy là lạ. Khương Vệ Sinh kỳ thật không thế nào sẽ chiếu cố người, hắn trong nhà chiếu cố cháu trai phương thức cũng giới hạn trong cho tôn tử nấu cơm ăn. Hắn tưởng tượng bên trong chiếu cố bệnh nhân hẳn là ngồi ở bên giường gọt trái táo, nhưng bây giờ Giang Vệ Minh lại không thể ăn quả táo. Cái kia, đi ra ngoài rẽ phải chính là siêu thị, bên trong có bình thủy bán. Sắt vách giường thân nhân bệnh nhân đánh bạo nói. Tạ ơn a. Khương Vệ Sinh đi ra ngoài, Giang Vệ Minh bên giường liền chỉ còn lại Giang Phong một người. Khương Vệ Sinh chân trước vừa đi, Giang Vệ Minh chân sau liền giơ tay lên, chỉ hướng ngăn tủ, hiển nhiên là muốn trong ngăn tủ thứ gì. Giang Phong thuận Giang Vệ Minh chỉ phương hướng đem ngăn tủ mở ra, phát hiện bên trong chỉ có một gối đầu. Bệnh viện giường bệnh tiêu chuẩn thấp nhất nhỏ gối mềm đầu. Giang Phong có chút không rõ bạch Giang Vệ Minh ý tứ, nhưng vẫn là đem gối đầu đem ra. Một mặt hoang mang mà nhìn xem Giang Vệ Minh hỏi, Tam gia gia, ngài là muốn cái này gối đầu sao? Giang Vệ Minh thực sự gật gật đầu, vừa chỉ đầu mình bên dưới cái này gối đầu, há miệng cùng Giang Phong so một chữ khẩu hình. Cấn. Giang Phong. Ai nói Tam gia gia thích gối cứng rắn gối đầu? Cứng rắn gối đầu tuy tốt, nhưng thời khắc mấu chốt, nó cấn nha. Giang Phong cẩn thận mà cho Giang Vệ Minh thay đổi gối đầu. Nửa đường bởi vì động tác quá cẩn thận sát vách giường bệnh nhân thực tế nhìn không được còn hỗ trợ đắp nắm tay, thay cái gối đầu sửng sốt đổi ra đổi thuốc độ khó. Cộng đồng đổi xong gối đầu về sau, Giang Phong cùng sát vách giường bệnh nhân cũng sinh ra ngắn ngủi cách mạng hữu nghị. Tiểu hòa tử, ta vừa mới xem ngươi ra nhân khẩu thật nhiều nha, Bắc Bình người địa phương đi. Sát vách nằm trên giường bệnh cũng là một vị người già, chiếu cố suy đoán của hắn là con của hắn, một vị nhìn qua 50 đến tuổi trung nhân. Xem như thế đi. Giang Phong nói, ra ra ngươi đây là cái gì bệnh a? Trung niên nhân cẩn thận mà hỏi. Cấp tính tâm suy, tại khám gấp té bất tỉnh, nhờ có bác sĩ cứu giúp kịp thời. Ai ra, cấp tính tâm suy rất nghiêm trọng, bác sĩ làm sao an bài cho các ngươi bốn nhân gian a? Ra ra tình trạng này hẳn là ở riêng một phòng hoặc là hai người ở giữa, bốn nhân gian quá ổn bất lợi cho khôi phục. Trung niên nhân nói, buổi chiều liền đổi được hai người ở giữa đi. Giang Phong nói, trung niên nhân gật gật đầu. Lão nhân gia lớn tuổi nên chiếu cố thật tốt, cha ta cùng gia gia người một dạng cũng là tại khám gấp té xỉu, tâm lạnh, bao lâu bác sĩ cứu giúp kịp thời. Ở hai ngày ý cờ u, về sau chuyển đi đơn nhân gian còn chuyên môn mời hộ lý chiếu cố, bây giờ là bệnh tình chuyển tốt, lão gia tử thích náo nhiệt không thích ở riêng một phòng, lúc này mới chuyển đến rồi bốn nhân gian. Cha, ngươi lưng đau khá hơn không? Có muốn hay không ta gọi bác sĩ lại tới nhìn xem? Trung niên nhân quay đầu hỏi nằm ở trên giường lão phụ thân. Không dùng. Bệnh cũ, nằm là được. Lão phụ thân nói. Đúng, nhà các ngươi muốn hay không mời hộ lý. Đầu này mấy ngày tốt hơn đặc biệt trọng yếu, tốt nhất mời hộ lý tới. Tiểu sở cũng không tệ. Nằm ở trên giường bệnh lão phụ thân cả tiếng địa đạo, dù cho nằm hắn cũng muốn gia nhập gờ giúp chat. Tiểu sở là trước kia chiếu cố ba của ta vị kia hộ lý. Trung niên nam nhân giải thích nói. Mời hộ lý lời nói chúng ta bên này có nhận biết. Giang Phong đạo. Nếu như Giang Vệ Minh muốn mời hộ lý lời nói hắn nhất định là mời Trương Quang Hàng hỗ trợ. Hạ Mục Bình tại nằm viện trong lúc đó mắng đi rồi không ít hộ lý, cuối cùng lưu lại khẳng định chính là tốt nhất. Trung niên nam nhân lại nhiệt tình cùng Giang Phong giới thiệu cái này một khối bác sĩ cùng y tá, vị kia y tá tính tình tốt nhất, vị kia y tá làm việc cẩn thận nhất, vị kia y tá tính tình không tốt lắm, có nhu cầu gì tìm người nào y tá tương đối tốt xử lý. Những này chỉ thuộc về thân nhân bệnh nhân ở giữa thông tin bên trong năm nam nhân lốp bốp tất cả đều nói cho Giang Phong nghe. Rất hiển nhiên, hắn và cha hắn một dạng đều là thích náo nhiệt miệng không chịu ngồi yên người. Nói xong lời cuối cùng, trung niên nam nhân mới thuận mồm hỏi một câu, đúng tiểu hòa tử, ta xem ra ra ngươi niên kỷ nhìn qua thật lớn, giống như so với ta cha còn lớn hơn không ít, phải có hơn 80 đi. 99 Giang Phong nói. Trung niên nam nhân một mặt chấn kinh. Không riêng hắn chấn kinh, hắn sắt vách giường bệnh ngay tại chơi điện thoại di động thân nhân bệnh nhân cũng chấn kinh một mặt chấn kinh, hắn vị kia nằm ở trên giường bệnh lao phụ thân cũng chấn kinh rồi. Sau đó Giang Phong liền gặp được làm hắn 10 phần mê hoặc một màn. Bởi vì lưng đau chỉ có thể nằm ở trên giường sắt vách giường bệnh lao nhân ra, nói cái gì cũng muốn dãy rủa lấy ngồi thẳng lên nhìn một chút bên trên thúc thúc. Lao nhân tâm, kim dưới đáy biển. Chương 592, từ bỏ trị liệu. Giang Vệ Minh tỉnh rồi về sau hết thể liền đi lên quỹ đạo, Khương Vệ Sinh vừa đem bình thủy mua về bác sĩ cùng y tá liền đến thông chi Giang Vệ Minh đổi phòng bệnh. Những người khác cơm nước xong xuôi sau khi trở về cũng không có chỉ hốn tại trong phòng bệnh mà là bắt đầu công việc lưu đủ lên. Giang Thái Đức đem đồ vật đưa đến phòng bệnh sau trở về công ty đi làm, những người còn lại hoặc là trở về chính đồ làm tự mình nên làm sự tình hoặc là phải lấy nhìn phụ cận nhà. Giang Vệ Minh nói ít muốn ở một tháng viện, trong lúc này trừ hộ lý cũng cần có người 24 giờ canh giữ ở trong phòng bệnh. Giang gia cách bệnh viện có chút ở xa tới về không tiện, sở dĩ đại gia liền quyết định tại bệnh viện phụ cận lâm thời thuê một gian căn phòng lấy cung cấp nghỉ ngơi. Bệnh viện nhân dân phụ cận có không ít dạng này dùng để ngắn thuê phòng ở. Giang Kiến Thiết cùng Giang Kiến Quốc hướng những bệnh nhân khác người nhà hỏi thăm rõ ràng liền chạy đi xem phòng ốc. Đến buổi chiều, trong phòng bệnh cũng chỉ thừa Giang Vệ Quốc cùng Giang Phong hai người. Nửa đường Trương Quang Hàng còn chuyên chạy tới thăm một lần Giang Vệ Minh, giúp Giang Phong liên lạc trước đó chiếu cố hạ mục bình hộ lý sáng sớm ngày mai liền có thể tới làm. Trương Quang Hàng tại bệnh viện ở lại đại khái một canh giờ, liền trở về chuẩn bị công tác. Trương Quang Hàng sau khi đi Giang Phong liền nhận được Giang Vĩnh điện thoại. Biết được Giang Vệ Minh đã thức tỉnh đồng thời tình trạng cũng không tệ lắm Giang Vĩnh mới hơi thở dài một hơi. Hắn nói cho Giang Phong hắn đã cùng Hứa Thành xin nghỉ, đặt trước đêm đó máy bay sáng sớm ngày mai liền có thể đến bệnh viện. Giang Phong cơ hồ là vừa treo Giang Vĩnh điện thoại liền nhận được Hứa Thành điện thoại, Hứa Thành làm một tên thành kính thực khách thực tình nhớ nhung mỗi một vị chủ nghệ đại sư thân thể khỏe mạnh. Khi biết Giang Vệ Minh đã thức tỉnh cũng hỏi thăm hắn tình huống về sau, Hứa Thành biểu thị hắn và Hàn Quý Sơn sẽ ở buổi tối tới phòng bệnh thăm hỏi Giang Vệ Minh. Giang Phong ngay từ đầu coi là Hứa Thành điện thoại là chào hỏi kết thúc, không nghĩ tới cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Tại Hứa Thành điện báo về sau, Giang Phong cách mỗi mấy phút liền sẽ tiếp vào quan tâm hỏi thăm Giang Vệ Minh trước mắt tình trạng điện thoại, có đến từ đồng hành, có đến từ thực khách, còn có số ít mấy cái đến từ nhà cung cấp hàng, Giang Phong cũng không biết bọn họ là làm sao biết số di động của mình. Giang gia không có tận lực giấu giếm tin tức, loại chuyện này cũng không có cần thiết giấu giếm, chỉ bất quá bởi vì Hứa Thành tăng nhanh tin tức truyền bá. Chỉ cần cùng Thái Phong lâu có chút quan hệ, bất kể là hảo ý vẫn là thăm dò, đều sẽ gọi điện thoại đến hỏi thăm một lần Giang Vệ Minh tình trạng. Về phần tại sao đều gọi điện thoại hỏi Giang Phong, không phải là bởi vì bọn hắn biết rõ Giang Phong là Thái Phong lâu sau màn lão bản, mà là bởi vì Giang Phong là Thái Phong lâu bếp sau bộ ngoại giao phát ngôn viên, lại là Giang Vệ Minh cháu trai. Bọn hắn không liên lạc được Giang Vệ Quốc, Giang Kiến Khang lại không có tồn tại cảm, loại sự tình này không hỏi Giang Phong hỏi ai. Cứ như vậy, Giang Phong ở ngoài phòng bệnh mặt nhận một cái buổi chiều điện thoại, một mực tiếp vào điện thoại không có điện tắt máy tìm sắt vách giường bệnh hộ lý mượn sạc tin mới thôi mới lấy ngừng. Đến như Khương Vệ Sinh, hắn lúc nghe bệnh viện nhân dân có bệnh nhân người nhà có thể sử dụng căn tin về sau, liền đi tìm y sĩ trưởng hỏi thăm một chút Giang Vệ Minh trước mắt có thể ăn cái gì đồ ăn. Hào hứng đi mua đồ ăn chuẩn bị đại triển thân thủ cho sư phụ mở ra chủ nghệ. Hai nhân gian so bốn nhân gian hoàn cảnh tốt hơn không ít, tương đối mà nói cũng yên tĩnh một chút. Liền ngay cả treo trên tường TV lờ cờ giờ đều so bốn nhân gian nhìn qua phải lớn một chút. Cùng Giang Vệ Minh một gian phòng bệnh chính là một cái xem ra 20 đến tuổi tiểu hỏa tử, bên cạnh chỉ có một hộ lý đang chiếu cố hắn. Vị này tiểu hỏa tử từ Giang Vệ Minh bị đẩy tới căn này phòng bệnh lên hắn liền nghiêng cổ nằm ở trên giường xem TV. Giang Phong cảm thấy hắn có thể là vừa động xong giải phẫu tay còn không rất có thể động, không phải hắn hiện tại nhất định là nằm chơi điện thoại mà không phải nằm xem TV. Đến 5h chiều nhiều thời điểm, lão gia tử cũng trở về đi. Hắn để Giang Phong lưu tại trong phòng bệnh bồi Giang Vệ Minh không dùng về Thái Phong lâu đi làm, ban đêm trực tiếp về nhà. Giang Vệ Minh giường bệnh bên cạnh chỉ còn lại Giang Phong một người. Giang Vệ Minh trên mặt hô hấp mặt nạ đã hái được, bờ môi vẫn không có cái gì huyết sắc, nói tới nói lui thanh âm thấp không thể nghe thấy. Trạng thái của hắn bây giờ dùng chính hắn mà nói chính là toàn thân trên dưới không có gì khí lực nằm đều cảm thấy mệt mỏi, cùng sắt vách giường bệnh tiểu hỏa tử một dạng không có cách nào chơi điện thoại. Giang Vệ Quốc sau khi đi Giang Vệ Minh liền cùng sắt vách giường tiểu hỏa tử một dạng, ngẹo đầu xem TV. Sắt vách giường tiểu hỏa tử đang xem phim Mỹ, Giang Phong ngắm hai mắt phát hiện là hình sự trinh sát kịch đoán chừng còn rất đối Giang Vệ Minh khẩu vị, hắn nhớ được Tết năm ngoái thời điểm Giang Vệ Minh ngay tại trong nhà nhìn hình sự trinh sát loại phim Mỹ. Trong phòng bệnh cứ như vậy an tĩnh lại, chỉ còn lại TV thanh âm. Có thể là bởi vì quá mức an tĩnh duyên cớ, dẫn đến sát vách giường tiểu hỏa tử có chút không được tự nhiên, ngẹo đầu không nhìn TV ngược lại tổng nhìn chằm chằm Giang Vệ Minh nhìn. Giang Phong cũng không biết lấy hắn bây giờ góc độ trừ bỏ bị tử còn có thể trông thấy cái gì. Ra ra, ngươi có muốn hay không đổi bộ kịch nhìn? Tiểu hỏa tử hỏi. Không dùng. Giang Vệ Minh nói. Muốn không phải là đổi bộ phim nội địa đi, ta sợ người xem không rõ cái này trên TV phụ đề a. Tiểu hỏa tử vẫn là rất chi kỷ. Không dùng, nghe hiểu được. Giang Vệ Minh tiếp tục nói. Tiểu hỏa tử không nói, Giang Phong nhìn hắn biểu lộ cảm thấy hắn cũng không còn tin Giang Vệ Minh lời nói. Giang Phong cứ như vậy ngồi ở giường bệnh bên cạnh bồi Giang Vệ Minh cùng một chỗ xem TV, thỉnh thoảng hỏi thăm hắn có cần hay không uống chút nước nóng, xem xét chính là 2 giờ, thẳng đến Khương Vệ Sinh dẫn theo mới mua chứa lấy mới ra lò cơm tối trên hộp cơm tới. Sư phụ, ngươi một ngày không ăn đồ vật. Ta hỏi bác sĩ hắn nói ngài 2 ngày này muốn ăn thanh đạm điểm, ta liền cho ngài nấu rau xanh cháo còn trưng một bát phụ dung trứng, ta nấu cháo thời điểm trộn lẫn một chút tiểu mễ, chờ thêm mấy ngày ngài có thể uống canh gà ta lại cho ngài hầm gà. Khương Vệ Sinh nói, ta sợ phụ dung trứng ngài bắt đầu ăn không có hương vị, sở dĩ ở phía trên giọt điểm xì dầu. Có lòng. Giang Vệ Minh cười híp mắt nói, Khương Vệ Sinh đỡ hắn lên chuẩn bị cho hắn cho ăn cơm bị Giang Vệ Minh cự tuyệt. Hắn mặc dù trên thân không có gì khí lực, nhưng còn chưa tới cần nhường người cho ăn cơm tình trạng. Tiểu Phong ngươi cũng đói bụng không, ăn 2 ngụm trứng uống thêm chén cháo điểm điểm. Khương Vệ Sinh hô, hắn đang nấu cháo cùng trứng hấp thời điểm cố ý làm nhiều một điểm. Tạ ơn Khương Bá. Giang Phong đi trong ngăn tủ cầm mới mua bát đũa. Luận nấu cháo, Khương Vệ Sinh kém xa tít tắp Giang Phong, chính xác tới nói Giang Phong từ khi thu hoạch được cháo vương xưng hào về sau còn không có gặp gỡ qua đang nấu cháo phương diện có thể mạnh hơn hắn người. Giang Phong chỉ bằng vào mắt thường liền có thể nhìn ra, Khương Vệ Sinh hôm nay nấu cháo có chút quá đậm đặc, phụ dung trứng nhìn qua hỏa hầu cũng không rất hợp. Khương Vệ Sinh mặc dù chú nghệ không tính là tốt, nhưng là không đến mức đem đơn giản rau xanh cháo cùng phụ dung trứng làm thành dạng này. Hiển nhiên là bị tâm tình ảnh hưởng trung nghệ, Giang Vệ Minh nằm viện hắn bị ảnh hưởng lớn nhất. Giang Phong uống trước một cái rau xanh cháo, hương vị bình thường chính là bình thường trong tiểu điếm bán trình độ. Từng ngụm đem một ít chén cháo ăn như hổ đói ăn vào bụng, Giang Phong mới múc một ít mùi phụ dung trứng. Cửa vào, mạn. Giang Phong kém chút không có khống chế lại trên mặt mình biểu lộ nhăn lại lông mày, đây đại khái là hắn đời này ăn vào qua mặn nhất trứng hấp. Hắn không rõ ràng là Khương Vệ Sinh tại trứng hấp thời điểm thất thần không cẩn thận vung muối đi vào. Vẫn là cuối cùng giọt xì dầu thời điểm quên tự mình giọt qua xì dầu giọt 2-3 lượt. Dù sao phần này phụ dung chứng chính là mặn. Phi thường mặn, làm người giận sôi mặn. Sau đó Giang Vệ Minh liền lên tiếng, cháo có chút dày đặc, trứng còn có thể. Thần sắc phi thường bình thường. Giang Phong không khỏi ở trong lòng âm thầm tán thưởng, Tam Gia Gia cũng không hổ là Tam Gia Gia, cho đồ đệ tăng cường lòng tin thời điểm đều có thể mặt không biến sắc tim không đập mở mắt nói loại này nói dối. Sư phụ, phụ dung chứng thế nào? Mặn nhạt còn có thể sao? Bác sĩ nói ngài hiện tại không thể ăn quá mặn, sở dĩ ta cũng chỉ giọt một điểm xì dầu. Khương Vệ Sinh hỏi. Giang Phong. Là phai nhạt điểm, theo bác sĩ nói làm là được. Giang Vệ Minh đạo, thần sắc như thường tiếp tục ăn phụ dung trứng. Giang Phong đầu tiên là có chút ít hoang mang, lập tức phản ứng lại. Giang Vệ Minh bởi vì vị giác thoái hóa nghiêm trọng, qua mặn phụ dung trứng đối với hắn mà nói không chừng là hương vị bình thường, bắt đầu ăn cũng sẽ không quá khó. Đúng, Tiểu Phong. Điện thoại di động của ngươi có phải là tắt máy? Vừa rồi cha ngươi gọi điện thoại cho ta nói điện thoại di động của ngươi giống như tắt máy. Hắn nói Vĩnh Hòa cư Lưu Thịnh lão bản buổi tối hôm nay phải tới thăm sư phụ sớm cùng ngươi nói một tiếng. Khương Vệ Sinh nói. Giang Phong lúc này mới nhớ tới hắn còn có điện thoại. Lúc trước hắn bởi vì xem TV nhìn quá mức nhập thần đã quên đưa di động khởi động máy. Giang Phong vội vàng đưa di động khởi động máy. Sau đó liền phát hiện từng cái chuỗi dài điện thoại chưa nhận cùng tin nhắn. Khi hắn điện thoại không có điện về sau điện báo chào hỏi Giang Vệ Minh người vẫn là có không ít, chỉ bất quá hắn cũng không có tiếp vào mà thôi. Nghĩ nghĩ, Giang Phong dứt khoát tổ chức một lần ngôn ngữ phát ra một đầu báo bình an vòng bạn bè, trực tiếp chiêu cáo vòng bạn bè bên trong các vị hảo hữu Giang Vệ Minh hiện tại tình trạng tốt đẹp hết thể bình an, hắn không muốn lại thể nghiệm một thanh xế chiều hôm nay nghe cảm giác. Giang Phong không biết là, hắn tại bệnh viện trong phòng bệnh phát Giang Vệ Minh hết thể bình an vòng bạn bè. Một vị khác đồng dạng tại bệnh viện trong phòng bệnh nhìn hắn phát vòng bạn bè người ra ra lại không phải hết thể bình an. Tôn Quan Vân đã tại y cờ u bên trong nằm một tuần lễ, nửa thân thể dài lên đất vàng. Tôn Kế Khải đang nhìn xong Giang Phong vòng bạn bè về sau lúc đầu muốn chút cái tán, nghĩ nghĩ ngón tay không có ấn xuống, đưa di động màn hình tối đen thu vào trong túi quần. Giang Vệ Minh bởi vì cấp tính tâm suy nằm viện sự tình hắn ngay lập tức liền biết rồi, hắn mặc dù rời khỏi Thái Phong lâu nhưng một mực không có lui Thái Phong lâu công tác bảy, Giang Phong bọn hắn cũng không còn đá hắn. Hôm nay cả ngày Thái Phong lâu công tác trong đám tin tức liền trên cơ bản không ngừng qua, Tôn Kế Khải hơi điểm vào xem xét liền có thể hiểu rõ chuyện tiền căn hậu quả. Tôn tiên sinh, ngài hiện tại có thể thay quần áo tiến vào. Tôn Quan Vân mới chủ trị y sư từ trong phòng bệnh đi tới, đối Tôn Kế Khải nói. Gia gia của ta hắn tình huống bây giờ. Chủ trị y sư đối Tôn Kế Khải lắc đầu. Dù cho Tôn Kế Khải rất rõ ràng Tôn Quan Vân hiện tại chính là tại y cờ ưu ở đây lấy kéo dài tính mạng, tâm tình vẫn không tự chủ được xa suốt một chút, không nói gì. Tôn lão tiên sinh mặc dù bây giờ không thể mở miệng nói chuyện, nhưng là cơ bản ý thức vẫn phải có, ngài có thể cùng hắn nhiều lời nói chuyện. Chủ trị y sư nói. Tạ ơn ngài. Tôn Kế Khải gật đầu, thay quần áo đi vào phòng bệnh. Tôn Quan Vân hiện tại toàn thân trên dưới cắm đầy cái ống, phổi của hắn công năng cơ hồ hoàn toàn mất mát, cần phải mượn dụng cụ mới có thể đi vào đi bình thường hô hấp bài xuất trong phổi co hai, trong miệng cắm cái ống ngay cả cười cũng không thể đối Tôn Kế Khải cười một cái, chỉ có thể nhìn Tôn Kế Khải biểu thị tự xem gặp hắn tiến vào. Lúc đầu Tôn Kế Khải nghĩ cùng Tôn Quan Vân nói một chút hắn nhị thúc hôm nay lại làm những gì sự tình, nhưng nghĩ lại, gia gia cũng không có mấy ngày có thể sống cũng đừng cầm những người này thế gian phiền lòng sự tình đến phiền hắn. Không dường như hắn nói chút cao hứng sự tình, tỉ như nói Giang Vệ Minh tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn cảm giác hắn có thể nói cao hứng là chỉ có món này. Ra ra, buổi sáng hôm nay Giang Vệ Minh lão tiên sinh bởi vì cấp tính tâm suy nằm viện. Tôn Kế Khải mở miệng nói. Tôn Quan Vân ánh mắt trì trệ. Bất quá hắn vận khí rất tốt, là ở khám gấp phát bệnh, cứu giúp cũng rất kịp thời. Tình huống bây giờ đã ổn định, ta vừa mới trông thấy Giang Phong hắn. Tôn Kế Khải bắt đầu lại nhải nói về hắn biết. Hắn cảm thấy lấy Tôn Quan Vân lúc này tình trạng thích nghe nhất, đại khái chính là hắn người quen biết tại bệnh viện bởi vì trị liệu kịp thời thoát hiểm sự tình. Đây là hắn chú định không có được. Không ra Tôn Kế Khải sở liệu, Tôn Quan Vân rất thích tin tức này, mặc dù không có biện pháp thông qua ngôn ngữ cùng động tác biểu hiện ra ngoài, nhưng là từ trong ánh mắt của hắn liền có thể nhìn ra hắn tại vì Giang Vệ Minh cảm thấy cao hứng. Nói xong Giang Vệ Minh sự tình về sau, Tôn Kế Khải lại muốn nhặt chút có thể làm người cao hứng sự tình nói cho Tôn Quan Vân nghe. Nhưng hắn thực tế nghĩ không ra gần nhất có cái gì đáng giá cao hứng chuyện phát sinh. Tụ bảo lâu bởi vì lòng người không chừng duyên cơ sinh ý một nhật bị một hỷ giả si, nhị thúc tiểu động tác không ngừng, mẹ hắn hai ngày này cũng ở đây không an phận nghiễm nhiên một bộ Tôn Quan Vân đã chết không kịp chờ đợi muốn chia cắt tài sản tư thế. Cái này từng cọc từng kiện, hắn đều không muốn nói cho Tôn Quan Vân. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn thế mà chỉ có thể cùng Tôn Quan Vân giảng hắn đoạn thời gian trước tại Thái Phong lâu công tác trong đám nhìn thấy Thái Phong lâu phát sinh sự tình. Nói, Tôn Kế Khải phát hiện Tôn Quan Vân thất thần. Ra ra, ra ra. Tôn Kế Khải kêu lên, Tôn Quan Vân lúc này mới lấy lại tinh thần. Sau đó Tôn Quan Vân lại đột nhiên kích động lên, dãy rủa lấy giống như là nghĩ nổ trên người mình cái ống. Nhưng Tôn Kế Khải không nhìn ra ý đồ của hắn, coi là Tôn Quan Vân là đột nhiên co quắp, vội vàng ra ngoài gọi bác sĩ. Đại khái hơn 10 phút về sau, Tôn Quan Vân chủ trị y sư mới từ trong phòng bệnh đi tới, sắc mặt ngưng trọng. Bác sĩ! Gia gia của ta tình huống thế nào? Hắn mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao đột nhiên có quáp? Lúc trước hắn xưa nay sẽ không có giật. Tôn Kế Khải hoàng hồn. Tôn lão tiên sinh đồng thời chưa từng xuất hiện rõ ràng chuyển biến xấu, tình huống cùng trước đó không sai biệt lắm, chỉ là... Bác sĩ dừng một chút, hắn nghĩ nhổ quản. Nhổ quản. Tôn Kế Khải không thể tin vào thai của mình, hắn cảm thấy hoặc là bác sĩ điên rồi hoặc là hắn điên rồi, lấy Tôn Quan Vân tình huống trước mắt, nhổ quản chỉ có một con đường chết. Đúng, Tôn lão tiên sinh hắn nghĩ nhổ quản chuyển tới phòng bệnh bình thường đi, từ bỏ trị liệu. Chương 593, ngồi chết. Tôn Quan Vân muốn từ bỏ trị liệu Tôn Kế Khải có thể tiếp nhận sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Những ngày này Tôn Kế Khải mặc dù không đành lòng nhìn đã từng thân thể khỏe mạnh, trong lòng hắn như vĩ nhân bình thường tồn tại ra ra yếu đuối nằm ở y cờ u bên trong trên thân cắm đầy cái ống, nhưng ít ra Tôn Quan Vân còn sống. Cho dù là không có chút nào chất lượng hết sức thống khổ còn sống, ít nhất là đang sống. Tôn Kế Khải nghĩ xông vào trong phòng bệnh đối Tôn Quan Vân giống to chất vấn hắn rốt cuộc là nơi nào nghĩ không ra, chỗ nào có vấn đề, có thể còn sống tại sao phải từ bỏ trị liệu, nhưng là hắn không thể. Hắn chỉ có thể không ngừng gọi điện thoại cho cha mẹ, gọi điện thoại cho nhị thúc nhị thẩm, gọi điện thoại cho đường đệ, gọi điện thoại cho Tôn Quan Vân trợ lý, để bọn hắn nhanh lên đuổi tới bệnh viện tới khuyên nói Tôn Quan Vân. Trừ Tôn Chính Thanh, đường đệ, không có tiếp vào điện thoại bên ngoài. Tất cả mọi người biểu thị mình sẽ ở ngay lập tức đuổi tới bệnh viện. Có thể Tôn Kế Khải đợi trái đợi phải, mãi cho đến Tôn Quan Vân từ Y Cờ U đem đến phòng bệnh bình thường cũng chỉ chờ được Vương trợ lý. Mặt khác bốn cái luôn miệng nói là tự mình lập tức liền đến người phảng phất bị người chém chân bình thường, chậm chạp không thấy bóng dáng. Tôn Quan Vân nói từ bỏ trị liệu liền từ bỏ trị liệu, hắn cự tuyệt bất luận cái gì cắm quản, cũng cự tuyệt máy hô hấp, tại trong phòng bệnh thở hổn hển, một bên ho khan một bên dùng khàn khàn thanh âm trầm thấp đem sở hữu mưu toan thuyết phục hắn người tất cả đều mắng một lần. Nổi trận lôi đình, thẳng đến trong phòng bệnh chỉ còn lại Tôn Kế Khải cùng Vương trợ lý hai người. Tiểu Vương, đi làm cái xe lăn tới, ta muốn đi bên cửa sổ nhìn xem. Tôn Quan Vân nói. Được rồi Tôn Tổng. Vương trợ lý đi bên ngoài cầm xe lăn. Ra ra. Tôn Kế Khải gấp đến độ nước mắt đều muốn rớt xuống, hắn hiện tại cái gì đều không muốn chỉ là muốn đem Tôn Quan Vân mau mau khuyên về Y Cờ U. Những người khác đâu? Tôn Quan Vân hỏi. Tôn Kế Khải nhất thời nghẹn lời, dừng một chút mới nói, cha mẹ ta còn có nhị thúc nói bọn hắn hiện tại liền. Cũng là, ta đều phải chết, bọn hắn hiện tại khẳng định bề bộn nhiều việc, nào có thời gian đến xem một người chết. Tôn Quan Vân cười lạnh. Không phải, là bọn hắn. Khả năng. Tôn Kế Khải muốn giải thích. Nhưng hắn cũng không nghĩ ra còn có lý do gì có thể giải thích trên miệng nói lập tức tới ngay bốn người, vì sao lập tức hơn một giờ còn chưa tới. Vương trợ lý động tác rất nhanh, Tôn Kế Khải cùng Tôn Quan Vân bất quá nói hai câu nói liền đẩy xe lăn tiến vào phòng bệnh. Sau lưng còn đi theo hai cái y tá. Hai vị y tá cẩn thận mà đem Tôn Quan Vân nâng lên xe lăn, Tôn Quan Vân xông Vương trợ lý khoát khoát tay ra hiệu hắn đi ra ngoài trước, sau đó để Tôn Kế Khải đẩy hắn đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn giống đêm đen như mực không. Bên cửa sổ cảnh đêm cũng không tốt, phần lớn bầu trời đều bị trước mặt một tòa cao lầu chặn lại, nhìn không thấy mặt trăng cũng thấy không rõ ánh sao. Cao ốc phía trên là đen kịt một màu, cao ốc phía dưới là đèn đuốc sáng trưng, có thể là bởi vì quá muộn duyên cớ, trên đường cũng nhìn không thấy người nào, chỉ có lẻ kẻ mấy người đi đường thần thái vội vàng. Nhỏ Khải, hôm nay số mấy rồi? Tôn Quan Vân hỏi. Số 15. Tôn Kế Khải nói. Vậy ta tranh thủ sống lâu một hồi, sống đến số 16 lại chết. Nghe may mắn một điểm. Tôn Quan Vân cười nói. Ra ra. Không nỡ. Tôn Quan Vân nhìn xem Tôn Kế Khải. Tôn Kế Khải không nói lời nào. Kỳ thật ta cũng không nỡ. Lúc đầu đã sớm đáng chết. Năm trước chết rồi. Lúc kia ta chính là không nỡ. Ta nghĩ đến làm sao cũng được lại sống sót cùng các ngươi qua một năm. Sau đó ngay tại trong bệnh viện cứng rắn kéo lấy. Qua tuổi sau khi xong ta lại nghĩ đến được lại nhiều xem các ngươi một ngày. Sau đó liền một ngày lại một ngày. Một mực kéo tới hiện tại. Kỳ thật vừa kiểm tra lúc đi ra bác sĩ liền nói cho ta biết bệnh này đến cuối cùng sẽ là như thế nào, ta đương thời liền suy nghĩ, đợi đến ta ngày nào thật sự bệnh đến không nhúc nhích được chỉ có thể nằm ở trên giường cắm cái ống, ta liền không trị. Lúc kia ta cảm thấy cho dù chết cũng muốn chết được có tôn nghiêm một điểm, muốn chết cũng nên chết ở trong nhà, muốn ngồi chết. Không thể nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, nửa chết nửa sống kéo lấy, cuối cùng kéo tới kéo không nổi nữa lại đi chết. Nói Tôn Quan Vân thở dài. Liền ngay cả tiếng thở dài cũng mười phần thô trọng. Kết quả vẫn là như vậy, ta nguyên lai tưởng rằng ta không sợ chết, có thể kỳ thật ta sợ muốn chết. Tôn Quan Vân ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngay cả ánh sao đều không nhìn thấy bầu trời đêm, cảm thán nói, làm sao lại có người không sợ chết đâu. Dù là nằm ở trên giường không nói được lời nói, miệng há lấy cắm cái ống, mỗi ngày mở mắt nhắm mắt nhìn thấy chỉ có màu trắng trần nhà cùng màu trắng tường, ta cũng muốn sống nha. Nhỏ Khải nha, tụ bảo lâu sinh ý gần nhất có phải là không tốt lắm? Tôn Quan Vân hỏi. Tôn Kế Khải chần chờ một chút, nói, là có chút. Đê mê. Nào chỉ là không tốt lắm, quả thực là kém đến lịch sử thung lũng. Tôn gia bởi vì Tôn Quan Vân mong ước hai huynh đệ nội đấu tụ bảo lâu quản lý hỗn loạn, lòng người không đủ, đại đường cùng bếp sau đều là rối loạn. Bất kể là phục vụ vẫn là món ăn đều thất bại, mới khách đi là không ngừng lao khách cũng không nguyện lại quang lâm, buôn bán ngạch càng ngày càng thấp. Tôn Kế Khải khoảng thời gian này bệnh viện quán rượu hai đầu chạy. Sầu được tóc một thanh rơi xuống. Tôn Kế Khải nguyên lai tưởng rằng Tôn Quan Vân sẽ truy vấn vấn đề này, ngay tại trong lòng đánh nghị săn trong đầu nghĩ lừa gạt qua, không nghĩ tới Tôn Quan Vân không đề cập nữa, bắt đầu quan tâm tới Giang Vệ Quốc tình trạng cơ thể. Hẳn là rất tốt, năm trước Giang Phong còn tại vòng bạn bè bên trong phát ra hắn kiểm tra sức khỏe báo cáo, ta xem kết quả cuối cùng viết là hết thể bình thường không có vấn đề. Tôn Kế Khải nói, hắn ngược lại là thân thể khỏe mạnh không có thai không có bệnh. Tốt số Tôn Quan Vân ho hai tiếng, trước kia ta nhất xem thường đúng là hắn. Tôn Kế Khải sững sờ. Ta phải cùng ngươi đã nói, Giang Phong gia gia hắn trên danh nghĩa là sư đệ của ta. Tôn Quan Vân nói. Ngài là nói qua, Giang Phong gia gia hắn trước kia tựa như là Thái gia gia ký danh đệ tử. Tôn Kế Khải gật đầu. Ngươi cũng không hiếu kỳ sao. Ngươi Thái gia gia nhiều như vậy thân truyền đệ tử, ký danh đệ tử càng là nhiều vô số kể, vì sao những người khác ta đều không có liên hệ, duy chỉ có cùng Giang Vệ Quốc lao già kia nhiều năm như vậy một mực có liên hệ. Tôn Quan Vân đạo, không đợi Tôn Kế Khải có phản ứng liền phối hợp nói đi xuống. Người Thái Gia Gia là chân chính đại sư, khi đó còn không có bát đại ẩm thực khu vực chỉ có tứ đại ẩm thực khu vực, người Thái Gia Gia là làm không thẹn món ăn Quảng Đông đệ nhất nhân. FG cùng Lưỡng Quảng một vùng giàu có, tụ bảo lâu khách đến như mây, bao nhiêu đầu bếp nằm mơ đều muốn bái nhập người Thái Gia Gia cửa bên dưới đích thân truyền đệ tử. Duy chỉ có Giang Vệ Quốc tên kia, người Thái Gia Gia muốn nhận hắn kết thân truyền đệ tử hắn không phải không chịu, nói mình đã có sư phụ, không thể lại bái cái khác sư phụ, chỉ chịu làm ký danh đệ tử. Bất quá cũng là, người Thái Gia Gia lợi hại hơn nữa làm sao có thể so ra mà vượt hắn cha ruột, coi như hắn cha ruột đã chết, đó cũng là một tòa làm cho không người nào có thể vượt qua cao phong. Đây chính là Giang Thừa Đức à, chúng ta thế hệ này học trù có ai lại không biết Giang Thừa Đức à? Giang Thừa Đức. Tôn Kế Khải có chút mê mang, nhẹ giọng đọc lấy cái tên này, cảm thấy giống như có chút quen thuộc nhưng lại không có gì ấn tượng. Giang Vệ Quốc lão già này, lúc còn trẻ tính tình cổ quái tính tình lại bướng bỉnh, thiên phú cũng liền như thế cùng ta tám lạng nửa cân, hết lần này tới lần khác ngạo vô cùng. Ở nông thôn địa phương làm quốc doanh tiệm cơm đầu bếp, còn cả ngày làm lấy một ngày kia về Bắc Bình đem Thái Phong lâu mua về mộng đẹp. Khi đó ta ghét nhất chính là hắn điểm này, cảm thấy hắn ước lượng không rõ phân lượng của mình, sao có thể nghĩ đến hắn sắp đến già rồi vận khí ngã thay đổi tốt hơn, chính Thái Phong lâu đưa tới cửa. Trước kia ta coi không tầm thường hắn, hiện tại nên trái lại đổi xem thường hắn ta. Ta lúc còn trẻ trong lòng nín một cỗ khí, mỗi ngày suy nghĩ bát bảo lật hương bổ câu thậm chí không có thời gian quan tâm cha ngươi cùng ngươi nhị thúc, chờ ta phải chết bọn hắn đều không thời gian đến xem ta cũng là ta đáng chết. Chờ chút ta muốn là chết nhớ được cái thứ nhất gọi điện thoại nói cho hắn biết, sau đó lại gọi điện thoại nói cho ngươi tiểu sư thúc tổ tôn mậu tài, cầu hắn trở về tụ bảo lâu giúp ngươi một chút, hắn sẽ đồng ý. Tôn Quan Vân hữu khí vô lực đạo, hô hấp bắt đầu trở nên hơi gấp rút. Phương thức liên lạc tại Vương trợ lý nơi đó để hắn cho ngươi, mặc kệ mở ra điều kiện gì, chỉ cần không đem tụ bảo lâu tặng cho hắn, điều kiện gì ngươi đều đáp ứng, nhất định phải mời hắn từ cảng thành trở về. Tụ bảo lâu trên tay ta nhiều năm như vậy, ngay từ đầu ta còn muốn lấy không ngừng cố gắng lại sáng tạo huy hoàng, để tụ bảo lâu không riêng gì FG đệ nhất tử lâu, để nó trở thành phương Nam đệ nhất tử lâu, cả nước đệ nhất tử lâu, kết quả biến thành cái dạng này. Ta là không được đi, cha ngươi cũng là không được việc gì kẻ hồ đồ. Ngươi nhị thúc thì càng khỏi phải nói. Di chúc ta đã sớm lập được rồi, quán rượu nhất định là muốn để lại cho ngươi, để cho công bằng ta đem đại đa số tiền đều cho ngươi nhị thúc. Ngươi là hảo hài tử, chỉ tiếc sớm mấy năm lãng phí quá nhiều thời gian, muốn trọng trấn tụ bảo lâu hiện tại chỉ có thể dựa vào Tôn Mậu Tài. Những năm này ta vì mặt mũi một mực không có liên hệ hắn, nhưng hắn là ngươi Thái Gia Gia quan môn đệ tử càng là ngươi Thái Gia Gia con nuôi, từ nhỏ đã sinh trưởng ở tụ bảo lâu. Chỉ cần ngươi thực tình cầu hắn nhất định sẽ trở về. Vừa dứt lời, Tôn Quan Vân liền bắt đầu ho sặc sụa, lập tức bắt đầu thở mạnh, thở không ra hơi, hô hấp khó khăn. Ra ra, ngài đi nằm trên giường đi, ta để bác sĩ tới cho ngài bên trên máy hô hấp. Tôn Kế Khải nói liền phải đem xe lăn hướng giường bệnh bên cạnh đẩy. Không đi. Tôn Quan Vân lớn tiếng nói, một phát bắt được Tôn Kế Khải muốn đẩy xe lăn tay, tóm đến thật chặt. Không muốn gọi bác sĩ. Buổi tối hôm nay cảnh sát xinh đẹp như vậy hiện tại chết rồi cũng không thua thiệt, ta muốn chết cũng muốn ngồi nhìn xem bên ngoài chết. Tôn Quan Vân cố chấp nói.